Đây là nàng thu được đệ nhất phân lễ vật, thực chân quý, nàng nho nhỏ hút một chút cái mũi, một viên nước mắt lăn xuống mà xuống, nàng ở thôi học khi, không có khóc, nàng bị ném tới cái này xa lạ giờ địa phương, cũng không có khóc, nàng không có một người thân, không có một cái bằng hữu, ở chỗ này tự sinh tự diệt khi cũng không có khóc. Ở nàng một người đào linh thảo chém chết trước kia nàng sợ xa khi, càng là không có khóc, lại là ở ngay lúc này khóc. Kỳ thật nàng đã thực kiên cường, chính là, nàng vẫn là yêu cầu cảm động, loại cảm giác này giống như là một cây châm tinh tế chắt một chút, không sinh đau, lại là khó quên. Nàng mơ hồ ngủ, một đêm cảnh trong mơ, thế nhưng đều là cùng Trương Nam Tử mặt, khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày, thậm chí cuối cùng còn hướng nàng vươn tay. Hắn cười chiếu vào khóe môi, ở trong gió hơi hơi nở rộ mở ra. Nàng nhìn hắn, hai mắt gian đều là nàng ảnh ngược. Sau đó nàng vươn tay, ở sắp sửa đụng phải hắn ngón tay khi. Một tiếng cực đại tiếng kêu, làm nàng lập tức ngồi dậy. Mỹ Nam đã không có, ái muội cũng không có. Lăng lăng. Rời giường. Nàng mờ mịt nhìn bốn phía, không có nam tử, không có hướng nàng vươn tới tay, cái gì cũng không có, chỉ có tô rượu cắm ở trên eo tay. Còn có trừng mắt. Lăng lăng, ngươi nhìn xem đây đều là khi nào, ngươi như thế nào hiện tại còn không có lên. Nhân gia đều đã qua đi, chúng ta nếu đến muộn nhiều mất mặt, chúng ta chính là thiên vân môn nội môn đệ tử, là không thể làm thực xin lỗi sư môn sự tình. Tô Diệu một cái kính cửa trách Giang Lăng, đối với Giang Lăng lười là thật sự hận dậm chân. Thực xin lỗi, ta ngủ có chút hồ đồ nàng vội vàng lấy lòng, bất quá này cười lại là có chút khổ, nàng tổng không thể nói cho người khác, nàng vừa rồi làm, thậm chí nàng đều là có chút oán trách, Tô Diệu không nên ở ngay lúc này đánh thức nàng. Bởi vì nàng đã sắp cùng trong ngộng Mỹ Nam bắt tay. Mà lúc này, ở nàng trong ngộng cái kia nam khuôn mặt dần dần rõ ràng ra tới, không phải Ninh Ôn An lại là ai. Ta tưởng ta có thể là thật sự trúng độc nàng ôm đầu, khuôn mặt nhỏ đều là nhíu lại. Ngươi đang nói cái gì, mau một chút lên, chúng ta phải đi. Tô Diệu quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật là làm người không bất lo ra hỏa. Chương 100 lại thấy Sở Dương. Giang Lăng đáp ứng. Người đều đã thu thập hảo, nàng rửa mặt, làm cho chính mình thanh tỉnh một ít, trong nước nữ tử không biết có phải hay không vừa mới ngủ lên nguyên nhân, một khuôn mặt so với ngày thường nhuận rất nhiều, tuy rằng không phải người tu chân cái loại này tự nhiên mà lộ ra tới thoát tục, chính là lại là cũng không sai biệt lắm. Đặc biệt là bên thai treo hai cái hồng nhạt thủy tinh hoa thai, nhẹ nhàng lung lay một chút, thoảng qua một sợi u quang. Nàng dùng ngón tay khẽ chạm một chút, ngón tay hơi hơi một đốn. Tâm cũng là đi theo nhảy một chút. Lại là cái loại cảm giác này. Này tựa hồ là có thể gọi là quyến luyến. Lăng lăng, ngươi còn ở ngốc cái gì, đi mau. Bên ngoài Tô Diệu lại là ở thúc giục. Giang Lăng ngón tay lại lần nữa khẽ chạm một chút hoa thai, đây mới là nhẹ nhàng bắn lên trên người quần áo đi ra. Môn mở ra, không khí thanh tân nên diện đánh tới, nàng không khỏi dùng sức hút một ngụm không có công nghiệp ô nhiễm không khí. Nàng hướng về Viễn Sơn cùng Tô Diệu đứng địa phương đi đến, lỗ thai phía dưới hồng nhạt thủy tinh hoa thai, nhẹ nhàng lung lay lên. Bất quá một khắc gian, bọn họ cũng đã đi tới tỉ thí nơi sân, cấm chế lại là mở ra, mặt trên có thấu tầng linh khí cháo, mặc kệ bên trong đã xảy ra cái gì, đều sẽ không lan đến gần bên ngoài người, cho nên đại gia cũng xem có yên tâm. Giang Lăng cố ý ở trong đám người tìm kiếm cái gì, nàng lông mi nhẹ nhàng chớp một chút. Cùng một người mang cười nam tử nhìn nhau, mà kia nam tử đang xem tới rồi nàng nhị phía dưới hồng nhạt hoa thai khi, khóe môi dương càng thêm nổi lên, hắn đối nàng nhẹ điểm đầu, sau đó lại là bên người ta nói cái gì. Giang Lăng luyến biến không tha thu hồi ánh mắt, trái tim chỗ có chút không quy luật nhảy, mặt đỏ tim đập, muốn gặp lại sợ thấy, này không phải thích đây là cái gì. Thừa nhận đi, Giang Lăng, ngươi thích thượng hắn, khả năng muốn so thích còn muốn càng nhiều một ít, chính là... Hắn lại không phải ngươi có thể mơ ước, các ngươi. Không có khả năng. Vào lúc này, ngươi chỉ là một viên tùy ý đều có thể thấy được rất nhỏ cho bụi. Nhân ra chính là đường đường khai quang kỳ tu làm. Về sau tiền đồ không thể hạ lượng, ngươi căn bản là không có khả năng sẽ có cơ hội. Phía trước trên đài vang lên một tiếng cự khởi, chấn ở nàng trong thai, mới là làm nàng từ loại này tự oán hối tiếc chung phục hồi tinh thần lại. Nàng có chút mờ mịt. Đang xem đến lúc này trên đài hai người khi, lập tức xoa xoa đôi mắt. Gì, cái kia là? Sở Dương. Hắn như thế nào tới, hơn nữa khi nào đánh tới trận thứ hai? Trên đài Sở Dương vẫn là bộ dáng cũ, hắn đánh một chút ngáp. Buồn ngủ quá, muốn ngủ. Đạo hữu, ngươi có thể hay không mau một ít? Hắn lười nhác khoanh tay trước ngực, thực mau lại là bông, khả năng ngay cả ngẩng đầu động tác như vậy, hắn đều là lười đi làm. Tên kia đạo hữu vừa thấy đến hắn như vậy, cho rằng hắn là khinh thường chính mình, trực tiếp ném ra một phen pháp khí, là châm, giống như tán hoa giống nhau châm, là người này trong tay khó được pháp bảo. Giang Lăng dùng tay bưng kín miệng, này châm nàng là nhớ, trận đầu trong lúc thi đấu, có người chính là gặp loại sự tình này, lúc ấy trực tiếp bị tên này tu sĩ cấp chất thành tổ ong vỏ vẽ. Nàng không chỉ có vì Sở Dương gánh chịu một phen mồ hôi lạnh, người này lười muốn mệnh, phản ứng sinh so người khác chậm một phách, không biết hắn bị chát về sau, mấy ngày mới có thể minh bạch, chính mình biến thành xương rồng bà. Sở Dương thong thả ung dung lấy ra một phen thất bảo phiến, mà những cái đó châm ở gần hắn thân khi, tốc độ lại là ngoài dự đoán mọi người chậm lại. Bên kia tu sĩ vừa thấy chính mình đắc ý pháp khí thế nhưng đã không có tốc độ, lập tức cũng là sững sờ ở nơi đó, không biết đây là có chuyện gì. Chương 101 tô rượu thua. Sở Dương cầm cây quạt phiến hai hạ, chẳng những đem những cái đó châm cấp phiến bay, ngay cả người kia cũng là bị phiến tới rồi đài phía dưới. Hắn lại là đánh một cái doa thiếu, búng búng trên người quần áo, ngẫu nhiên có quang từ hắn quần áo hiện lên. Trách không được, trên người hắn quần áo có chứa phòng ngự trận pháp, phía dưới người đây mới là bừng tỉnh đại sau, rốt cuộc là minh bạch vì sao những cái đó châm gần không được hắn thân. Thượng phẩm Thiên Châu Ti, ngũ hành hỗn nguyên trận pháp, thượng phẩm linh thạch 132 viên, Sở thị thương minh quả nhiên có tài có người đã nhận ra Sở Dương thân phận, ở nơi đó không biết là ghen ghét là hâm mộ nói, chứ đừng nói thiên hạ ít có thiên tơ nhện, chính là một lần phải dùng 132 khối linh thạch, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận khởi, như vậy tài đại khí thô, hơn nữa tu vi cũng không tồi, Sở Dương người này đã xem như có chút danh tiếng, chỉ là đáng tiếc, hắn là thật sự lười quá mức. Bằng không hắn tu vi còn sẽ ngừng ở khai quang kỳ vài thập niên mà không có nửa phần tiến bộ sao. Giang Lăng phát hiện chính mình thật sự lo lắng vô ích, những cái đó tu sĩ nói nàng đều là nghe được, người này tính tình chậm, chính là Giang Lăng lại nhìn ra tới, hắn ở đối với tên kia tu sĩ khi, chút nào đều không thấy nửa phần sợ hãi hoặc là ngoài ý muốn, hắn đôi mắt vẫn luôn là nửa híp, cũng là hiện thập phần không chút để ý. Giang Lăng biết vật cực tất phản đạo lý, người này nếu không phải nâng dậy A Đấu, nếu không chính là tâm cơ rất nặng, giống như là một đầu ngủ sư tử giống nhau, nếu như tỉnh, như vậy liền khả năng muốn ăn thịt người. Mà lấy Giang Lăng đối người này hiểu biết, người này đôi mắt cũng không mê mang, hắn tuyệt đối là thuộc về đệ nhị loại người. Quả nhiên, thế giới này nơi trốn đều là lộ ra nguy hiểm. Hơn nữa, hảo nguy hiểm. Sở Dương híp mắt đi ra, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngủ. Hắn đi tới, lại là đột nhiên dừng lại, mở đôi mắt phát hiện Giang Lăng. Nga! Ngươi là không có bên dưới. Ta là Giang Lăng. Giang Lăng cười khổ một tiếng, nàng sờ sờ chính mình mặt, quả nhiên là dài quá một trương đại chúng mặt, làm người nhận không ra. Nga, là ngươi A. Sở Dương ánh mắt dừng ở Giang Lăng trên lỗ thai, hơi hơi ngoài ý muốn một chút. Bất quá, hắn lại là cái gì cũng không có nói, nửa híp hai mắt, lung lay liền đi rồi. Công tử, còn có một hồi A. Hắn bên người tiểu tùy tùng vội vàng đi theo hắn mông mặt sau không ngừng nói. Tiểu tổ tông A, này còn không có đánh xong đâu. Chờ ta ngủ một giấc lại nói. Sở Dương nhàm chán đánh một ngáp, đánh nhau nhàm chán đã chết, còn không có ngủ tới thoải mái. Công tử, ngài không thể ngủ à, người 3 năm trước đây chính là ngủ quên, cho nên mới không có lấy thượng thứ tự, nếu năm nay lại là giống nhau, lão gia sẽ hủy đi chân của ngươi. Tiểu tùy tùng lau một chút trên đầu mồ hôi, thật sự không biết muốn nói như thế nào. Lần này sẽ không. Sở Dương nhàm chán xua tay, chỉ là ngủ một giấc, hắn lại không phải không tỉnh. Công tử, người 3 năm trước đây 3 năm trước đây cũng là như thế này nói, chính là ngài vẫn là đến muộn. Dài dòng. Sở Dương thanh âm theo phong chậm rãi khuyết tán mở ra, mà người của hắn đã nhìn không tới. Giang Lăng lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở đài thượng, Ninh Ôn An cũng đối thượng một cái cùng hắn tu vi gần tu sĩ, hắn cái loại này có thể nháy mắt di động công pháp, làm cùng hắn đánh nhau người đều là thập phần phiền thoái, cho nên, hắn xem như đánh thập phần nhẹ nhàng, hơn nữa hắn càng là quân tử, rất ít đả thương người. Tô Diệu mặt xám mày cho đánh xuống dưới, trên người quần áo ô uế. Mặt cũng ô uế, thậm chí trên người còn có một ít phá da thương. Nàng nước mắt lưng tròng thực đáng thương. Thực xin lỗi, ta thua. Chương 102 đòn đánh. Giang Lăng vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng bả vai, "Diệu Diệu, ngươi mới tu hành bao lâu thời gian, có thể đánh tới trận thứ hai đã thực không tồi, ngươi không có nhìn đến rất nhiều người đều không có đến trận thứ hai sao? Hơn nữa, sư phó không phải đã nói rồi, chúng ta chỉ cần hảo hảo bảo hộ chính mình mệnh là được." Giang Lăng kỳ thật đối thắng thua xem cũng không quá nặng, 3 năm một lần, Tô Diệu còn có rất nhiều cơ hội. Ở tu chân giới, thời gian không đáng giá tiền nhất, ba cái thực mau. Tô Diệu gật đầu, nàng nhớ tới những cái đó không có tiến vào ván thứ hai đồng môn, trong lòng thoải mái nhiều. Hơn nữa, Lăng Lăng nàng còn không thể tham gia đâu, nàng có thể đánh tới nơi này, nàng đã thực vừa lòng. Quả nhiên, người đều là phải đối so tính. Hai vị sư muội yên tâm, cái khác giao cho sư huynh, ta sẽ vì cho chúng ta sư môn làm vẻ vang viễn sơn vô chính mình ngực người trung gian chứng đạo. Giang Lăng chỉ là cùng Tô Diệu nhìn nhau cười. Này sư huynh lại tới nữa. Không biết có phải hay không viễn sơn bảo đảm thật sự nổi lên tác dụng, mấy phiên đánh hạ tới, hắn thế nhưng thật sự tiến vào đệ tam tràng. Này trận thứ hai chỉ cần là có thể bị lưu lại, đều có cơ hội được đến phần thưởng. Bất quá, viễn sơn cũng là làm cho người không giống người quỷ không quỷ. Hắn sờ sờ đầu, đối với một thân dính thổ quần áo thực không thói quen, một cái tích trần quyết ném xuống, quần áo sạch sẽ, chính là mặt trên một đạo miệng vỡ tử. Lại vẫn là treo ở nơi đó. Giang Lăng đối Viễn Sơn dựng lên đại mộ chỉ, chuẩn bị trở về cho hắn làm một đốn có thể bổ sung thể lực đồ vật. Viễn Sơn ha hả cười, bất quá, sắc mặt vẫn là đổi đổi. Ai, quả nhiên là cố hết sức, không biết ngày mai còn muốn đối mặt cái gì. Ngày thứ hai, Giang Lăng khởi càng thêm sớm lên, bởi vì hiện tại có việc chiếm nàng đầu óc, cho nên cũng liền không có không đi tưởng Ninh Ôn An sự, bọn họ sớm liền đứng ở trong sân. Khẩn trương lại chờ mong chờ đợi cuối cùng thi đấu. So qua mấy trang lúc sau, Ninh Ôn An không ngoài sở liệu thắng được, tuy rằng phí một ít thời gian, bất quá, cuối cùng vẫn là muốn thắng, nhưng cái đó phần thưởng hắn đã duỗi tay nhưng được. Mà làm Giang Lăng ý chính là, cái kia từ trước đến nay chậm tam chụp sở dương ở nửa mê trong hồ thế nhưng cũng là thành thắng được một viên. Hắn bên người tiểu tùy tùng, hiển nhiên so với hắn đều phải cao hứng. Càng như là một nữ nhân giống nhau, không ngừng lau nước mắt, liền kém cầm một khối khăn đi cắn. Phản nói là Sở Dương thỉnh thoảng đánh buồn ngủ. Tiếp theo chàng, Thiên Vân Môn Trần Viễn Sơn cùng Tả Tư Môn Thu Lượng. Viễn Sơn đi nhanh đi tới, hiện tại hắn thể lực dư thừa, hơn nữa trên người phù cũng là trang tràn đầy. Trần Đạo Hưu thỉnh tiêu kêu Thu Lượng tu sĩ, một bức thật nhỏ đôi mắt, giống như lão thử giống nhau, chính là lại là mắt tiểu tụ quang, tiểu mị mị nhãn tặc lượng, hiển nhiên không phải một cái dễ đối phó người. Thỉnh. Thu đạo hưu Viễn Sơn chắp tay. Trong tay đã nằm chính mình pháp khí, là một mặt thạch bàn, này tự nhiên không phải bình thường cục đá, mà là thiên ngoại chi thạch làm, chỉ có độ kiếp này tu sĩ mới có thể làm được, cho nên cái này pháp bảo phẩm giai tại đây giới đã xem như đỉnh cực. Kia thu mắt sáng tình một chút, nho nhỏ đôi mắt chỉ còn lại có một cái phùng. Giang Lăng đột nhiên có một loại bất an cảm. Cái này Thu Lượng cho nàng cảm giác thật không tốt. Thu Lượng khỏe môi nhắc tới, vung tay lên, trong tay nhiều ra một đạo ngọn lửa nháy mắt hướng về Viễn Sơn bay đi. Viễn Sơn vội vàng rời đi, chính là này có đạo thứ nhất, liền có đạo thứ hai, nhưng cái đó hỏa giống như là ý thức giống nhau, chỉ cần đánh ra một đạo tất sẽ chặt chẽ dẫn ở Viễn Sơn trên người. Viễn Sơn đầu trong lúc nhất thời có chút tay rối ren chân, hỏa đã thiêu ở tóc của hắn thượng. Đem tóc của hắn thiếu chút nữa thiêu quang. Thu Lượng cười lạnh một tiếng, lại là ném ra một đạo hỏa, lần này thiêu quần áo. Viễn Sơn vội vàng dùng pháp thuật dập tắt lửa, chính là đã coi chút chậm, trên người hắn quần áo hiện tại từng mảnh, trừ bỏ một cái còn có thể che khuất trọng điểm bố ở ngoài, hắn liền thật muốn lỏa. Viễn Sơn nhíu mày. Ngay cả độ hạ thiên vân môn người cũng là một bức không hiểu bộ dáng. Nào có loại này đấu pháp, này rõ ràng chính là vả mặt. Đánh thiên vân môn mặt, giống như thiên vân môn người bị lột quần, về sau còn không cần bị người dặn bảo cười chết. Quá đê tiện, Tô Diệu nắm chặt tay, hận không thể đào kia đối lao thử mắt. Giang Lăng cũng là cấp không có cách nào, như vậy đi xuống, sư minh, về sau cũng đừng nghĩ ra thiên vân môn. Chương 103 bị thương. Thu Lượng đôi mắt càng ngày càng sáng. Một đôi mắt nhỏ không ngừng chuyển, Hắn khỏe môi lại là dơ lên một sợi không có hảo ý cười, trong tay viêm diễm lần thứ hai phát ra, mà Viễn Sơn bị hắn cấp đánh chính. Viễn Sơn vẻ mặt sắc châm xuống. Hắn cúi đầu nhìn chính mình lộ bên ngoài ở mặt làn da, trên cổ gân xanh nhảy một chút. Một phen linh phù bay đi ra ngoài. Thu Lượng chợt lóe thân. Vừa mới chuẩn bị lại thừa cơ ném văng ra một phen hỏa, chính là hắn cảm giác chính mình trên đầu nóng lên. Chính mình da đầu thượng đã thiêu. Hắn trừng mắt Viễn Sơn ánh mắt liền giống như muốn ăn hắn thịt, uống hắn huyết giống nhau. Hảo! Sư huynh cố lên! Tô Diệu tại hạ hô to lên, thật sự quá hả giận. Chính là như vậy, lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân. Thu Lượng hiển nhiên là nổi giận, tay rôi ra, trong tay có ra mấy cái màu đen hạt châu. Tiếng sấm châu. Có người kêu sợ hãi một tiếng, ngoan ngoãn, này châu, đây chính là sẽ mạng người. Viễn Sơn tuy rằng nghe nói qua tiếng sấm châu sự, chính là vẫn là kinh một lần nhìn thấy khi, mà hắn trên người lông tơ bản năng dựng lên, đây là một loại đối với nguy hiểm trực giác. Sư Minh, Tiểu Tâm Giang Lăng hô lên tới khi đã chậm. Chỉ nghe được một tiếng cực đại tạc thanh lúc sau. Trên đài bị tạc ra khói đen, mà kết giới cũng không có phá. Giang Lăng trong lòng cả kinh, nàng chạy tiến lên, Tô Diệu vẫn là sững sờ ở nơi đó, cả người giống như là bị xương đánh giống nhau, là một mảnh nhưng trắng bệnh. Khói đen qua đi, kết giới bên trong hết thảy bắt đầu chậm rãi hiển lộ ra tới. Sư huynh Giang Lăng muốn tiến lên, chính là một đôi tay lại là đặt ở nàng trên vai. Ninh sư huynh Giang Lăng kéo qua Ninh Ôn An quần áo, tay nàng chỉ đều là run rẩy, mà trên đài là gần như toàn thân là huyết Viễn Sơn. Ninh sư huynh, cứu cứu hắn, nàng ngôi phiến vô ý thức lẩm bẩm, muốn tiến lên, chính là lại là bị Ninh Ôn An định ở nơi đó, liền về phía trước di động một bước đều là không có khả năng. Cái này kết giới, trừ phi bên trong người tự động ra tới, nếu không, người ngoài không có khả năng đi vào, hơn nữa, chính hắn không nghĩ ra tới. Ninh Ôn An dễ nghe thanh âm truyền đến, Giang Lăng lại lần nữa xoay người, nước mắt cứ như vậy tích một tiếng hạ xuống. Bên trong Viễn Sơn đứng lên, hắn trên người nơi nơi đều là thường, trên người quần áo là rách tung tóe treo ở trên người, hắn xoay người thấy được Giang Lăng, chỉ là đối nàng cười, chính là này cười lại là xả đến hắn miệng vết thương, đau hắn chỉ có thể nhếch miệng. Hảo A, còn có thể đứng lên, thực hảo. Thu Lượng một đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn lại là lấy ra một phen phi kiếm, cho ngươi nếm thử ta lôi hỏa kiếm lợi hại. Sư huynh, mau xuống dưới, Giang Lăng lôi kéo trên người quần áo, lông mi mặt trên nhằm vào một viên lại một viên nước mắt, sau đó ở trong gió dây lát rồi biến mất, Ninh Ôn Ninh tay có nhiên là đặt ở nàng trên vai, ngăn lại nàng sở hữu hành động, làm nàng có thể há mồm, lại là nói không nên lời một câu. Nàng chỉ có thể chế lạc một viên lại một nước mắt, nói cho người khác. Nàng lo lắng, nàng sợ hãi. Viễn Sơn nắm chặt nắm tay, mới phát hiện chính mình ngón tay tiêm cũng là có huyết lưu ra tới. Hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã là mất đi không ít huyết, ngay cả trong tay pháp khí cũng dính lên hắn huyết, nhẹ nhàng lưu chuyển khởi một loại màu xanh nhạt quang ấn, chỉ thấy hắn quát to một tiếng sau. Trong tay pháp khí bay lên, thế nhưng ở mở ra gần trăm cái mã tiểu phi đao, này đó phi đao đồng thời hướng cùng Thu Lượng bay đi. Mà lúc này Thu Lượng phi kiếm cũng là đánh vào hắn trên người, mà hắn bên người lung lay một chút, đôi mắt cũng là phong trận to, giữa môi chảy ra huyết nhỏ giọt ở trên mặt đất. Một giọt, hai giọt, không tiếng động. Chương 104 quen thuộc. Giang Lăng ngón tay muốn nắm chặt, chính là, phía sau Ninh Ôn An lại còn tại không có buông ra cũng, nàng quay đầu lại, trong mắt có cầu cứu. Cứu hắn, hoặc là buông ra nàng. Chính là... Ninh Ôn An chỉ là đối nàng lắc đầu. Nàng nước mắt rớt càng thêm hung. Tiếp theo là hai tiếng gần như là đồng thời bang bang thanh. Viễn Sơn ngã xuống, mà Thu Lượng cũng là bị những cái đó phiến phiến phi đao cấp bức toàn thân gần như đều là thường. Bọn họ hai cái hiện tại đều là tám lạng nửa cân, ai cũng không có hảo quá đi nơi nào rồi. Nếu bọn họ hiện tại vẫn là bộ dáng này, tuy rằng đều là không có bị đánh tiếp đi, chính là... Bọn họ hai người cũng chỉ có thể ở chỗ này thua trận. Viễn Sơn ngón tay động vừa lên, hắn đôi mắt mở, mơ hồ trùng, tựa hồ thấy được trước đài những cái đó bị bảo vệ lại tới phần thưởng, có linh dược, cũng có linh khí, thậm chí còn có đại trận. Hắn dùng sức nắm chặt mặt đất, sau đó bò lên, một chút. Sư huynh Giang Lăng run rẩy lông mi, trong mắt hơi nước, không ngừng ở bị gió thổi loạn. Ngay cả nàng giữa trán sợi tóc cũng là nhẹ nhàng ở lên xuống, chỉ có một đôi mắt bị nước mắt tẩy càng thêm sạch sẽ rất nhiều. Viễn Sơn đối với bọn họ mà nói, cũng không phải sư huynh mà sao đơn giản, hắn đem nàng cùng Tô Diệu thật sự đương muội muội xem, ngày thường trừ bỏ chính mình tu hành ở ngoài, thủy là hắn chọn, mà là hắn quốc, có cái gì thứ tốt, hắn đều sẽ trước nhường các nàng, có cái gì việc nặng, hắn đều là cướp làm, hắn là một cái hảo đại ca, chính là, hiện tại lại là toàn thân là huyết đứng ở chỗ này. Sư phó nói, hắn là sư huynh, phải hảo hảo bảo hộ sư muội, hắn làm được. Hắn nói, hết thảy bao ở hắn trên người, hắn cũng là làm được. Chính là làm được lại có thể thế nào, nếu không có hắn, kia như vậy được đến hứa hẹn thật sự hữu dụng sao? Viễn Sơn ở nàng ngông lung tầm mắt gian đứng lên, cả người tựa như một cái huyết người giống nhau, hắn về phía trước đi đến, hắn ở đối nàng cười. Giang Lăng đối hắn gật đầu, nói cho hắn, nàng biết hắn đang nói cái gì, hắn nói, ta không có việc gì, ta phải bảo vệ sư muội, ta sẽ nhớ. Viễn Sơn túi đầu, nhìn chằm chằm cái kia thân thể không ngừng run rẩy thu lượng, tu sĩ thân thể vốn dĩ chính là muốn so phàm nhân thân thể phải cường hãn rất nhiều, chính là nếu bị pháp khí bị thương, vậy phải nói cách khác, huống chi thương hắn vẫn là thượng phẩm pháp khí. Viễn Sơn đứng ở thu lượng trước mặt, trên người hắn miệng vết thương là không ngừng hướng ra phía ngoài thấm thơm máu, mà hắn giống như là không cảm giác được đau giống nhau. Nâng lên chính mình chân. Phịch một tiếng. Liền đem thu lượng cấp đá đi ra ngoài. Giang Lăng cảm giác chính mình trước mắt tối sầm lại, thiên có phải hay không đột nhiên đen. Ninh Ôn An vươn tay, nhẹ nhàng thở dài, đang xem tới rồi nàng nhĩ gian phấn tinh hoa thai khi, vẻ mặt nhiều một ít nói không nên lời, nói không rõ ý vị. Bên hai không biết tổng vang cái gì thanh, Giang Lăng tổng cảm giác không thoải mái, hảo xảo, nàng muốn ngủ. Ninh sư huynh, ta sư muội khi nào có thể tỉnh lại thanh âm này rất quen thuộc. Như là sư huynh, nàng muốn tỉnh, chính là, luôn là khống chế không được thân thể. Không có việc gì, nàng bất đồng với chúng ta, nàng chỉ là mệt mỏi, một chi gian có chút buồn bực công tâm, ta đã cho nàng uống thuốc xong, sẽ không có việc gì. Say như rượu vang đỏ thanh âm thanh thanh đạm đạm thập phần dễ nghe, Giang Lăng biết thanh âm này là ai. Còn có, hắn nói phàm nhân là chỉ. Nàng sao? Hình như là, toàn bộ thiên vân môn. Chỉ có nàng một phàm nhân, không có linh căn, lại là ngạnh sinh sinh bị thiên vân môn tam đại trưởng lao thu làm nội môn đệ tử, còn có một cái cực kỳ đau nàng sư huynh cùng sư phó, tuy rằng cái kia sư phó điên điên khủng khủng, chính là lại cũng là một cực kỳ bênh vực người mình người. Phòng cửa mở lại môn quan, nàng nghe được rất nhiều người tiếng bước chân, lại là phân không rõ là ai. Nàng tưởng chính mình có phải hay không quá yếu, nhược liền thân thể của mình đều là khống chế không được. Chương 105-20 danh. Nàng cảm giác có người tự cấp miệng mình uy cái gì, ế ẩm, như là nước trái cây giống nhau hương vị, không khó uống, thậm chí này đó vừa vào bụng, giống như là một đạo thanh lưu giống nhau nhuận nàng toàn bộ thân thể. Nàng lông mi rốt cuộc là giật giật, chậm rãi, một đôi mắt cũng là mở. Bất quá đang xem tới rồi trước mặt đứng người khi. Nàng xoa nhẹ một chút cái chán. Ông trời, nàng không phải là xuyên đi. Lần này xuyên đến Ai Cập, trước mặt cái kia xác gớp vẫn là có thể động, thậm chí hắn còn chạy mà tới, chỉ lộ ra một đôi mắt, cái mũi cùng miệng. Sư muội, ngươi tỉnh, không có việc gì đi. Xác gớp còn có thể nói. Lại một lần, phanh một tiếng, nàng ngã xuống, mà nàng là bị là vựa. Sư muội kia xác gớp không ngừng kêu to, đứng ở mép giường chỉ có thể là dương mắt nhìn. Hắn rõ ràng nhìn đến sư muội tỉnh. Nói như thế nào vượng lại là hôn mê. Đương Giang Lăng lại một lần tỉnh lại lúc sau, chỉ có thể là một trừng trụm chạm chán, Viễn Sơn đồng chí. Sư huynh, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Đây là ai bao, cũng quá có trình độ A, sợ hai còn tưởng rằng chính mình là xác cướp đâu. Viễn Sơn ủy khuất nhìn thoáng qua Tô Diệu. Sau đó vươn ra ngón tay nho nhỏ chỉ một chút. Xem ta làm gì? Tô Diệu trắng Viễn Sơn liếc mắt một cái. Sư huynh, ngươi không được quên, ngươi toàn thân thượng chính là không có một khối hoàn chỉnh làn da, nếu không phải ta giúp ngươi băng bó hảo, ngươi liền sẽ không tốt nhanh như vậy. Viễn Sơn không ngừng gật đầu, kỳ thật hắn là ở trong lòng khóc, sư muội à, ngươi quên mất, chúng ta là tu sĩ, thân thể so phàm nhân không biết cường nhiều ít, hắn đã ăn dưỡng khí đan, trên người thường cũng là hảo thất thất bát bát, căn bản là không cần bao thành cái dạng này. chính là xem sư muội hung ba ba bộ dáng, hắn liền sợ hãi, cho nên vẫn là thành thật cái gì cũng đừng nói hảo. Giang Lăng xoa xoa cái chán, sư minh, ngươi nhiệt sao? Viễn Sơn vừa nghe, vội vàng gật đầu, hắn thật sự nhiệt cực kỳ, đặc biệt là trên người bọc như vậy một kiện quần áo, hắn đã nhiệt không được. Như vậy ngươi liền đem băng gạc cởi bỏ đi, Giang Lăng nói rơi xuống. Viễn Sơn xem ánh mắt của nàng đều là mang theo nước mắt. Sư muội, ngươi thật sự tiên nữ à, cứu hắn với nước lửa trung tiên nữ à, hắn trực tiếp muốn kéo rớt chính mình trên người băng gạc. Chính là, Tô Diệu che ở hắn trước mặt, Lăng Lăng, sư huynh hiện tại đang ở bị thương đâu, này đó không thể lấy, ngươi trước kia không phải nói cho ta, nếu không hảo hảo băng bó sẽ có vi khuẩn sao. Này đó ta chính là bao suốt một buổi trưa mới hoàn thành, không thể hủy đi. Tô Diệu một chảo, Viễn Sơn còn ở cởi ra băng gạc tay liền nhiều một cái ly. Vừa mới lên Giang Lăng đều có chút đau đầu. Diệu Diệu, ta nói chính là có vi khuẩn, chính là ngươi nghĩ tới không có, nơi này không phải Thiên Vân Môn, nơi này thực nhiệt, ngươi nếu là làm sư huynh bao thành như vậy, chẳng những sẽ không hảo, còn sẽ làm thương càng thêm nghiêm trọng. Tô Diệu nháy mắt. Thật vậy chăng? Giang Lăng dùng sức gật đầu, Viễn Sơn như vậy, nàng đều cảm giác khó chịu, còn đừng nói Viễn Sơn bản nhân. Cái này người thành thật, thật là bị Tô Diệu cấp hứng ở, thấy được Viễn Sơn lớn như vậy nam nhân, lộ ra như là tiểu cẩu giống nhau ánh mắt, nàng đã không biết là muốn khóc vẫn là muốn cười. Viễn Sơn đây mới là như là được đặc xá lệnh giống nhau, thân thể hắn run lên, những cái đó mảnh vải tự động cởi bỏ. Thức mau, hắn trên người liền thoải mái thanh tân nhiều, nhìn nhìn lại trên người thường, không hổ là người tu hành, trên người thượng cũng đều là hảo tám phần, chỉ có một ít nhàn nhạt hồng ấn, quá không được mấy ngày, liền có thể toàn bộ hảo. Sư huynh, ngươi thắng sao? Giang Lăng lông mày ninh gắt gao, mới nhớ tới chính mình tựa hồ có một kiện thập phần chuyện quan trọng không hỏi. Cái kia A Viễn Sơn ngượng ngùng nắm tóc, ta ở 20 danh, lót đế. Chương 106 chuẩn bị trở về. Giang Lăng vừa nghe, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, ngươi là nói 20 danh. Hắn nhớ, cuối cùng có 20 danh có thể được đến phần thưởng, hơn nữa không ngoài là một ít thập phần chân quý linh khí lục dược linh tinh. Đúng vậy, Viễn Sơn gật đầu, có thể nói như thế mặc kệ trải qua thế nào, hắn vẫn là thắng. Bất quá, ta không có Ninh sư huynh lợi hại, hắn đến chính là đệ nhị danh. Viễn Sơn lại là mở miệng, nhắc tới đến Ninh Ôn An, thần sắc đều là tôn kính, ta trở về nhất định phải hảo hảo tu hành mới đúng. Như vậy mới đối khởi sư phó, về sau cũng có thể trở nên nổi bật, cùng Ninh sư huynh giống nhau. Nhìn đến Ninh Ôn An đứng ở trên đài nhàn nhạt mỉm cười bộ dáng, hắn cũng là có thể cảm giác được cái loại này cường giả cường đại, còn có loại đối với cường giả cuối cùng kính nể. Cho nên hắn là nhất định phải trở thành cường giả mới được. Đệ nhị danh Giang Lăng lẩm bẩm tự nói, kia vì sao không phải đệ nhất danh đâu? Đệ nhất danh hảo sao? Ôn khóc như do thanh âm truyền đến. Giang Lăng ngẩng đầu, Ninh Ôn An đã đi đến, phong thái lỗi lạc, mặt mày như họa. Hắn đi tới Giang Lăng trước mặt, bên môi trước sau đều là có nhàn nhạt ý cười. Ngươi không có nói cho ngươi ta, đệ nhất hảo sao? Giang Lăng nửa ngày mới là phản ứng lại đây, mỗi người đều muốn đến đệ nhất, nếu là mọi người đều muốn vì sao lại không hảo đâu. Ninh Ôn An ngồi xuống, tươi cười như cũ vô trần, liền bởi vì tất cả mọi người muốn đến đệ nhất, cho nên, có được đệ nhất. Sẽ có nhiều hơn người đi tranh cái này đệ nhất, nếu mỗi ngày như thế, nghĩ đến, cũng là một kiện khiến người mệt mỏi sự tình. Giang Lăng nhưng thật ra ngoài ý muốn, nàng không có nghĩ tới hắn sẽ có ý nghĩ như vậy. Cho nên, ta chỉ đệ nhị là được, kia đệ nhất làm những người khác tranh đi, không hảo sao. Hắn đột nhiên đại hạ thân tử, ly Giang Lăng càng gần một ít, gần đều có thể cho Giang Lăng nhìn đến khi hắn trong mắt rõ ràng chính mình, nho nhỏ, lại là có chút thất thần. Mà Ninh Ôn An lại là cười càng thêm ôn hòa. Hắn duỗi tay đặt ở chính mình trước ngực, sau đó mở to mắt, lấy ra một cái màu xanh lá dược bình, từ bên trong đảo ra một cái thanh hương linh dược. Tới, ăn. Hắn đem dược đặt ở trong lòng bàn tay mặt, sau đó đặt ở Giang Lăng trước mặt. Giang Lăng cầm lấy dược ăn đi xuống, nàng biết ở cái này tu chân thế giới, nếu nàng không có thực mau hảo lên, như vậy mang theo như vậy một bức thân mình. Chỉ biết mang đến cho người khác càng nhiều phiền toái, cho nên, chỉ cần có dược nàng liền ăn, tuyệt đối ăn bất tử là được. Giang sư muội Ninh Ôn An thu hồi dược bình, ở nàng ăn xong dược, mới là mở miệng. Lần trước việc, ta phải đối ngươi nói tiếng xin lỗi, khi đó, ta không phải cố ý là mạo phạm. Ta biết, sư huynh Giang Lăng lắc đầu, nàng không phải cái loại này cái gì cũng không hiểu người, ta biết ngươi là ta vì hảo, lúc ấy, ta xác thật là không thể đi lên, liền tính là thật sự đi lên, giúp không đến sư huynh không nói, khả năng còn sẽ hại ta cùng hắn mệnh. Sư muội có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Ninh Ôn An làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn muốn nói cái gì, bất quá, đang xem tới rồi Giang Lăng tựa hồ ngạnh chống thân thể khi, chỉ là hơi hơi mỉm cười, tựa hồ là hiểu biết tới rồi chính mình đối người khác áp lực. Hắn là khai quan kỳ, xác thật có khi liền tính là không có linh áp, cũng sẽ làm phàm nhân không thoải mái. Vì thế, hắn thu hồi chính mình cảm xúc, không hề nói này đó quá mức trầm trọng nói, hảo. Ngày mai chúng ta liền phải xoay chuyển trời đất vân môn, hôm nay đại gia nhưng ở chỗ này cửa hàng đi mua vài thứ. Hắn đứng lên, đối với Giang Lăng khẽ gật đầu, đây mới là xoay người rời đi. Mà Giang Lăng lại là ở hắn đi ra môn nháy mắt, nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm giác chính mình trên người quần áo đều phải ướt đẫm, này so trước kia đối mặt những cái đó đáng sợ giáo viên còn phải có áp lực. Lăng Lăng, chúng ta đi ra ngoài đi dạo được không? Không biết khi nào rời đi Tô Diệu chạy tiến vào, đối với Giang Lăng lại kéo lại xả. Giang Lăng bị nàng riêu đầu đều có chút vựng. Hảo Giang Lăng đáp ứng, sau đó đem chính mình cánh tay từ nàng ma chảo bên trong cấp cứu giúp ra tới, mà nàng đã bị riêu đầu váng mắt hoa. Trên đường cái cửa hàng vô số, cùng Thiên Vân Môn là bất đồng. Nơi này không có Thiên Vân Môn nơi đó linh khí nhiều, cho nên phàm nhân so với nơi đó tự nhiên nhiều gần gấp đôi, hơn nữa bán đồ vật. Cũng là đủ loại màu sắc hình dạng, có pháp khí, phù, pháp trận, thậm chí còn có linh thú trứng, đương nhiên còn có nhiều hơn phàm nhân đồ dùng sinh hoạt cùng các loại lương thực. Chương 107 không linh thạch. Giang Lăng đi qua, cẩn thận cầm lấy một cái lại một cái linh thú trứng. Nàng không yêu thích tay phiền, không biết bên trong sẽ đến ra một cái dạng gì linh thú tới, nghe nói, linh thú sẽ bảo hộ chủ nhân, người tu hành, phần lớn đều sẽ có chính mình linh thú. Lăng Lăng, ngươi cũng tưởng linh thú sao? Tô Diệu như là nhặt cải trắng giống nhau chọn tới chọn đi, dùng chính mình không nhiều lắm tiền, đã mua rất nhiều linh dược, đương nhiên còn có vài bộ quần áo, đem chính mình linh thạch tiêu hết không nói, còn từ Giang Lăng nơi đó cầm rất nhiều, nói nàng sẽ còn. Giang Lăng ngón tay nhẹ vỗ về trong tay linh thú trứng, nghe lão bản một cái kinh nói cái gì đậu phụ la ong, kim sĩ điểu, huyền chân điểu, cánh cửa cực lớn con giết. Này này nàng liền nghe đều không có nghe nói qua. Hai vị tiên tử, các ngươi muốn mua sao, ta có thể tính các ngươi tiện nghi, còn có chúng ta hôm nay mới tân đến linh thú trứng. Kia trưởng quầy vừa nói, không biết từ nơi nào mang tới một cái lồng sắt, mà sủng tử bên trong, có một con mắt đỏ tiểu linh thú. Thật dài nhĩ, nho nhỏ cái mũi, có điểm giống một con tiểu cẩu, bất quá, cũng là biến hình, bất quá, kia mắt nhỏ xem người ướt rầm rề cùng. Thật là xinh đẹp cực, cũng đáng yêu cực kỳ. Đây là chỉ bách linh thú, chờ đến tiến giai ngũ cấp về sau, liền sẽ tự mang ngũ hành trận pháp, liền giống như nhiều một cái dùng không xong pháp trận. Đây chính là chúng ta nơi này đoạt tay hóa. Linh sủng cửa hàng lão bản không ngừng nước miếng bay tứ tung nói. Giang Lăng đôi mắt cũng chớp hạ, nàng nhìn về phía bên người Tô Diệu. Mà Tô Diệu xấu hổ xả lên khoẻ miệng, ngươi không cần xem ta đem linh thạch tiêu hết. Giang Lăng chỉ có thể lưu luyến không rời buông xuống trong tay linh thú trứng, mặc kệ linh thú chủ tiệm nói như thế nào dễ nghe, nàng như thế nào động tâm, như thế nào thích, chính là cuối cùng chỉ có thể là xoay người rời đi. Bởi vì nàng không có linh thạch. Lăng Lăng, ngươi không cần như vậy xem ta, ngươi yên tâm, ta sẽ thực mau trả lại ngươi linh thạch. Tô Diệu bảo đảm một đường, đúng rồi, chính mình cầm Giang Lăng sở hữu tài sản sở mua đồ vật, hiện tại là thật sự có chút hối hận. Lại còn có thực chuẩn dạ. Nếu nàng có thể tỉnh điểm hoa thì tốt rồi, những cái đó linh thú chứng thoạt nhìn cũng không quý, có cũng chỉ có mấy khối hạ phẩm linh thạch. Giang Lăng trương đâu, lại là không nói gì thêm, làm nàng còn không bằng nàng chính mình đi đào thảo dược, nàng một tháng cũng liền như vậy mấy khối linh thạch, hơn nữa bọn họ hiện tại tu vi cũng không thể đi tiếp nhận chức vụ gì nhiệm vụ, chỉ có thể chờ tu vi tốt một chút, mới có thể đi tránh một ít nội môn tiền, trước mắt mới thôi. Tựa hồ học là đến muốn Giang Lăng dưỡng. Trở về lúc sau, Tô Diệu đương nhiên là thắng lợi trở về, thập phần hưng phấn, đối với chính mình tiêu hết Giang Lăng linh thạch sự cũng là quên mất, nàng đã tới rồi trong phòng của mình, đi số vài thứ kia. Giang Lăng một người nhàm chán ngồi ở trong viện trên bàn đá, tay nàng chỉ nhẹ thủ săn bàn đá, còn đang suy nghĩ vừa rồi những cái đó linh thú thu được sự, muốn chính mình phu hóa ra tới. Như vậy cảm giác luôn là làm nàng có chút nhàn nhạt hưng phấn, giống như là chính mình sẽ có một người thân giống nhau, linh thú là nhất chung với chủ nhân, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội chủ nhân, hơn nữa ký xuống linh thú sẽ theo chủ nhân sinh mà sinh, mạch chủ nhân chết mà chết. Suy nghĩ cái gì? Như thanh phong thanh âm tựa liền ở nàng bên hai, nàng mánh vừa nhấc đầu, trong lúc nhất thời vẫn là có chút mê mang, không biết khi nào ngồi ở bên người nàng nam tử ý cười hòa thuận vui vẻ, một trương như ngọc chân bóng khuôn mặt thượng lộ ra động lòng người thần sắc, trong mắt cũng là nổi lên một đợt liễm diễm, tựa hồ là câu nhân tâm hồn. Nàng vẫn luôn là biết Ninh Ôn An này diện mạo cực hảo, chính là không nghĩ tới, sẽ hảo đến loại này làm nàng không dám nhiều xem một cái nông nỗi. Chương 108 đau đầu sao? A, Ninh Ôn An cười khởi, Giang sư muội không cần như vậy sợ hãi, đối ta tựa như đối với ngươi sư huynh cùng sư tỷ liền có thể. Hắn nhàn nhạt cười, đang xem đến nàng bên thai treo khuyên thai khi, ý cười trên khỏe môi càng thêm thanh thiện một ít. Hảo Giang lăng ân một tiếng, đang ngồi, sườn ngồi, tây ngồi, đông ngồi đều là không quá thích hợp, người này xuất hiện cũng quá xuất quỷ nhập thần đi. Sư muội còn không có nói cho ta, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ninh Ôn An lại là hỏi một lần, hắn bên người dương quá nhiều nữ tu, phàm nữ, chính là ngoài ý muốn, hắn lại là thích đầu cái này sư muội, như vậy sự, liền chính hắn đều là ngoài ý muốn. Vừa mới hắn đã đứng ở nàng trước mặt thật lâu, chính là nàng vẫn là phát ngốc, nàng vẫn là cái thứ nhất sẽ đem hắn trở thành bóng dáng nữ tử. Tựa hồ, là có chút ý tứ. Giang Lăng nâng nâng đôi mắt, một khuôn mặt tưởng đỏ lên, ta nàng giống như không biết muốn nói như thế nào, hoặc là nói là, nàng ngôn ngữ năng lực ở hắn trên người sẽ thoái hóa. Không quan hệ, nói thẳng liền có thể, có lẽ ta có thể giúp đỡ sư muội. Giang Lăng đây mới là nói, kỳ thật ta vừa mới suy nghĩ, tưởng dưỡng một con linh thú sự. Linh thú? Ninh Ôn An kỳ thật cũng không có bao lớn ngoài ý muốn, cũng đúng, dưỡng một con linh thú đối với nàng tới nói, cũng là có thể, cho dù là không thể tu hành cũng đúng. Ngươi muốn dưỡng bộ dáng gì linh thú? Này đó hắn đều nghiên cứu quá, có lẽ có thể giúp nàng nhất bang. Không biết Giang Lăng khởi động cảm, lại là một bức ngốc ngốc bộ dáng, ta không có dưỡng quá, chính là ta muốn một cái thuộc về ta linh thú, nó có thể khó coi, cũng có thể không cường đại, chỉ cần nó có thể bồi ta là được. Nàng tưởng không nhiều lắm, người khác dưỡng linh thú là vì gia tăng tu vi, chính là nàng không phải, nàng chỉ là muốn một cái có thể bồi nàng. A Ninh Ôn An đạm cười một tiếng, sư muội chớ có lo lắng, thiên vân môn linh thú trong điện, thành công ngàn linh thú, chờ chúng ta trở về lúc sau, trong môn liền sẽ tự mình sẽ làm chúng ta tự động lựa chọn một con linh thú. Giang Lăng ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng? Nàng vừa mới còn ở vì không linh thạch mua linh thú phiền đâu, hiện tại thế nhưng có người muốn nói cho nàng, nàng thực mau liền có thể có vừa hỏi linh thú, hơn nữa vẫn là miễn phí, không tiêu tiền. Tự nhiên Ninh Ôn An nhìn đến nàng đảo qua vừa rồi suy sụp chi dạng, cũng là đi theo cười nhạt lên. Này sư muội thật sự dễ dàng thỏa mãn. Đúng rồi, hoa thai, ngươi thích đi. Hắn đột nhiên hơi hơi meo nheo mắt, khoe môi cười còn treo ở nơi đó, vốn là ôn hòa khuôn mặt, làm như mang theo ấm dương giống nhau. Giang Lăng vừa nghe đến hoa thai, trái tim kỳ quái nhảy một chút, nàng thói quen đem ngón tay đặt ở chính mình vành thai dưới, ngón tay tiêm có hơi hơi lạnh lẽo. Thích nàng lẩm bẩm mở miệng, vốn là mềm thanh âm hiện là đáng yêu rất nhiều. Thích liền hảo Ninh Ôn An duỗi tay đem nàng tóc rối đừng ở nhị sau, ngón tay cũng là khẽ chạm một chút kia lấy vành hai, mặt mày đạm cong, có nói không hết phong tình. Nhớ, này đối hoa thai, không cần tháo xuống hắn phân phó. Ân Giang Lăng gật đầu, đối trước mắt nam tử tựa hồ miễn dịch thành linh. Cho dù là hắn hiện tại làm nàng đi tìm chết, nàng đều sẽ nói tốt. Lúc này, bọn họ ánh mắt tương đối, tựa hồ đều là từ đối phương trong mắt muốn xem ra tới cái gì, một loại xa lạ, có lẽ cũng không chán ghét cảm xúc. Giang Lăng nghe được chính mình trái tim bang bang nhảy, nàng vội vàng rũ xuống đôi mắt, liền sợ Ninh Ôn An sẽ nghe được chính mình tiếng tim đập, đặt ở tay háo nổi ngón tay cũng là gắt gao rào lên, nàng không nói qua luyến ái người, nàng mối tình đầu cho thư, cho nên, loại cảm giác này, liền nàng cũng không biết muốn như thế nào đi xử lý. Ninh Ôn An đột nhiên ho nhẹ một tiếng, tựa hồ là cũng cảm giác được cái gì, hảo, không cần suy nghĩ nhiều quá, đi trước nghỉ ngơi một hồi, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi. Nói hắn đứng lên, trên người quần áo ở Ôn Dương hạ, lóe một loại nhàn nhạt vân vân đồ án, như ẩn như hiện. Giang Lăng nhìn hắn biến mất ở chính mình trước mắt bóng dáng, không khỏi đánh một chút đầu, nàng vừa mới đang làm cái gì, đối với nhân gia chảy nước miếng, vẫn là phạm hoa si. Nàng ghé vào trên bàn, dùng đầu đụng phải một chút mặt bàn. Cái này người ném lớn. Sư muội, ngươi làm sao vậy, đau đầu. Vừa nghe cái này thành thật thanh âm chính là nhà nàng sư huynh Viễn Sơn, nàng vô lực mở to hai mắt. Sư huynh, thương hảo. Ngay cả thanh âm cũng là vô lực. Chương 109 trở về. Hảo, toàn bộ hảo. Viễn Sơn nâng lên đôi tay làm Giang Lăng nhìn, hiện tại hắn trên người chính là không có một chút vết thương, một chút cũng không nhìn không ra tới, không lâu trước đây hắn vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng. Không có việc gì liền hảo. Giang Lăng ngồi dậy, người cũng bình thường rất nhiều, đến nội tâm, lúc này cũng là bình tĩnh trở lại, tu sĩ 5 tháng vô nhật nguyệt, có lẽ mấy năm về sau, chính là một khác phiên quang cảnh đi. Sư muội, ngươi có tâm sự a? Viễn Sơn thành thật là thành thật, chính là cơ bản nhất nhìn mặt đoán ý hắn vẫn phải có. Không có việc gì Giang Lăng lắc đầu, chỉ là suy nghĩ chúng ta đều ra tới vài ngày, không biết ta loại ở linh điền đồ vật hiện tại thế nào. Nàng nhớ tới chính mình linh điền, hiện tại liền bắt đầu đau đầu, không ai tới nước, có thể hay không chết ta. Không thể nào, sư phó sẽ tới nước. Viễn Sơn đến là tâm rất lớn. Mà Giang Lăng cười khổ, nhà nàng kia sư phó là bộ rắn gì, nàng còn không biết, hắn cũng không biết điên tới nơi nào đi. Đúng rồi, sư muội Viễn Sơn còn muốn nói cái gì, bất quá đang xem đến Giang Lăng lại là ở nhập định, nga, không đúng, phàm nhân kêu phát ngốc khi, chỉ có thể là đem trong miệng nói nuốt đi xuống. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, kia mấy tao thuyền cũng đã bay lại đây. Mang theo bọn họ những người này chuẩn bị xoay chuyển trời đất vân môn. So với lần đầu tiên, Giang Lăng lúc này đây là thích ứng rất nhiều. Nàng đứng ở đầu thuyền, nhẹ nhàng hút một ngụm không khí. Ngoài ý muốn, lại là bắt giữ tới rồi một mạt ý vị sâu xa ánh mắt. Ninh Ôn An quay đầu lại đối nàng cười, vừa lúc chính là nàng phía trước như vậy trên thuyền, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn đến. Như xuân phong thổi qua, ấm áp cũng mát lạnh, đương nàng muốn lại thấy rõ khi, lại là phát hiện, hắn đã chuyển qua thân, chỉ có bầu trời phiến phiến mây trắng, ly như thế như vậy. Gần, đều có thể duỗi tay chạm đến. Nàng vươn tay, tựa hồ là thật sự tương muốn sở đến giống nhau. Lăng Lăng, ngươi ở làm gì a? Tô Diệu đống nhiên kéo một chút nàng quần áo, nàng đây mới là lấy lại tinh thần, tay thế nhưng đặt ở không trung. Liền sắp đụng phải bên người đứng một người sư huynh trên người. Vị kia sư huynh mặt đỏ lên, cổ quái nhìn nàng một cái, giống như nàng là một đầu nữ giống nhau. Nàng xấu hổ thu hồi tay, cái này, mặt già ném đã không có. Nơi xa mây trắng bao quanh, nàng đối với chính mình trước mặt trống chân không người địa phương, chỉ có thể là thở dài một hơi, còn có vị kia không quen biết sư huynh, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem nàng, giống như nàng là cái gì quái vật. Ngay cả Tô Diệu cũng là đứng xa xa, một bức không quen biết nàng bộ dáng. Nàng thẳng rất muốn nói, chính mình là vô tâm, thật sự không phải cố ý, chính là lại là không biết muốn như thế nào giải thích mới hảo, chỉ có thể là cúi đầu, không nói gì. Lại một lần đứng ở Thiên Vân môn cửa, cái kia treo không tấm bia đá vẫn là treo ở nơi đó, ngàn năm bất biến, một hồi đến nơi đây, rõ ràng cảm giác nơi này linh khí so với bên ngoài nồng đậm nhiều. Kỳ thật Giang Lăng cũng không có bao lớn cảm giác, nàng chỉ là biết, nơi này không khí muốn tươi mát rất nhiều. Còn có Tô Diệu Viễn Sơn hai người thập phần hưởng thụ phương thức. Về tới động phủ, Giang Lăng buông đồ vật, liền lập tức hướng chính mình linh điền chạy tới, không biết nơi đó đồ vật lớn lên thế nào. Là sần đã chết, vẫn là phơi khô. Chính là đương nàng xem với đến từ lúc xanh mượt linh điền khi, chỉ có thể dùng trận mắt há hốc mồm tới hình dung. Bạch thi kìa. Sao có thể, nàng rủi rủi mắt, trước nay đều không có gặp qua còn có trên đời này còn có tiên hạc sẽ làm ruộng. Này là, một con tiên hạc trong miệng ngậm thùng nước, thật dài chân đạp lên ngoài ruộng, thùng nước tiêu chuẩn sắc vô cùng chiếu vào linh điển. Nàng đã nhiều ngày không có trở về, nàng loại đồ vật, chính là không có chết một chu, thậm chí còn trưởng thành rất nhiều. Nhìn lại đồng ruộng bùn đất, cũng là vẫn duy trì ướt át. Có thể thấy được này điển thiên một đều ở cẩn thận xử lý. Bạch thi kìa, sao có thể sẽ là ngươi? Giang Lăng vẫn là không thể tin được, cũng may nàng không giống trước kia thấy được kiếm phi liền cho rằng chính mình là đang nằm mơ, thế giới này, cái gì đều là khả năng. Bạch Y thì thấy được nàng, trong trẻo kêu một tiếng, sau đó bay qua đi, dùng đại đại đầu nhẹ nhàng chạm vào nàng mặt. Này đó mà đều là ngươi ở chiếu cố. Giang Lăng ngón tay đặt ở Bạch Y lìa đầu, xoa, mà Bạch Y chỉ là thoải mái nheo lại chính mình hai mắt, sau đó gật gật đầu. Sư phó. Giang Lăng rủa thầm một tiếng, không biết ở nơi nào ngủ Mặc Trúc không khỏi đánh một chút hát xì, hắn xoa xoa cái mũi, lật qua thân lại tiếp tục ngủ, không biết ai suy nghĩ ta. Cảm ơn ngươi, Bạch Y lìa, vất vả ngươi. Giang Lăng đôi tay ôm lấy Bạch Y lìa cổ, ở nó kính gian cọ một chút, mềm mại, ấm áp. Thật là thoải mái, giống như là trước kia đang ở cục đông giống nhau. Bạch Y Lìa ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, rất là ngoan ngoãn làm nàng ôm. Xem, kia không phải kia chỉ ngàn năm tiên hạc sao? Có người nhìn đến này một người một con hạc, không khỏi kêu sợ hãi lên. Phải biết rằng này chỉ tiên hạc chính là trời sinh cao ngạo, liền môn chủ mặt mũi đều không cho, hiện tại thế nhưng làm một cái bình thường nữ tu chạm vào nó. Này cũng quá không thể nào nói nổi. Đúng vậy. Chính là kia chỉ, có mấy ngàn năm mệnh, nghe nói, này chỉ tiên hạc tu vi có kim đan kỳ chi cao đâu, không phải người bình thường có thể tới gần. Lại có người không biết là hâm mộ vẫn là ghen ghét nói. Nếu, nó là ta linh thú thì tốt rồi. Chương 110 Mặc Trúc sinh khí. Ngươi vẫn là tính, đừng nói này chỉ ngàn năm tiên hạc, liền tính là chúng ta trong môn kia mấy chỉ 100 năm, đều không có phần của ngươi. Thỉnh thoảng ba kéo thanh truyền tiến Giang Lăng lỗ thai, Giang Lăng nghe bật cười, Bạch Y Lìa, bọn họ đang nói ngươi đâu, ngươi không có như vậy cao ngạo, ngươi phi minh thực chỗ tốt sao. Bạch Y Lìa điểm điểm đầu, cánh lại là vỗ vỗ, không biết là ở đồng ý Giang Lăng nói, vẫn là không đồng ý. Bạch Y Lìa, như vậy liền hảo, không cần làm người khác linh thú, như vậy tự do tự tại, không chung nhậm ngươi phi, hải giác nhậm ngươi đi. Thật sự thực hảo. Nàng nhẹ vỗ về Bạch Y trên người lông mềm, mắt lượng lượng tinh tinh, thanh triệt ánh mắt như cũ thấy đáy. Bạch Y chớp chớp mắt, sau đó đem đầu to dựa nàng trên người. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn nhìn hướng đông, ngoài ruộng thủy đều phải tưới xong rồi. Nàng lau một chút trên đầu mồ hôi, đây mới là hướng động phủ bên kia đi đến. Nàng còn không có đi đến, liền nghe được Mặc Trúc hô to gọi nhỏ thanh. Đồ nhi, vi sư rượu đâu, rượu đâu? Giang Lăng mặt tối sầm. Như vậy sư phó, làm nàng không nói gì. Giang Lăng đi vào, quả nhiên, Mặc Trúc vừa thấy đến nàng, đôi mắt lượng giống ngôi sao, trên mặt cũng không có nếp nhăn, một hai phải trường ra dâu bạc, chính là làm người tin tưởng, hắn hiện tại thực lão, là sống mấy ngàn năm đại quái vật sao. Sư phó, ngươi quên ta đi ra ngoài khi, theo như ngươi nói cái gì sao. Giang Lăng vốn dĩ chính là tâm tình không tốt, bị nàng như vậy một giống, thật sự có chút nổi giận. Cái kia, Mặc Trúc tự biết đối lý, thỉnh thoảng đối với ngón tay, đồ nhi, ngươi những cái đó thảo không phải lớn lên thực hảo sao. Kia chỉ tiên hạc thực sẽ trông trọn, cho nên, hắn còn phải vì chính mình giải thích cái gì, ở vừa thấy đến Giang Lăng hắc khởi mặt khi, chỉ có thể là nhắm lại miệng cái gì cũng không nói, này đồ nhi ngày thường xem tính tình thực hảo, chính là, nếu chọc mau nàng, kia cũng không phải là hảo ngoạn. Nàng không cho hắn đánh rượu. Không cho hắn ăn cái gì, còn không để ý tới hắn. Này muốn lão nhân làm sao bây giờ hảo a? Mặc Trúc một bức đáng thương bộ dáng, rõ ràng đều vài thiên thuế, chính là này hành vi so với một cái hải tử còn muốn ấu trĩ, mà Giang Lăng nhìn hắn như vậy, thật là có chút dở khóc dở cười, ngay cả đứng ở một bên Viễn Sơn cùng Tô Diệu đều là nhẫn nhẫn rất khó chịu. Làm một con tiên hạc giúp hắn làm ruộng, mệt hắn nghĩ ra được. Hơn nữa vẫn là một con cao ngạo ngàn năm tiên hạc. Giang Lăng từ cái vật túi, lấy ra chính mình toan linh tiểu, cấp Mặc Trúc ném qua đi, Mặc Trúc hư không một chảo, kia rượu cũng đã lấy ở trong tay của hắn. Ta liền biết, đồ nhi là tốt nhất. Mặc Trúc vừa được đến rượu, thân thể chợt lóe, không biết trốn đến chạy đi đâu uống rượu đi. Làm hắn ba người đồ đệ đều là cúi đầu, đối với cái này sư phó thật là không nói gì. Ban đêm, bọn họ bốn người, ngoài ý muốn gom lại cùng nhau. Bang một tiếng. Một cái bạo lật đánh qua đi. Viễn Sơn che lại đầu, ủy khuất không ra gì. Sư phó, ngươi làm gì đánh ta a? Đánh không nên đánh sao, như thế nào như vậy buồn. Mặc Trúc lưỡng đạo lông mày gắt gao ninh ở bên nhau. Nói lại là tàn nhẫn bạc chụp một chút Viễn Sơn đầu, nói ngươi buồn, ngươi thật đúng là chính là buồn, ta ra cửa khi nói cho ngươi cái gì, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền đi, lão nhân ta liền như vậy ba cái đồ nhi, thiếu một cái, ngươi làm lão nhân như thế nào sống. Còn có hắn nói lại là không khách khí lại gõ. Làm Giang Lăng xem ngơ ngác, không khỏi vì Viễn Sơn đổ mồ hôi. Tu sĩ thân thể so phàm nhân hiếu thắng nhưng rất nhiều, chính là cũng không thể như vậy đánh, đánh choáng váng làm sao bây giờ. Chương 111 làm khó. Mà Viễn Sơn cũng là vẫn không nhúc nhích, nhậm mặc Trúc đánh. Thậm chí nhân ra đánh một chút, hắn còn muốn cười một chút. Người này thành thật, có khi muốn cho người bóp chết hắn. Ngươi nói, ngươi ngốc đến nơi nào, ngươi sẽ không sớm một chút dùng ta cho ngươi trảm tinh luân, ta thật vất vả cho ngươi luyện ra pháp khí, không phải làm ngươi dọa người, cũng không phải làm ngươi đưa cho người khác xem, đó là dùng để dùng, dùng, dùng, ngươi có nghe hay không? Mặc Trúc nói đến chỗ này, trực tiếp nhảy dựng lên, hắn khí mau đều phải nổ tung. Ta Viễn Sơn sờ sờ bị chính mình bị đánh cực đau đầu, sư phó, trảm tinh luân lực lượng quá lớn, ta sợ ta nhất thời khống chế không tốt, sẽ đả thương người, đồng thời tu sĩ, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Mặc Trúc một tay lôi kéo Viễn Sơn lỗ thai, thanh âm đại đem trên cây dừng lại chim chóc đều cấp kinh bay lên. Ngươi như thế nào như vậy buồn, ngươi không biết ở tu chân chính là cá lớn nuốt cá bé địa phương, ngươi cho người khác đường sống, người khác chưa chắc sẽ cho ngươi, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, ngươi cho rằng ngươi có mấy cái mệnh, cứ như vậy ngươi còn phải bảo vệ sư muội, bảo cái giám á về sau nếu lao nhân phi thăng, ngươi sư muội hai người về sau dựa ai đi, bị người khi dễ làm sao bây giờ, bị người hãm hại làm sao bây giờ, đặc biệt là ngươi nhị sư muội, nàng về sau nhưng toàn dựa ngươi. Viễn Sơn bị nói mặt đỏ, ấy nay cực kỳ, tương khởi chính mình bị bao thành kia phúc bộ dáng, nếu lại thương trọng một ít, khả năng hắn liền thật sự không về được, cho nên, hắn chỉ có thể là bị mắng, nào dám cãi lại. Hắn thậm chí còn cầu cứu đối với hai cái sư muội trước mắt. Tô Diệu đối hắn lắc đầu, sư phó ở sinh khí, nàng không dám. Giang Lăng cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, bọn họ xảo liền xảo, tựa hồ cùng nàng không quan hệ giống nhau. Bởi vì bọn họ biết, loại này thời điểm, khiến cho hắn hảo hảo mắng chửi đi, bằng không hiện tại không mắng ta, về sau còn sẽ mắng, hơn nữa cùng nhau mắng, vì bọn họ về sau lỗ thai thanh tĩnh một ít, liền từ hiện tại các nàng còn có thể nhịn xuống dưới tình huống, mắng xong, hảo nghỉ ngơi. Mặc Trúc mắng mệt, đánh mệt mỏi. Đây mới là ngồi xuống, đôi mắt còn vẫn luôn trừng mắt Viễn Sơn, trừng Viễn Sơn đầu đã thấp đến trên mặt đất đi. Hừ hắn hừ lạnh, Viễn Sơn đầu lại thấp. Ngươi tuyển cái gì? Hắn đột nhiên mở miệng, tựa hồ tức giận phai nhạt rất nhiều. Viễn Sơn không rõ sư phó đang hỏi cái gì. Ta Mặc Trúc thông minh vô cùng, như thế nào sẽ có ngươi như vậy một cái bổn đồ đệ. Mặc Trúc lại là trừng mắt Viễn Sơn, Viễn Sơn yên lặng cười, hắn là thật sự không biết sao. Ngươi được cái gì? Mặc Trúc tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. À, cái kia Viễn Sơn vội vàng túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, giao qua đi. Không phải hắn hào phóng, là hắn biết, lấy sư phó tu vi là không có khả năng sẽ coi trọng trong tay hắn đồ vật, trên người hắn tốt nhất pháp khí, đều là sư phó cấp, hắn mới chướng mắt này đó tầm thường chi vật. Mặc Trúc vừa lòng gật đầu một cái, đem hộp cầm trong tay, nơi này hẳn là chính là linh đan linh tinh. Hộp mở ra vừa thấy, tức khắc một cổ nhàn nhạt thanh hương truyền ra tới, Giang Lăng vội vàng nâng quan, cũng là kinh ngạc nhìn lúc này bị Mặc Trúc cầm ở trong tay hộp ngọc. Thật lớn linh khí. Mặc Trúc đem hợp tử bang một tiếng khép lại. Hắn vươn tay. Viễn Sơn bản năng xúc co người tử, chính là lại là phát hiện thứ Mặc Trúc cũng không phải muốn đánh hắn, chỉ là đem tay đặt ở trên vai hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lần này thật là làm khó ngươi. Viễn Sơn ngượng ngùng cười. Cái gì cùng cái gì? Giang Lăng kỳ quái quét bọn họ liếc mắt một cái, lại là túi đầu phiên trong tay thư, không biết là ai khởi cái tên, cái gì Bách Thảo Kinh. Rõ ràng mặt trên có thượng vạn loại dược thảo, thật sự đủ gạt người. Đồ nhi, cho ngươi. Chương 112 tẩy linh đan. Mặc Trúc nói rơi xuống, Giang Lăng còn không có phản ứng lại đây, vừa mới bị Mặc Trúc lấy nơi tay hợp vững vàng dừng ở nàng trước mắt. Cái này là cái gì? Giang Lăng cầm lấy hộp, bất quá, lại là liền xem đều không có xem, loại đồ vật này mở ra một hồi linh khí liền sẽ biến mất một ít. Nàng trực tiếp cầm lấy hộp ngọc thả lại Viễn Sơn trước mặt. Viễn Sơn lắc đầu, sư muội, cái này ta không dùng được, là cho ngươi. Giang Lăng thu hồi tay, bất quá, lại là xoay người đặt ở Tô Diệu trước mặt. Tô Diệu tâm vui vẻ, tự nhiên là biết, này tam môn bốn phái cấp phần thưởng, tất nhiên không phải là vật phẩm. Nàng vừa định muốn rôi tay đi tiếp, chính là bốn đạo không hữu hảo ánh mắt lại là bắn cùng nàng. Nàng không khỏi thu hồi ngón tay. Có chút xấu hổ nhìn chằm chằm trước mặt sư phó cùng sư huynh A. Sư phó, Lăng Lăng lại không có linh căn, này đó dược nàng là không dùng được. Nói lại muốn đi lấy cái kia hộp ngọc, chính là nàng đang xem tới rồi Mặc Trúc cùng Viễn Sơn đột nhiên lánh xuống dưới sắc mặt khi, lúc này mới nhớ lại nàng tựa hồ là nói sai nói cái gì. Câu này nói vô tâm, chính là người nghe lại là cố ý. Giang Lăng tâm hơi hơi đau một chút, tuy rằng biết đây là sự thật, chính là vẫn là có chút khó ái. Bất quá, nàng vẫn là cười rộ lên, đúng vậy, ta lại không có linh căn, thật sự không dùng được như vậy đồ tốt. Cái gì không dùng được? Mặc Trúc hừ hừ, mặt kéo cực dài, đây là tẩy linh đan, bổ linh căn dùng, nhị đồ nhi, hay là ngươi tưởng nhiều hơn một cây linh căn không thành. Tô Diệu vừa nghe vội vàng lắc đầu, nguyên lai là bổ linh căn dùng, nàng đã là tam linh căn, tư chất rất kém cỏi, lại thêm một đạo, nàng liền hoàn toàn xong rồi. Từ từ, sư phó vừa mới nói gì đó, tẩy linh đan, này không phải. Không phải. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía kia Giang Lăng, mà người sau mới vừa là kỳ quái nhìn chằm chằm chính mình trong tay hộp ngọc. Lặp lại nghiên cứu tới cứu đi. Sư phó, đây là cái gì dược? Như thế nào khởi như vậy quái cái tên? Tô Diệu thiếu chút nữa ngã quỵ, hận không thể đi véo nàng cổ. Sư phó đều nói như vậy trắng ra, nàng như thế nào vẫn là không biết. Lăng Lăng, đây là tẩy linh đan. Tẩy linh đan Tô Diệu có chút cắn răng. Đây chính là thượng phẩm linh dược A, thượng phẩm A. Một viên nhất lên giá mã giá trị 1000 khối thượng phẩm linh thạch, diện mạo lý khả ngộ bất khả cầu. Ta biết ta Giang Lăng kỳ quái đem hộp ngọc đặt lên bàn, tên này tử đều đã nói rất nhiều lần, thật sự không cần lại lặp lại, nàng biết cái này kêu tẩy linh đan. Tẩy linh, tẩy, linh đan. Thư thượng nói, tẩy linh đan chỉ cần ăn, liền có thể người tùy cơ nhiều ra một cái hoặc là hơn linh căn. Cũng có thể làm không có linh căn người, ủng linh căn liền có thể tu luyện, có linh căn liền có thể. Tay nàng chỉ run rẩy một chút, sau đó đôi tay tiểu tâm cầm lấy cái kia hộp ngọc. Cái mũi bỗng nhiên đau xót, lại là không có khóc ra tới. Sư Minh, cảm ơn ngươi Giang Lăng đối với Viễn Sơn cảm kích cười, chính là kia cười rõ ràng liền mang theo khóc ý. Nguyên lai, hắn vẫn luôn đều biết, cho nên mới như vậy liều mạng sao. Thương chết khiếp. Chỉ là vì, này dược. Không cần, chúng ta là sư huynh muội sao. Viễn Sơn thói quen sờ sờ đầu, hắn cũng không có cảm giác chính mình làm cái gì, chính là, như thế nào bọn họ xem hắn ánh mắt, tựa như hắn là anh hùng giống nhau, ngay cả sư phó đều nói hắn làm hảo, như vậy cảm giác, thật đúng là không tồi a. Giang Lăng mở ra hộp, dược hương xông vào mũi, đây là một viên mang theo ám sắc hoa văn dược đan, mơ hồ bên trong có giống lưu động hoa văn. Liền giống như thủy giống nhau. Dược hương thập phần cực đặc, chỉ cần vừa nghe, toàn thân mỏi mệt liền sẽ nháy mắt biến mất, ngay cả lỗ chân lông đều là muốn giãn ra giống nhau. Hảo, đồ nhi, này viên dược ngươi trước thu hảo, trước bình tĩnh một chút nỗi lòng, chờ đến ngươi bình tĩnh sau, sư phó sẽ giúp ngươi hộ pháp. Bằng không, ngươi sẽ có tâm ma. Mặc Trúc nhẹ nhàng vịnh một tiếng, thật là, làm như vậy lừa tình làm cái gì, lao nhân còn không nghĩ khóc đâu. Xem đi, hắn đồ nhi tuy rằng tu vi không cao, chính là mỗi người đều thực nghe lời, tu hành là một phương diện, tu tâm còn lại là về phương diện khác, có là, tâm cảnh trái lại so tu vi càng thêm quan trọng. Ân Giang Lăng gật đầu, nho nhỏ hút một chút cái mũi, cảm giác vốn dĩ mê mang thiên, rốt cuộc là sáng tỏ, liền biên có chút hỗn độn tương lai, cũng là bắt đầu chảy ra một chút lại một chút dương quang, nàng có thể tu hành, như vậy là có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Cũng sẽ không cô đơn. Tuy rằng nàng tổng nói cho chính mình, không có linh căn cũng không có quan hệ, chính là nhìn đến Mặc Trúc cả ngày thở dài, Viễn Sơn đau lòng, Tô Diệu thương hại, nàng sao có thể thờ ơ. Chương 113 vẫn luôn đi xuống đi. Nàng không nghĩ trở thành bất luận kẻ nào gánh nặng. Kiếp trước không tướng, này thế cũng là. Về tới động phủ bên trong, Giang Lăng đem tẩy linh đan phóng hảo, lại là cấp bên ngoài bỏ thêm vài đạo phù, bất quá. Làm xong này đó lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình chính là nghĩ nhiều, bên ngoài cấm chế chính là thuộc về Mặc Trúc. Mặc Trúc tu vi là này giới số 1 số 2, này dưới chân núi chính là bố tới quá nhiều cấm chế, không có hắn đồng ý, không có người có thể tiến tới, tự nhiên cũng không có khả năng sẽ có người tại đây trộm đồ vật. Nàng nằm xuống, đem tay đặt ở trước ngực, này một đêm, ngủ cực hảo. Giang Lăng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn không đứng dậy nấu cơm, mẹ kế phịch một tiếng đẩy ra môn, đối với nàng chính là chửi ầm lên. Ta lập tức tỉnh lại. Lập tức Giang Lăng vội vàng ngồi dậy, mở to mắt trong nháy mắt, lại là phát hiện nơi này hết thảy đều là ở nhanh chóng biến hóa, màu trắng tường biến thành bóng loáng vách đá, bàn gỗ biến thành bàn đá, ngay cả nàng nửa phá kệ sách, cũng là biến thành thạch đài. Nàng xoa xoa đầu, nàng thật lâu đều không có đã làm về trước kia ngộng. Mặc xong quần áo, nàng đi ra, bên ngoài thiên còn hắc, chính là, về phía trước nhìn lại, phương đông nơi đó, đã hơi hơi lộ ra một mạt nắng sớm. Mặt trời mọc. Mỗi một ngày bắt đầu. Sinh cơ, còn có hy vọng. Nàng nheo lại hai mắt, cảm giác nắng sớm dừng ở nàng trên người, từ đạm đến ấm, từ thiển kim đến ấm kim. Nàng trong bụng có thứ gì nhảy lên một chút. Nàng kỳ quái di một tiếng, sau đó đem tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ mặt. Nơi này là đan điền, chính là, nàng cũng không có pháp thuật, sao có thể sẽ là cảm giác có cổ khí không ngừng từ thân thể của nàng chỗ chung bên trong dũng đi. Thậm chí còn có thể cảm giác ra nó hướng đi, theo nàng kinh mạch một chút che chở, bảo dưỡng. Nàng nhắm mắt lại, thậm chí đều có thể nhìn đến chính mình trong huyết mạch, thỉnh thoảng lưu động linh khí. Như vậy cảm giác, thực hảo. Đương nàng mở đôi mắt khi, nơi xa nắng sớm về ở nàng trên người rắc lên một tầng ấm kim sắc. Nàng quay đầu lại, thấy được một người như tiên nam tử, lúc này chính đón gió mà đứng, góc áo dương ra thu ý. Ngay cả trên người cũng là độ thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc. Hắn đột nhiên đối nàng cười. Đánh giác sư muội. Giang Lăng đầu tiên là có chút vô thố, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Bất quá, nàng nhẹ lóe trường lông mi gian, trong mắt đã nổi lên nhàn nhạt ý cười. Không có, sư huynh như thế nào đến nơi đây? Hắn lên cũng cực sớm. Chỉ là nghĩ đến nhìn xem Ninh Ôn Ninh thanh nhã cười. Đã đi tới, sau đó đứng ở Giang Lăng trước mặt. Rồi tay nhẹ nhàng bắn ra, trên người nàng quần áo cũng đã khôi phục thành săn bằng, mà không phải hơi như áo cũ, có pháp thuật liền hảo, liền bàn là điện đều là không cần. Cảm ơn nàng thanh âm nho nhỏ, bất quá, nghe tới lại là thực giống như ngọn, tựa như tiểu nữ hài ở ăn đường giống nhau, mà này lúc sau, hơi toan. Lại khách khí Ninh Ôn An cười, ngón tay nắm chặt, trong tay liền xuất hiện một cái màu xanh lá bình ngọc, cái này đưa ngươi, hắn đem hộp đặt ở Giang Lăng trên tay. Giang Lăng cầm trong tay bình ngọc, không rõ nhìn hắn. Ngươi trở về mở ra sẽ biết, ta đưa cho ngươi. Ninh Ôn An ôn ôn mà đứng. Chính là, ta đã thu ngươi đồ vật, cái này ta không thể thu. Giang Lăng nhớ tới hoa thai sự, chính mình đã thiếu nhân ra một cái tình. Nếu là lại nhận lấy cái này, nàng không phải thiếu hai phần, nàng lại không có linh thạch còn cho hắn. Thật muốn còn. Đem ngươi nhưỡng rượu trái cây cho ta một ít là được. Ninh Ôn An đôi tay phụ với phía sau, đối với nàng cẩn thận, là thực sự có tốt hơn cười, tâm tư thuần lương, hắn đã lâu không có gặp qua như vậy nữ tử. Hảo Giang Lăng gật đầu, đã nghĩ đến muốn như thế nào đi nhiều nhưỡng mấy cũng rượu trái cây đi cho hắn đưa đi, tuy rằng nàng biết hắn khả năng cũng không cần cái này, chính là trước mắt, nàng có thể còn cũng có thể là như thế này. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào bọn họ trên người. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía kia phương mặt trời mới mọc. Sư muội, nhớ, tu chân trên đường cũng không bình tĩnh, ngươi phải học được trưởng thành, con đường này vốn là nghịch thiên. Ninh Ôn An đột nhiên mở miệng, tuy rằng nói như vậy để là có chút trầm trọng, chính là bởi vì là hắn thanh âm, ngược lại so cái khác nói người nhẹ. Ân Giang Lăng đáp ứng, nàng sẽ vẫn luôn đi xuống đi. Chương 114 lão sao? Nếu thật sự đi không nổi nữa, nhớ Ninh Ôn An túi xuống thân, nhìn chằm chằm nàng hai mắt, sau đó duỗi tay đặt ở nàng trên tóc, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, liền giống như ở sủng một cái tiểu nữ hài giống nhau, khả năng cường giả đối với kẻ yếu, chính là như thế. Nhớ, nếu đi không nổi nữa, còn có ta. Phong đem hắn thanh âm thổi rất xa rất xa. Lại như là một viên cự thạch, cứ như vậy đầu ở nàng tâm hồ chung, nổi lên gợn sóng không ngừng. Nhớ, nếu đi không nổi nữa, còn có ta. Có ta. Nàng không biết hắn nói những lời này là có ý tứ gì, không dám đoán cũng là không dám tưởng. Đương nàng mơ mơ màng màng đi đến chính mình động phủ thời điểm, cả người vẫn là hoảng hoảng hốt trợn. Đỗ Nhi, ngươi làm cái gì đi, linh điền ngươi cũng mặc kệ, ngươi muốn chúng ta linh gạo toàn bộ chết héo sao. Mặc Trúc niết lên có tử, vẻ mặt không tình nguyên, hắn đường đường độ kiếp kỳ tông sư, hiện tại thế nhưng lưu lạc tới rồi cho người ta làm ruộng, hắn cảm giác chính mình mặt già đều phải ném hết. Nga! Giang Lăng vẫn là hoảng hoảng hốt trợn, trong tay gắt gao nắm một cái bình ngọc. Đây là thứ gì? Giang Lăng cảm giác tay không còn, cái kia cái chai đã bị Mặc Trúc cầm ở trong tay, thậm chí còn trên dưới không ngừng lay động. Sư phó, trả ta nàng quính lên, tay đã vươn đi ra ngoài, muốn lấy về bình ngọc, chính là, Mặc Trúc lại không phải nàng có thể gần người. Hắn về phía sau lui một bước, trong tay bình ngọc cũng đã mở ra. Từ ở đảo ra một cái màu xanh lá dược, dược thượng có ám sắc hoa văn, liền giống như là điêu khắc đi lên giống nhau. Này dược vừa ra dược bình, tức khắc toàn bộ sơn động đều là cả phòng mùi hương thoang thoảng. Đây là dưỡng tùy đan, ngươi từ đâu tới đây? Mặc Trúc vội vàng đem dược cấp trang trở về, một đôi bạch mi mau cũng là nhăn gắt gao. Nha đầu này đến tột cùng là từ đâu ngõ tới như vậy dược, còn có nàng trên lỗ thai hoa thai, cũng không phải vật phàm. Giang Lăng một phen lấy qua cái kia bình ngọc, như là bảo bối giống nhau ôm vào trong ngực. Đây là của ta. Lão nhân biết đây là ngươi, Mặc Trúc chừng nàng, thật là keo kiệt đồ đệ, chẳng qua một cái chai, hắn muốn nhìn một chút đều không được, kia đồ vật lại đối ta lại vô dụng, chỉ đối với ngươi hữu dụng, chờ ngươi tẩy ra linh căn, lại dùng cái này dưỡng khởi, ngươi linh căn liền sẽ ổn định lên, tuy rằng không biết ngươi sẽ tẩy ra cái dạng gì linh căn, cho dù là ngũ hành phế linh căn, cũng là có thể tu hành. Giang Lăng ngón tay hơi hơi dừng một chút, hắn thế nhưng đưa nàng cái này. Chẳng lẽ là, hắn kỳ thật đã biết, nàng muốn tẩy linh căn. Chính là, sao có thể, nàng lại không có đã nói với người khác. Còn có nha đầu, này hoa thai là ai đưa? Mặc Trúc lại là hỏi, này Đồ Nhi ngây người là vẫn là choáng váng. Cái này, Giang Lăng duỗi tay vỗ về kia đối hoa thai. Sư phó, cái này có cái gì bất đồng sao, này chỉ là một cái hoa thai à. Mặc Trúc trắng nàng liếc mắt một cái, không biết nhìn hàng. Đây là bình thường hoa thai, này hoa thai mặt trên treo chính là định nhan châu, ngươi mang theo, tu hành cả đời đều sẽ trưởng thành bộ dáng này, này có thể so định nhan đan muốn khá hơn nhiều. Định nhan châu, Giang Lăng mắt lớn hai mắt, định nhan châu nàng là nghe qua, còn có thể cả đời bảo trì như vậy dung nhan, không có nữ nhân sẽ thích chính mình lão, nàng cũng là giống nhau. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng xúc kia viên hạt châu, đôi mắt hơi hơi hiện lên một ít hơi nước. Nàng đã không biết muốn như thế nào cùng hắn nói cảm ơn. Nguyên lai, hắn thế nhưng tặng nàng như vậy một kiện lễ vật. Ngươi xem, ta lại không có mắng ngươi, ngươi khóc cái gì? Mặc Trúc không ngừng đi tới đi lui, hắn nhận không ra người khóc, đem đồ đệ chọc khóc kia phải làm sao bây giờ? Giang Lăng xoa đôi mắt, mới là phát hiện chính mình thật sự khóc. Sư phó, ta không có việc gì. Mặc Trúc lại là trừng nàng. Một khuôn mặt nhăn cùng bánh bao giống nhau. Sư phó, Giang Lăng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng đến gần Mặc Trúc, lần đầu tiên như vậy nghiêm túc nhìn nàng sư phó mặt, lúc này mới phát hiện, sư phó gương mặt này cũng không có nhiều ít nếp nhăn, chỉ là râu dài quá trắng, lông mày cũng trắng. Sư phó, ngươi vì cái gì không có an định nhan đan à, ngươi xem, nhân gia không trúc trưởng lão cùng tu trúc trưởng lão đều phải so ngươi tuổi trẻ, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành bộ dáng này nói. Giang Lăng còn bắt một chút Mặc Trúc dâu, nàng là thật sự thực ngoài ý muốn, vì sao mặt khác hai cái một bức 30 tuổi tả hữu bộ dáng, một bức phong thần tuấn lãng, thiên tiên hạ phàm bộ dáng, chỉ có nàng sư phó, lại là một cái tao lão nhân. Lão nhân vì cái gì muốn ăn cái kia Mặc Trúc giống bị người dẫm tới rồi cái đuôi, bọn họ hai cái lao bất tử, còn có cho rằng chính mình có bao nhiêu tuổi trẻ, cũng không chê ghê tởm hắn nói, còn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Quả thực chính là đem chính mình hai vị sư huynh khinh bỉ tới rồi cực điểm, rõ ràng lao sắp tiến quan tài người, còn muốn đem chính mình biến thành mao đầu tiểu tử, không phải ghê tởm, là cái gì, không đúng, bọn họ là không có khả năng sẽ chết, trừ phi độ kiếp thất bại, đó, chính là hôi phi khói bụi, liền mao đều không dư thừa. Giang Lăng nhìn chính mình tay, trên tay còn chảo hạ một cây màu trắng dâu, ai không nghĩ chính mình tuổi trẻ, quả nhiên này sư phó, hảo quái. Đỗ Nhi, buổi tối chuẩn bị một chút, vì lý vì ngươi tẩy linh. Mặc lão nhân ném xuống một câu, liền không biết chạy tới nơi nào nổi điên đi. Giang Lăng đem trong tay bình ngọc dán ở trên mặt. Bên môi loẹ ra một mặt duy mỹ ý cười. Ân, như vậy cảm giác, thật tốt. Chương 115 tẩy linh. Lúc này, Không Trúc chính bưng lên một ly linh trà nhẹ nhàng phẩm. Hắn đôi mắt mở, chỉ là vô lực lại nhắm lại. Hắn lại tới làm cái gì? Sư huynh quả nhiên là. Mặc Trúc thân hình lóe vài cái, cũng đã đứng ở hắn trước mặt. Bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, Mặc Trúc đột nhiên tới gần, nhìn chằm chằm Không Trúc một trường tuổi trẻ mặt mặt. Lại chỉ vào chính mình mọc đầy râu mặt. Sư huynh, ngươi nói ta có phải hay không thực xấu? Không Trúc mới vừa uống đi vào trà đột nhiên một ngụm phun tới, vừa lúc phun ở Mặc Trúc trên mặt. Mặc Trúc sửng sốt, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Ngươi cái không lão nhân, ngươi ghê tởm không? Không Trúc thong thả ung dung lấy ra một cái khăn mặt, nhẹ nhàng sát khởi chính mình tay túm, hắn giống lão nhân sao? Không ai sẽ như vậy nói đi. Ngươi vì sao phải như vậy hỏi? Ngươi không phải nhất không trang chính mình diện mạo sao? Vẫn là thong thả ung dung thanh âm, làm Mặc Trúc cả khuôn mặt lại là nhăn ở bên nhau. Ta đồ nhi nói ta lão. Mặc Trúc đặt mông ngồi xuống, bị đồ nhi nói, hắn thật sự thực không có mặt mũi. Ngươi đồ nhi nói chính là nói thật. Không Trúc không khách khí đả kích hắn, bọn họ đứng chung một chỗ, một chút cũng không giống sư huynh đệ, có khi xem nhiều, tựa như tổ tôn, trước kia không có người ta nói, bọn họ là cảm giác không sao cả, đệ tử không nói, là bởi vì sợ, hắn đồ nhi đến là nói lời nói thật, thú vị. Không Trúc khỏe môi nhẹ dương, tựa hồ tâm tình không tồi. Hừ, ta cảm giác ta như vậy mới bình thường, đều một phen tuổi, lại không có người xem Mặc Trúc lẩm bẩm nửa ngày. Không Trúc trong tay cái ly nhẹ nhàng lung lay một chút, trên mặt biểu tình còn tại là đạm nhiên vô sắc. Ngươi phải cho ngươi cái kia đồ nhi tẩy linh căn. Không Trúc buông trong tay cái ly hỏi. Đương nhiên, Mặc Trúc không khách khí nâng lên cằm, như thế nào, không được sao, ta cũng chỉ có ba cái đồ nhi, không giúp bọn hắn, còn có thể giúp ai. Tùy ngươi Không Trúc nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật hắn muốn nói, thiên vân môn ngàn danh đệ tử, tư chất hảo không ít, vì sao? Hắn cố tình lại là muốn thu một cái không có linh căn đệ tử, thậm chí còn phải dùng chính mình tu vi đi cấp trạm tử tẩy ra linh căn. Hắn cho rằng này linh căn là như vậy hảo tẩy, đừng nói kia một quả khó cầu tẩy linh đan, càng nhưng huống còn muốn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tinh thuần linh lực, như vậy mất nhiều hơn được sự, hắn lại vì sao? Bất quá, đó là chuyện của hắn muốn đi làm liền làm đi. Sư đệ hắn ho nhẹ, không có người trả lời. Hắn lại gọi một tiếng, vẫn là không có người trả lời, ngẩng đầu, trước mặt đã không có bất luận kẻ nào, ai, hắn nhẹ nhàng thở dài, độ kiếp đã đến, hắn như vậy không định tính, làm hắn như thế nào yên tâm. Hắn vây vây tay, người đã biến mất ở nơi này, ngay cả trên bàn cái ly cùng biến mất. Báo nguyên thủ nhất, tâm thần trầm định, ý nhập đan điền sau núi trong sơn động, bên ngoài đã bố trí hảo mấy chỗ cực đại cấm chế, lúc này trong sơn động ở. Giang Lăng ngồi xếp bằng ngồi trên trong trận, mắt trận trung gian có một khối cực đại linh châu. Giang Lăng thân thể theo Mặc Trúc thanh âm chậm rãi thả lỏng. Cực lực ở cảm giác, bên ngoài linh khí lưu động. Chỉ là nàng có thể cảm thấy chỉ có một chút điểm, cơ hồ là có thể xem nhẹ điểm. Mặc Trúc trong tay cầm lấy một cái hộp ngọc tự động mở ra. Từ bên trong bay ra một quả dược, trực tiếp bay đến Giang Lăng bên miệng. Há mồm. Giang Lăng mở ra miệng. Chỉ cảm thấy một trận mùi thơm lạ lùng nhào vào, sau đó nuốt đi xuống. Tức khắc, tựa hồ là có thứ gì ở chắt nàng làn da giống nhau, sau đó là ở trong thân thể, các huyết mạch lấy một loại có thể nhìn đến tốc độ, không ngừng khuyết trương lại khuyết trương, cái chán của nàng trào ra mồ hôi lạnh, cái loại này đau không giống như là tại thân thể thượng đồng dạng đau được chứ đau. Linh hồn đau, so thân thể thượng đau muốn đau vạn phần. Thân thể của nàng run rẩy. Chính là lại là ngạnh chịu đựng không có ra tiếng. Nàng mồ hôi trên trán giống như cây đậu giống nhau rơi xuống, trên người quần áo cũng là bị ướt đẫm. Nhìn xuống, không thể động. Mặc Trúc thanh âm tiếp tục truyền vì tới. Giang Lăng cắn răng, gắt gao cắn, bất động, chính là thân hưu thượng cái loại này như là phải bị xé nát giống nhau đau, làm nàng mấy dục ngất xỉu. Có khi nàng muốn ngất xỉu, chính là cố tình, trong đầu luôn có một tia mát lạnh. Chính là muốn cho nàng tâm thần thanh tỉnh, loại này rõ ràng đau cực vượng. Chính là lại cố tình muốn tỉnh cảm giác, nàng tưởng nàng cả đời này đều là không có khả năng sẽ quên. cái loại này đau còn ở tiếp tục. Chương một ngũ linh căn. Nàng giữa mày gian, loại da đỏ lên quang, sau đó thanh, hoàng, lục, lam, cuối cùng là biến thành màu trắng. Mặc chúc nhíu mày, nhiều như vậy linh căn thuộc tính, mà lúc này không có từ hắn nghĩ nhiều, một cái bình ngọc lại là xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn ngón tay một chút, bình ngọc đã mở ra. Một khóc màu xanh lá dược bay qua đi. Đầu tiên là tẩy linh đan, lại là dưỡng tủy đan, như vậy dưỡng tủy tẩy tủy cùng nhau tới, có lợi cho nàng tu vi. Hơn nữa, lúc này đây sẽ xong hắn đem nàng trong cơ thể thuộc về phàm nhân tìm dương thanh tỉnh sạch sẽ. Giang Lăng chịu đựng xé liệt hồn phách đau đớn, lại là hé miệng, nghỉ ngơi tủy đan ăn đi xuống. Tức khác lại là một loại so với vừa rồi còn muốn đau cảm giác ngạnh sinh sinh xé nàng thân thể, còn có linh hồn, giống như là muốn đem nàng xé thành từng mảnh, sau đó lại lần nữa hợp nhau giống nhau. Lúc này, nàng đã không biết đau có thể là cái gì cảm giác, chỉ có thể nhẫn, lại nhịn xuống đi, nàng giống như là trải qua cả đời dạng, nàng đang đợi, chờ loại này đau đớn qua đi, ở nàng sắp kiên trì không được khi, liền sẽ nói cho chính mình, nhịn một chút, như vậy nhiều chuyện ngươi đều nhẫn lại đây, không có khả năng ở chỗ này chết, ngươi không phải nhất không chịu thua, mụ mụ nói, ngươi nếu khảo không đến toàn ban đệ nhất, liền không cho ngươi đi học, ngươi khi đó thành công, cho nên có thể đi học. Mụ mụ nói, trong nhà đã không có tiền làm ngươi đi học, trừ phi chính ngươi tránh. Mụ mụ nói, nếu ngươi không cho trong nhà giao tiền cơm, về sau liền không cần ăn cơm, nàng giao, dùng chính mình học đồng, giao. Cho nên nàng thắng. Mà hiện tại, nàng cũng sẽ thua, nàng muốn cùng sư huynh sư muội cùng nhau tu hành, muốn nhìn đến linh sư huynh ôn nhu ánh mắt, muốn nhìn đến chính mình linh điển có thể loại ra càng nhiều đồ vật, muốn càng nhiều linh đan, cho nên nàng không thể thua, mà nàng tin tưởng, chính mình nhất định có thể. Nàng dùng sức chịu đựng, tâm thần chỗ nhìn chằm chằm thân thể của mình không ngừng bị xé mở, hợp nhau, lại hợp nhau, không có người nói cho nàng tẩy linh căn sẽ đau, sư phó cũng không có đã nói với nàng, tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi, tẩy linh căn cũng không phải. Thậm chí này so nghịch thiên còn muốn nghịch thiên. Cho nên, nàng chịu như vậy khổ đáng giá. Mặc chúc không ngừng cấp tụ linh trận thua linh khí, đôi mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm trận nữ tử, đang xem đến nàng giữa mày gian một chút thả lỏng khi, mới là yên tâm, cái này đồ đệ, tuy rằng tư chất không tốt, thậm chí là không có tư chất, chính là như vậy có thể nhẫn tâm, ở tu hành chung, ác không thể thiếu. Thẳng đến Giang Lăng hô hấp chậm rãi hoan lên. Một tiếng lại một tiếng, lâu dài mà lại tế trạch. Hắn thu hồi tâm. Tiến lên đem tay đặt ở Giang Lăng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng than một chút. Ngũ hành linh căn. Kém cỏi nhất linh căn. Hắn khẽ thở dài, tính, này đã thực hảo. Tuy rằng tu tâm trưởng, chính là phát âm là có thể tu hành. Này chủ quan, chỉ cần có thể bình an vi nam. Như vậy, thọ mệnh đến 300 tuổi hoa là có thể. Hắn đi ra ngoài, cấp cửa bày một tầng cấm chế. Còn lại, liền phải từ nàng chính mình tự mình đi thể hội. Sư phó, về muội thế nào? Bên ngoài Viễn Sơn cùng Tô Diệu vừa thấy Mặc Trúc ra tới, vội vàng đón xuống dưới, bọn họ một bế quan chính là suốt 3 ngày, rốt cuộc có được hay không? Ân, có linh căn Mặc Trúc thở dài nói, cũng không có bao lớn cao hứng ý tứ, cũng không giống trước kia chát hô tính cách. Sư phó, có cái gì không đúng sao? Viễn Sơn nhìn đến Mặc Trúc bộ dáng này, trong lòng cũng là không ngọn nguồn khẩn trương, có linh căn, hẳn là cao hứng mới đúng. Vì cái gì sư phó lại là cái dạng này? Là ngũ linh căn. Mặc Trúc lắc đầu, cởi bỏ bên hông tiểu hồ lâu ngồi ở một quốc gia uống rượu đi. Cái này đồ đệ, là hắn đau nhất, chính là hiện tại, lại cũng là thành hắn tâm bệnh. Ngũ linh căn. Viễn Sơn cùng Tô Diệu đồng thời nhìn chằm chằm hướng đối phương, đều là đối tử lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc. Bọn họ nghĩ tẩy ra tới nhất không được cũng là tam linh căn đi, nếu có thể tẩy ra 2 căn thì tốt rồi. Tẩy ra chỉ 1 linh căn, đó chính là Giang Lăng tuyển hóa, đơn linh căn là tu hành nhanh nhất. Chính là vì cái gì sẽ là ngũ linh căn, này cùng không có linh căn có cái gì khác nhau, hấp thu linh khí chậm không nói, còn không có thích hợp công pháp, loại này linh căn được xưng là phế linh căn, đại phái là không thu, liền tính là tâm cũng là tạp công linh tinh. Chương 2 không dám nói. Lăng Lăng hảo đáng thương Tô Diệu vẻ mặt đau khổ, thật vất vả có được đến linh căn cơ hội. Chính là vì cái gì lại là cố tình là ngũ linh căn đâu. Viễn Sơn thật mạnh thở dài một hơi. Mà lúc này Giang Lăng mặt mày thả lỏng, tay chén thượng màu trắng cục đá mơ hồ chớp động màu trắng quan mang, thỉnh thoảng khi từ bên ngoài tiến vào thân thể của nàng, liền ở nàng trong cơ thể đan điền địa phương, có một cái tiểu quang châu một không đoạn bị này đó bạch quang vây quanh, đột nhiên cái này quang châu không ngừng nhảy lên lên, trưởng thành vài phần. Bên ngoài quang càng ngày càng sáng, kia tiểu quang châu lại là tối sầm đi xuống, lúc này, nhan sắc đã gần đạm tím, loại này tím làm như mang theo một tầng quang giống nhau, liền ở an tĩnh khu vực nội, an tĩnh trưởng thành. Mệt mỏi quá. Giang Lăng rốt cuộc là mở hai mắt, mới phát hiện chính mình giống như ngủ thật lâu, hơn nữa trên người dơ dơ, bụng cũng rất đói bụng. Nàng túi đầu, lại là bị chính mình hiện tại bộ dáng cấp hoàng sợ, đây đều là chút cái gì à? Chỉ thấy nàng trên người nơi nơi đều là một ít đen nhánh đồ vật. Lại còn có một loại xú vị. Này sẽ không chính là tẩy tủy phạt bao đi. Đây là nàng trong thân thể ở tạp chất, như thế nào nhiều như vậy? Nàng đứng lên, vội vàng tìm thủy rửa sạch sẽ. Chỉ là, thủy đâu, thủy đâu? Từ từ, nàng hình như là quên mất cái gì? Tẩy linh. Đúng rồi. Nàng đã có linh căn mới đúng. Như vậy không biết là cái loại này cơ bản nhất thủy cầu thuật có phải hay không có thể dùng. Khẩu quyết nàng đều đã bối cực chín, nàng nâng lên tay, muốn thử xem. Chính là trong lòng lại là cực khẩn trương, không biết nàng có hay không linh căn, có thể hay không dùng linh khí. Ngón tay nâng lên, nàng thử điều động chính mình trong thân thể linh khí. Chỉ là cảm giác nhiệt nhiệt, có một tia linh khí từ nàng hạ bụng dâng lên, sau đó tới rồi đầu ngón tay. Một cổ dòng nước theo nàng mặt chảy xuống. Nàng lau một chút mặt, này nơi nào là cái gì thủy cầu thuật, rõ ràng chính là chậu nước thủy, nay thủy đều có một chậu. Bất quá, nàng lại là cười. Quả nhiên là có linh căn. Tiếp theo nàng như là ở chơi giống nhau, không ngừng cho chính mình thi thủy cầu thuật, đem trên người những cái đó đen nhánh đồ vật toàn bộ xúc rửa sạch sẽ, mà mấy cái bọt nước thuật lúc sau, nàng lại là sắc mặt trắng bệnh ngồi ở chỗ kia. Ngay cả đều là không đứng lên nổi. Xem đi, đây là vui quá hóa buồn kết cục, nàng vừa mới bước vào tu chân môn sụp, trong cơ thể linh lực vốn dĩ liền không nhiều lắm, cái này dùng nhiều, không biết khi nào mới có thể đủ khôi phục. Nàng chỉ có thể là ngồi xếp bằng ngồi xuống, an trước kia mặc trúc giáo nàng khẩu quyết, cập hút bên ngoài linh khí. Tới tu bổ chính mình gần như là tiêu hao quá mức thân thể. Một chút từng giọt một giọt. Nàng đã có thể toàn song cảm giác trong cơ thể linh khí lưu động, thậm chí nội coi gian đều có thể thấy được chính mình mạch lạc gian bao hàm cái loại này nhàn nhạt thuần trắng sắc linh khí, cuối cùng rót vào nàng hạ đan điền chỗ. Bất quá, nơi đó giống như là một mảnh hải giống nhau, lấy nàng hiện tại năng lực còn nhìn không tới cái kia gọi là tử phủ địa phương. Cái kia đơn giản trên bàn đá, Giang Lăng đang ở buồn đầu đang ăn cơm, ăn no mới là vương đạo, không ăn no như thế nào tu hành. Lăng Lăng Tô Diệu muốn nói lại thôi, có chút lời nói luôn là khó có thể mở miệng, lời này muốn hay không nói à. Nàng nói, nàng sẽ ở bọn họ nơi này đã chịu đả kích, chính là, bọn họ không nói, từ người khác nơi đó nói ra, như vậy không phải càng thương tự tôn đả kích. Cái gì, cơm không thể ăn. Giang Lăng lại là ăn một ngụm, à không, vẫn là giống như trước đây ăn ngon. Không, không có gì. Tô Diệu dùng chiếc đũa chọc trong chén cơm. Thấy thế nào đều không giống ăn ngon bộ dáng. Giang Lăng cổ quái nhìn nàng một cái. Lại là túi đầu bái nổi lên cơm, một đám đều là kỳ quái. Tô Diệu cắn môi, làm sao bây giờ, nàng nói không nên lời à, nàng cấp ra một đầu mồ hôi, không ngừng hướng đối diện Viễn Sơn sử ánh mắt. Sư huynh, ngươi là chúng ta sư huynh, chuyện này, hẳn là ngươi tới nói mới đúng. Viễn Sơn gãi đầu, ta cũng không nói ra được. Ngươi không nói, ta cũng không nói. Chẳng lẽ về sau để cho người khác nói Lăng Lăng sao? Tô Diệu bén nhọn nói ở Viễn Sơn trong đầu vang lên, Viễn Sơn đều muốn bụng mặt, có thể không lớn tiếng như vậy sao? Hảo xảo. Hắn không ngừng nhìn Giang Lăng, kia một chén linh gạo cơm, có vốn là không có ăn xong mấy viên. Nga, ngươi không ăn à? Giang Lăng ngẩng đầu, đôi mắt đang xem đến kia tràn đầy một chén giờ cơm, vươn liền bưng tới, đặt ở chính mình trước mặt, lãng phí không phải hảo hành vi. Ngươi không biết hiện tại giá hàng nhiều quý, chúng ta muốn tỉnh mới được. Viễn Sơn trên mặt trượt xuống một đạo hát tuyến, hắn cơm A. Giang Lăng đột nhiên nghiêm túc nói, sư minh, ngươi có phải hay không cũng có chuyện gì lời nói đối ta nói. Nàng buông chiếc đũa, ngồi ngay ngắn. Này hai cái ngu ngốc A, như vậy minh bãi có việc muốn nói cho nàng, có cái gì khó có thể mở miệng nghe. Chương 3 đột phá. Cái này, cái kia Viễn Sơn một hồi nhìn xem thiên, một hồi nhìn xem mà, một hồi lại nhìn xem kia chén cơm, dù sao chính là không dám nhìn nàng. Nói a, nói a. Hơn nữa Tô Diệu thỉnh thoảng thúc giục, làm hắn đầu đều sắp đau đã chết. Sư muội a, ngươi hiện tại ngũ linh căn a. Viễn Sơn rốt cuộc là nhịn không được kêu lên. Sắc mặt cũng đỏ lên, rất giống là vào chiến trường muốn người chết giống nhau. Nga. Ngũ linh căn a, kia không phải thực hảo sao? Ra ngoài bọn họ dự kiến, Giang Lăng lại là không sao cả trắng bọn họ liếc mắt một cái, đây là chuyện gì, cũng có thể làm cho bọn họ khẩn trương thành cái dạng này, còn người tu chân đâu, nàng đều không để bụng, bọn họ để ý cái gì? Sư muội, ngũ linh căn, kia không phải hảo linh căn. Viễn Sơn căng ra đầu nói, nàng rốt cuộc có biết hay không, đó là phế linh căn a. Biết a, ngũ linh căn Giang Lăng vẫn là không sao cả ăn đồ ăn, thậm chí vẫn là so ngày thường ăn muốn nhiều muốn mau. Ân, hiện tại ăn nhiều mới đúng, đây chính là thật lớn linh lực, không ăn bạch không ăn. Lăng Lăng, ngũ linh căn, ta trước kia đã nói với ngươi, Tô Diệu cũng là nhỏ giọng nhắc nhở nàng, này ngũ linh căn chính là thật sự không tốt. Ta biết ta. Tô Diệu nuốt xuống một ngụm cơm, thật sự không rõ bọn họ đang lo lắng cái gì. Các ngươi nói, này mèo đen mèo trắng nhan sắc không giống nhau, các ngươi nói chúng nó đều là miêu đúng không? Nàng khởi động chính mình cảm, nhìn bọn họ nói, kia trong mắt sắc thật là một chút cũng không thèm để ý ngũ linh căn cùng đơn linh căn có cái gì bất đồng. Đúng vậy. Viễn Sơn cùng Tô Diệu đồng thời gật đầu, đương nhiên là miêu, không phải miêu còn có thể là cái gì? Mèo đen mèo trắng, dù sao có thể bắt lấy lao thử đều là hảo miêu. Giang Lăng đột nhiên cười, mặt mày đặng cong. Kỳ thật là thật sự không thèm để ý, đang xem tới rồi bọn họ gật đầu khi, lại là nói tiếp, này đến không được, ngũ linh căn, đơn linh căn, còn không đều là giống nhau. Linh căn nàng lông mi nhẹ nhàng khép lại, như thế trong gió con bướm giống nhau, tinh tế mà cánh thượng, nhiễm một quái nhàn nhạt thanh nhã, lại không phải bi thương. Ta liền không có linh căn nhật tử đều qua, ngũ linh căn vẫn là giống nhau có linh căn, có lẽ sẽ ta tu hành sẽ chậm, nhưng là, ta sẽ nỗ lực. Nhân sinh là trăm sinh chi nhất thiên tài, hơn nữa 100% cửu cửu nỗ lực, ta tưởng, chỉ cần ta nỗ lực, chỉ cần ta tận lực, chẳng sợ cả đời này ta chỉ ngừng ở này một bước, như vậy ta cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối, ta vì chính mình mà sống. Thực vui vẻ. Nàng ngừng đầu, trên mặt phong nhẹ nhàng thổi có nàng trên mặt, giống như một phen vô hình tay tự cấp nàng an ủi giống nhau. Thật sự không có gì tiếc nuối, nàng có nhiều người như vậy thiệt tình đối đãi. Sư phó, dây lọc, sư huynh, còn có nàng. Cả đời này, nàng đã cũng đủ nàng cười. Hảo, ăn cơm. Giang Lăng đem chén đẩy đến Viễn Sơn trước mặt. Bọn họ vẫn là ngẩn ngơ ngơ ngác bộ dáng. Nàng đứng lên, nhẹ nhàng chụp một chút Viễn Sơn bả vai. Sư huynh, một hồi ngươi muốn đi linh điển, chúng ta muốn may lại mà. Hảo, Viễn Sơn đáp ứng, vội vàng bái cơm. Bất quá, hắn ở ăn một ngụm sau, đột nhiên dừng sở hữu động tác. Cả người ngốc ngốc nhắm hai mắt lại. Chỉ cần nỗ lực, liền không hối hận, liền không có tiếc nuối, chẳng sợ chỉ đỉnh chỉ tại đây một bước. Tô Diệu tựa hồ cũng là bị chấn một chút, nàng đôi mắt chậm rãi nhắm lại, thật dài lông mi ở trong gió cũng là như thế an tĩnh. Bọn họ đây là làm sao vậy? Nàng vừa định qua đi, trong đầu lại là vang lên một đạo thanh âm. Ngoan đồ nhi, không cần lo cho bọn họ đang ở đột phá. Đột phá? Giang Lăng an tĩnh xuống dưới, liền một chút thanh âm cũng không dám phát ra, nàng tự nhiên là biết đây là có ý tứ gì, đột phá, thật sự thật nhanh. Giống như bọn họ là lĩnh ngộ tới rồi cái gì. Nàng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đơn giản cuối cùng cũng là đóng lại hai mắt, chậm rãi tu luyện khởi chính mình còn không quá thuộc công pháp. Dẫn khí nhập thể, sau đó vì ta sử dụng. Một bên trên đại thụ thượng Mặc Trúc nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Một đôi thon dài đôi mắt cười còn một ít. Hảo đồ nhi, làm không tồi. Chương 4 không bán. Hắn đột nhiên meo lại đôi mắt, thấy được một đạo ngũ thải hà quang rừng ở hắn cái kia tiểu đồ nhi trên người. Sau đó ẩn vào không thấy. A, đứa nhỏ này tựa hồ phúc duyên thật dày. Hắn cầm lấy tiểu hồ lô, chuẩn bị lại uống một ngụm. Chính là hướng ra phía ngoài mặt đảo một chút, đã không có. Lại đảo một chút, lại đã không có. Đồ nhi, không rượu. Giang Lăng khỏe mắt chịu một chút, vang ở chính mình trong đầu thanh âm kia chán ghét đến nàng muốn một chân đem hắn cấp đá đến sơn môn khẩu đi. Một tiếng hạc minh hiện lên, sau đó là một con tiên hạc dừng ở trên mặt đất, thiên vân sơn hàng năm tiên vân liền tha, nơi này có khi sẽ bị nhân xương chi vì tiên phủ, tự nhiên cảnh sắc độc đáo. Giang Lăng có đôi khi tưởng, nếu này ngồi sơn ở hiện đại, khả năng đều thành nổi tiếng cả nước du lịch thánh địa đi. Nàng từ bạch đi trên người nhảy xuống tới, nhẹ nhàng chụp một chút bạch đi ở đầu to. Bạch đi, ta đi đào thảo dược, trời tối khi, ngươi lại mang ta trở về, hảo sao? Bạch đi gật đầu một cái, sau đó phiến khởi cánh liền bay đi ra ngoài. Giang Lăng đây mới là cóng lên chút lâu, bắt đầu rồi chính mình một ngày đào dược thời gian. Hiện tại nàng có thể chủ động luyện khí, tuy rằng là ngũ hành phế linh căn, chính là, nàng vẫn cứ là thực vui vẻ, ngay cả hái thuốc cũng là so ngày thường nhiều một phần động lực, mà Bạch Di thường xuyên sẽ mang nàng tới, cho nên, tỉnh đi tới tới lui lui lộ trình, đến là so ngày thường có thể nhiều đào một ít dược thảo. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về mặt đất, mặt trên có một gốc cây không lớn lá cây. Nếu nàng cảm giác không có sai nói, cái này hẳn là nhân sâm, hơn nữa linh khí cực đủng, từ có thể luyện khí lúc sau, nàng đối ngoại giới cảm ứng cường rất nhiều, cũng chính là năm thức cường rất nhiều, mặc kệ là thính giác vẫn là mắt giác, đều phải nhanh nhẹ nhiều. Lấy ra xem nhỏ, cẩn thận đào khai mặt đất, tay nàng chỉ thực nhẹ, liền sợ phá hủy bên trong nhân sâm căn kính, thẳng đến đào ra lúc sau, nàng mới là lau một chút chính mình trên trán mồ hôi lạnh, quả nhiên, nàng cẩn thận đỡ trong tay nhân sâm. Đây là một gốc cây ngàn năm nhân sâm, đã trưởng thành hình người, thậm chí đều là có ngũ quan, sắp thành tinh đi. Lấy ra hộp ngọc tới, nàng đem nhân sâm đặt ở bên trong, lại là đào một ít thường thấy dự thảo. Kỳ thật này một gốc cây nhân sâm đã đủ bọn họ hơn một tháng sinh sống. Nàng không khỏi khỏe môi khẽ nhếch, cảm giác thổi tới trên mặt phong đều là ấm ấm áp áp. Đang xem đến trong tay chính mình ngàn năm tham khi, đôi mắt hơi hơi hiện lên một mạt gợn sóng. Sau đó chậm rãi mở rộng, mãi cho đến nàng đáy lòng, thật lâu không thể bình tĩnh. Sở ra thương minh cửa, Giang Lăng vừa đi tiến vào, trưởng quầy liền cùng nàng thân thiết chào hỏi. Giang tiểu thư, ngươi đã đến rồi a? Ân Giang Lăng đem sau lưng trúc lâu bông, bên trong là ta vừa mới thải linh thảo, so với qua đi mới mẻ nhiều. Nàng cười nhìn ghé vào trên bàn sở dương, vẫn là bộ dáng cũ, này có phải hay không xà biến a? Như thế nào luôn không xương cốt? Sở Dương mở to mắt, quả nhiên là so trước kia muốn mới mẻ rất nhiều. Ân, ngũ linh căn. Chúc mừng hắn nói xong, đánh một chút ngáp, đôi mắt lại là quét một Giang Lăng liếc mắt một cái. Cuối cùng ngừng ở nàng trên lỗ thai kia hai viên hồng nhạt hoa thai thượng. Ngươi kia đối hoa thai bán ta, 2000 trung phẩm linh thạch. Hắn ngồi dậy, rốt cuộc là có tinh thần, không đúng, hẳn là bởi vì thấy được thứ tốt. Cái này, Giang Lăng chạm vào chính mình vành hai. Sau đó xin lỗi cười, thực xin lỗi, cái này ta không bán. Nga. Sở khí tựa hồ cũng không có bao lớn phản ứng, định nhan châu sao, nữ nhân thích nhất, không bán cũng là bình thường. Như vậy, cái kia. Ngươi ngàn năm linh tham bán sao, 500 trung phẩm linh thạch, nhìn tới nhìn lui, trên người nàng cũng chỉ có như vậy mấy thứ đồ vật hắn muốn. Giang Lăng lại là xin lỗi cười, không bán, ta muốn đưa người. Xin lỗi. Nga. Sở Dương vừa nghe chính mình lại bị cự tuyệt, cũng không nói thêm gì, ghé vào trên bàn bắt đầu phát ngốc. Chương 5 đáp lễ. Đây là ngài 10 khối hạ phẩm linh thạch, thỉnh thu hảo. Tiểu nhị đổi linh thạch, đem linh thạch giao cho Giang Lăng trên tay, đây mới là động tác lưu loát đem Giang Lăng đánh tới linh dược phóng hảo. Sở Dương ngẩng đầu, đôi mắt đang xem hướng Giang Lăng khi, lại lần nữa bình đạm rời đi, tựa hồ làm hắn xem một cái, chính là hắn tội giống nhau. Giang Lăng cầm trong tay 10 khối linh thạch, Tiêu Bạch Đi ở đây mới là về tới Thiên Vân Môn Trung. Nàng đem trong tay truyền âm phù bông, có chút khẩn trương đi đến này bất đồng với bọn họ sau núi địa phương, bọn họ sau núi giống như là thôn, mà này mây mù các giống như là biệt thự, bên trong nhìn kỹ, liền biết kiện kiện là chân bảo. Nhìn xem nhân ra, nhìn lại chính mình, Giang Lăng không khỏi lại là thở dài. Sư phó, Đồ Nhi thật sự rất muốn làm người thành Long A. Sư muội, tới rồi, đây là Ninh sư huynh chủ động phủ mang nàng tới. Tiểu sư huynh rất là khách khí nói. Cảm ơn Giang Lăng đáp lễ, tựa hồ có chút nho nhỏ khẩn trương. Không cần khách khí, sư muội nghiêm trọng vị sư huynh này rời đi. Giang Lăng tùng khẩu khí đánh giá nơi này hết thảy, chỉ là, nàng đang xem hướng trước mặt đại thạch đầu khi, hơi hơi thở dài một hơi. Loại này cấm chế, nàng căn bản là mở không ra. Phía trước rõ ràng chỉ là một khối hoàn chỉnh cục đá, chính là nàng biết, đây là pháp thuật cao thâm người bố trí tốt, bởi vì, vị kia sư huynh là không có khả năng sẽ lừa nàng. Nàng đem truyền âm phủ lấy ở trong tay. Nhẹ nhàng hít một hơi. Sư huynh, ta đã tới rồi. Nàng vừa dứt lời, trước mặt liền xuất hiện một người thanh nhã nam tử. Hắn trên người có nhàn nhạt tiên linh khí, cả người cũng là phong thần tuấn lãng, tiên khí bức người. Một đôi mắt có nhạt nhẽo ôn nhu màu sắc, là làm người luyến tiếc rời đi ánh mắt. Nàng vội vàng cúi đầu, thầm thở dài một tiếng, yêu a. Không đúng, hẳn là thần tiên mới đúng. Sư muội tới Ninh Ôn An đã đi tới, đứng ở nàng bên người, gần nàng đều có thể ngửi được trên người hắn có nhàn nhạt thanh hương. Loại này hương thực đặc biệt, không giống mùi hoa, lại là có thể cho nhân tâm thần khí sảng. Ân, Ninh sư huynh, quấy rầy Giang Lăng hành lễ. Chính là lại là bị một đôi nhìn không tới tay vịn một chút. Tiếp theo chính là Ninh Ôn An tiếng cười, sư muội không cần đa lễ, nơi này không có người ngoài. Giang Lăng lông mi hơi chớp một chút, không có người ngoài, không có người ngoài, những lời này nói như thế nào như vậy kỳ quái a, quả thật là nói vô tình, người nghe cố ý. Trước mắt bạch quang chợt lóe, đương nàng ngẩng đầu khi, chính mình cũng đã tới rồi một chỗ trong động, nói là động, kỳ thật bố trí cùng bên ngoài phòng không có nhiều ít khác biệt, có giường, có bàn, có ghế, trên tường được khảm mấy viên dạ quang thạch, còn có nơi này cực an tĩnh, có thể cảm giác được bốn phía lưu động linh khí. Thực đùng. Ngồi đi tựa hồ là nhìn ra Giang Lăng mất tự nhiên, Ninh Ôn An dẫn Giang Lăng sẽ hạ, sau đó tự mình mới châm trà cho nàng uống. Hắn thủ pháp cực thuần, trong tay ngọn lửa khi hoán khi chậm, làm Giang Lăng xem đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Làm sao vậy, có cái gì không đúng? Ninh Ôn An đột nhiên một bút, kia cười, ở Giang Lăng trong mắt, quả nhiên là phong tình vạn trùng tận sinh. Không có việc gì, ta đệ nhất thấy được có người dùng nội hỏa pha trà. Nàng ngốc ngốc nói một câu. À, nội hỏa phao trà, uống lên tinh thuần nói, đã có một ly trà đặt ở nàng trước mặt, Giang Lăng đoan quá, nói một tiếng cảm ơn, song sau nắm ở chén trà chung, mới là phát hiện, chén trà cũng không nàng sở tưởng tượng chung như vậy năng, thậm chí cảm giác tay thực ôn. Mà trong chén trà trà hương tràn ngập, làm nàng không khỏi nghe thấy một chút, thật là thơm quá trà. Nhìn không được nhẹ nhấp một ngụm, nàng tựa hồ chính là yêu loại này trà hoa hương vị. Cùng nàng phao giống nhau, thực thanh hương. Hảo uống nàng tán thưởng, thỏa mãn phủng chén trà, giống như là phủng hy thế chân bảo giống nhau. Ninh Ôn An thấy nàng thích, ý cười trên khỏe môi không ngừng. Thích liền hảo, nếu ngươi thích, có thể thường xuyên tới mà hắn nói lạc. Giang Lăng thân thể hơi hơi trình một chút, hắn cũng phát hiện chính mình tựa hồ là nói gì đó không nên lời nói, sắc mặt phiếm qua một mảnh hồng. Sau đó ho khan một tiếng. Sư đệ cùng sư muội thường xuyên tới nơi này, ta trả, bọn họ đều thích uống. Chương 6 khách khí. Nguyên lai là như thế này, Giang Lăng rũ xuống mi mắt, nghe hắn nói như vậy, nàng mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, trong lòng lại là nhiều một loại quái dị cảm giác mất mát. Đúng rồi, là, ta là đưa cái này tới. Giang Lăng từ chính mình túi trữ vật lấy ra mấy bình rượu trái cây, cái này là ta gần nhất nhưỡng linh tửu. Nàng đem linh tửu đặt ở Ninh Ôn An trước mặt, đối với hắn ôn hòa gương mặt, không khỏi sắc mặt nóng lên, ngươi thật sự không có định lực, Giang Lăng trong lòng cười khổ một tiếng. Nam sắc khó làm. Cảm ơn Ninh Ôn An tiếp nhận rượu, cũng không có cự tuyệt. Sư Minh, cái này nàng có chút không tha gỡ xuống tới hoa thai, cũng là đặt ở Ninh Ôn An trước mặt. Vì sao? Ninh Ôn sắc mặt cười rơi xuống một ít, tay lại là không có động, không thích sao, vẫn là cái gì? Không phải, không phải. Giang Lăng vội vàng lắc đầu, không phải không thích, chỉ là, này dưỡng nhan châu, cảm giác quý trọng nàng thừa nhận không được lớn như vậy lễ. Sở Dương đều nói, này muốn giá trị 2.000 trung phẩm linh thạch, 2.000 trung phẩm linh thạch, tương đương 2 vạn hạ phẩm linh thạch, nàng đánh một ngày đào dược mới là đến 10 cái hạ phẩm, nàng đào đã chết đều là kiếm không tới này 2.000 trung phẩm linh thạch, cho nên, nàng không dám thu. Đưa ra đồ vật, sao lại có thể thu hồi? Ninh Ôn An cầm lấy hoa thai, ngón tay nhẹ nhàng vỗ một chút, trong tay hắn hoa thai liền bay đến Giang Lăng bên thai, sau đó một đôi bàn tay to nắm lấy, nhẹ nhàng tìm nàng nhĩ động, thế nàng mang hảo. Mà Giang Lăng một cái người gô giống nhau, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, nàng cảm giác được hắn hơi thở chiếu vào nàng trên mặt, làm cho có chút đau, còn có hắn chỉ, có ấm áp độ ấm, ngón tay khớp xương rõ ràng, so với nữ nhân tay đều phải lớn lên hảo, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì cái kén, quả nhiên là thế gia con cháu, nghĩ đến từ nhỏ cũng là y tới dôi tay, cơm tới há mồm. Cảm ơn nàng nói lắp, tha thứ nàng, tin tưởng không có mấy người phụ nhân có thể ngăn cản như vậy một cái mỹ nam tử ly chính mình như vậy gần, nàng không chảy máu mũi đã đủ hảo. Về sau không được lại nói còn trở về sự, biết không? Ninh Ôn An ngồi xuống, bản một khuôn mặt, bắt đầu giáo dục nàng, bất quá, trong mắt vẫn là có nhàn nhạt ý cười, một chút cũng không có tức giận bộ dáng. Ân Giang Lăng đều không chút không dám nhìn trước mặt nam nhân, nàng lại là lấy ra một cái hộp, nàng chính là sợ hắn không thu trở về, cho nên mới suy nghĩ như vậy một cái biện pháp, sư huynh. Cái này là ta đảo, ta cũng không có cái gì đưa cùng sư huynh, cái này đưa sư huynh tốt không? Sư muội khách khí. Ninh Ôn An cũng không có tiếp, nghĩ đến cũng tưởng có nghĩ tới sẽ tiếp. Có lẽ hắn đưa Định Nhan Châu là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính là đối với Giang Lăng tới nói, lại là bất đồng. Nàng lấy không ra thật tốt đồ vật hồi ở nàng, chỉ có này đó. Sư huynh, không cần cự tuyệt hảo sao, sư phó nói qua, chịu người tri ân, chắc chắn báo đáp, đặc biệt đối với chúng ta tu hành người tới nói, nếu như không còn, trong lòng nhớ mong, như vậy, có khả năng liền sẽ biến thành tâm ma. Nàng liền sợ hắn không thu, cho nên đem sư phó đều là cho dọn ra tới. À, người A Ninh Ôn An không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hiện tại không thu cũng không được, tổng không thể làm nàng sinh ra tâm ma đi, quả nhiên là đơn thuần hảo cô nương. Hắn có hảo chút sư muội, chính là mỗi ngày nghĩ từ hắn nơi này lấy đồ vật, mà hắn cũng không keo kiệt, chỉ cần có, thông thường đều sẽ cấp. Chính là, thu được đáp lễ lại cực nhỏ. Chỉ có nàng. Chương 7 trộm nàng trà. Làm người không phải do không thích, mà hắn tay vừa mới xúc thân thể của nàng khi, cũng là cảm thấy, trên người nàng có linh căn, bất quá đáng tiếc, chỉ là ngũ linh căn, như vậy phế linh căn, hắn không khỏi vì nàng cảm giác đáng tiếc. Như vậy linh căn, về sau tu hành chắc chắn là khó càng thêm khó khăn. Bất quá, nắm trong tay hộp ngọc, hắn nói cho chính mình, về sau nàng sẽ là nàng đau nhất tiểu sư muội. Mở ra hộp ngọc vừa thấy, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó lại là đem hộp ngọc che lại, cảm ơn sư muội, ta vừa lúc thiếu một mặt nhân sâm luyện dược. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ vừa lên Giang Lăng đầu tóc, quả nhiên như là đối một cái hài tử giống nhau. Bất quá, nàng tóc cực mềm, xúc cảm cực hảo. Giang Lăng rụt rụt đầu, thấy hắn cười vô trần bộ dáng, có chút thả lỏng một ít. Nàng ở Ninh Ôn An động phủ ngây người rất dài thời gian, Ninh Ôn An nói cho nàng một ít tu luyện phương pháp, mà nàng nghe mùi ngon, cùng Mặc Trúc giảng bất đồng, bất quá hiển nhiên càng dễ dàng làm nàng tiếp thu, có chút Mặc Trúc sớm đã quên lúc ban đầu, mới là Giang Lăng yêu cầu. Ở này đó, nàng ở Ninh Ôn An nơi này mới là có càng sâu thể hội, thậm chí đều có chút ý dư chưa hết. Thẳng đến sắc trời đã tối khi, nàng mới là đi ra, trong tay còn nhiều Ninh Ôn An cho nàng linh trà, này đó trà là dùng tụ linh trận dưỡng ra tới, cho nên, lá trà bên trong linh khí cực đùng, so với nàng loại đồ ăn đều phải đùng rất nhiều. Nàng cẩn thận đem lá trà đặt ở chính mình túi trữ vật, quay đầu lại gian, cái kia cửa động lại là bị cấm sở ẩn tàng rồi. Sư phó nói, hắn muốn đi ra ngoài mấy ngày, nói hắn thực mau liền quốc tới, khi trở về, còn sẽ mang lễ vật cho nàng. Trên lỗ thai Định Nhan Châu thượng lưu chuyển màu hồng nhạt thiện quang, nàng nhẹ nhàng cười, tia cười thêm vài tia thỏa mãn, cùng tâm động. Nàng nhật tử tựa hồ vẫn là giống nhau nguyên quá, bất quá, trong lòng lại là có một loại ký thác. Có khi nàng sẽ phát ngốc nhìn dưới chân núi, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy người kia, thậm chí nàng đem người nọ rời đi nhật tử nhớ danh mạch, hiện tại là mấy ngày thứ hai. Ân, đối, thứ 12 thiên. Mặc Trúc kỳ quái nghiêng đầu, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn trên mặt đất đối diện nơi xà phát ngốc Đồ Nhi. Đồ Nhi hắn thề ợ. Chính là hắn Đồ Nhi căn bản là không để ý tới nàng. Đồ Nhi. Hắn đột nhiên kéo ra mắng tử giống lớn lên. Này một tiếng không biết bừng tỉnh nhiều ít đang ở ngủ động vật. Giang Lăng che lại lỗ thai, một đôi mắt mở to cực đại. Sư phó, ngươi muốn xảo điếc ta sao? Mặc Trúc lại là vỗ về dâu, nghiêm trang, ngươi là người tu hành, không có như vậy nhược, liền tính là điếc, vi sư cũng là có thể trị hừ. Hắn không lấy ý nói, đừng nói điếc, chính là đứt tay đứt chân, hắn dễ dàng liền có thể chữa khỏi. Chỉ là, hắn cũng không có nhiều lời, bởi vì bảo bối của hắn dâu bị hắn Đỗ Nhi một tay cấp bắt được. Đỗ Nhi, không cần kéo, không cần kéo, đau Mặc Trúc đau quất thẳng tới đôi mắt, này Đỗ Nhi như thế nào càng ngày càng bạo lực. Sư phó, ngươi có phải hay không trộm uống lên ta trà? Giang Lăng để sát vào, quả nhiên là ở trên người hắn nghe thấy được kia cổ nhàn nhạt trà hương. Kia chính là nàng bảo bối A, nàng căn bản là luyến tiếc uống. Cái gì trà? Mặc Trúc một bức ta không biết bộ dáng, bất quá, hắn đôi mắt không ngừng lóe, không biết mới là lạ, có ngươi như vậy đồ đệ không? Tôn sư trọng đạo cấp quên mất Mặc Trúc nói, dùng sức gõ một chút Giang Lăng đầu. Lá gan càng lúc càng lớn, bất quá, cũng càng đáng yêu, so mặt khác hai khối đầu gỗ mạnh hơn nhiều. Sư phó Giang Lăng xoa đầu, thật sự đối hắn không có cách nào, chỉ là những cái đó trả, thật sự làm nàng thì đau. Sư cái gì, không cần ở chỗ này phát ốc, ngươi tu vi đều có mấy ngày không có tiến bộ, thậm chí còn có hậu lui. Mặc Trúc kéo qua tay nàng chén, lông mày gắt gao nhăn ở bên nhau, gần nhất ngươi tâm thần không yên, sao lại thế này? Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm hướng cái này Đỗ Nhi, nàng luôn luôn khiến cho hắn yên tâm. Như thế nào hiện tại còn không có trúc cơ liền có tâm ma? Không có, không có. Giang Lăng lắc đầu, nàng trốn tránh miêu tả trúc ánh mắt, cũng không dám đem nàng thích người khác sự cấp nói ra, bằng không Mặc Trúc cái này miệng rộng, khả năng đều phải nháo toàn bộ Thiên Vân môn đều biết. Không có liền hảo, cho ta đi tu luyện, vi sư phải nhanh một chút giúp ngươi trúc cơ. Hắn đôi mắt trừng, thân mình vẫn luôn, dâu nhếch lên, quả nhiên là có sư phó dạng. Ta đã biết, sư phó. Ta đây liền đi. Giang Lăng biết đây là sư phó nghiêm túc, cho nên, cũng không dám vì chính mình giải thích cái gì. Còn không mau đi. Mặc Trúc lại là đánh một chút nàng đầu. Giang Lăng ngoan ngoãn đáp lời, đây mới là hướng về chính mình trong động phủ đi, sau đó ngồi xếp bằng. Tĩnh tâm tu luyện. Mặc Trúc đối với một mảnh không điền miệng không ngừng động, thật là không bất lo Đỗ Nhi, Phúc Xương bí cảnh muốn khai, nhất định phải làm kia nha đầu sớm một chút trúc cơ mới được. Bằng không liền không có cơ hội đoạt bảo, có lẽ kia sẽ thay đổi kia nha đầu cả đời. Chương 8 Linh Thu Trứng. Nếu không, lấy nàng tư chất, cả đời cũng vô pháp kết đan, nhiều lắm nhiều được 200 năm thọ mệnh. Hắn tự nhiên là hy vọng chính mình đồ đệ sống lâu một ít, bằng không như thế nào đối đến chính mình. Nếu chết thật một cái Đỗ Nhi, hắn lao nhân không phải không ít một cái, như vậy đáng thương, hắn mới không cần. Động phủ bên trong Giang Lăng trên người mơ hồ xuất hiện một đạo ngũ thải quang mang, đem nàng cả người bao quanh vây quanh, chờ đến thật lâu sau, nàng mở hai mắt, một đôi mắt biến tối tăm trí tới, thậm chí còn có đầy sao hiện lên. Nàng duỗi một chút lười eo. Ân, thực thoải mái cảm giác, quả nhiên đây là tu luyện cảm giác, nàng cuối cùng là minh bạch vì sao Viễn Sơn cùng Tô Diệu chỉ cần một tu luyện, liền sẽ cảm giác tinh thần. Nàng đi ra, mới là phát hiện chính mình đã đói bụng, tùy tiện cầm một cái trái cây liền gầm lên. Lăng Lăng, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Tô Diệu vừa thấy ngồi ở bàn đá trước Giang Lăng, khỏe mắt hơi hơi mị lên, nàng như thế nào còn ngồi trụ a, còn có quả táo ăn. Làm sao vậy? Giang Lăng vẫn là ăn trái cây, nàng không ở nơi này ở nơi nào? Mau đi đại điện a. Tô Diệu đi tới, không khỏi phân trần lôi kéo Giang Lăng liền đi. Giang Lăng bị nàng lôi kéo không hiểu ra sao. Có cái gì như vậy cấp? Rốt cuộc ra chuyện gì a? Nàng lại hỏi, này Tô Diệu có phải hay không nữ nhân a? Như thế nào sức lực lớn như vậy? Đám người tới rồi sẽ biết, sư huynh đã ở nơi đó cho chúng ta chạm hảo vị trí. Giang Lăng trên mặt trượt xuống đạo đạo hắc tuyến, lại không phải mở họp, còn cần chiếm vị trí. Mà chờ tới rồi là lúc, mới phát hiện sự tình so nàng trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Cơ hồ có 100 người ở hiện trường. Này đó đại bộ phận đều là cùng bọn họ cùng nhau tiến vào người, còn có một ít nhập môn đã nhiều năm sư huynh sư muội, mỗi người đều là cùng Tô Diệu giống nhau nóng lòng muốn thử. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nàng muốn hỏi, chính là bọn họ đều là nhìn chằm chằm chân bảo các vị trí, không biết bên trong có thứ gì, làm cho bọn họ hận không thể hiện tại liền đi vào. Chân ngọc các mở ra, theo một đạo thanh âm vang lên. Một đạo cực kỳ hoa lệ cấm chế chi môn mở ra, trên mặt đất có sao năm cánh ký hiệu thượng rơi xuống vài đạo ánh sáng một đạo rơi xuống, thẳng đến một người sư bá cực nhân vật, véo ra một vài đạo linh ấn nhốt đánh vào bên trong, tức khắc quang mang tụ lượng, chiếu Giang Lăng đôi mắt cơ hồ đều là không mở ra được. Đã có người đi vào bên trong, Giang Lăng bị Tô Diệu lôi kéo, chân vừa nhấc, cũng là đi vào. Đương nàng đôi mắt thích hợp bên trong hết thể khi, mới là phát hiện, bên trong thế nhưng ở phóng rất nhiều cổ phó ngăn tủ, mà ngăn tủ mặt trên phóng lớn lớn bé bé. Linh thu chứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhớ, chọn có linh khí, bắt được linh thú lúc sau, dùng chính mình huyết nhận chủ. Một đạo thanh âm ở nàng bên thai vang lên, nam tử thanh âm ôn hòa dễ nghe. Cực thả chấn an tính. Đương nàng lại mở nhìn lại khi, chỉ thấy Ninh Ôn An không vội không chậm đối nàng cười một cái, sau đó gật đầu, cũng là ở trong ngăn tủ đi chọn chính mình muốn linh thú. Nguyên lai, đây là Ninh Ôn An theo như lời, nàng thực mau sẽ có linh thú chứng y tứ. Bởi vì sư môn sẽ cho bọn họ một lần chọn lựa linh thú chứng cơ hội. Giang Lăng vẫn là ngơ ngác, thẳng đến nàng bị cấp tế một bên, mới là phát hiện, đã có rất nhiều sư huynh sư tỷ bắt được thuộc về chính mình linh thú chứng. Chương 9 tiên thú. Nàng vội vàng đi qua, nhìn giá thượng tử một viên lại một quả dáng vẻ khác nhau linh thú chứng. Muốn chọn mặt trên có nhàn nhạt sáng rọi. Thành, có, cái này. Nàng ánh mắt sáng lên, trên giá này mấy cái linh thú chứng đều là có quang, hơn nữa mỗi người đều rất lớn, không biết nơi này là cái gì linh thú, hẳn là sẽ không quá tiểu đi, đều nói chứng lớn, bên trong ra tới cũng sẽ rất lớn. Tay nàng vừa mới đi lên. Nhưng có người tay so nàng càng nhanh. Chào một cái đã bắt được cái kia linh thú trứng, trong nháy mắt chính là bay nhanh lấy máu nhận chủ. Ông trời, không thể nào. Nàng chớp chớp mắt, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không nói lý, này rõ ràng chính là nàng trước nhìn đến. Nàng chỉ có thể lại tìm, chính là, tìm, nàng sắc mặt liền biến khó coi lên, một đôi lông mày cũng là đánh gắt gao, phàm là nàng nhìn chúng đều sẽ bị người đoạt đi rồi. Xem ra này biết hàng người vẫn là rất nhiều. Nàng chỉ có thể về phía trước đi tới, linh thú quầy đã không có mấy cái lớn lên đẹp trứng, dư lại đều là một ít dinh dưỡng bất lương, làm người cảm giác đáng thương trứng, nàng cũng không có hứng thú muốn một cái. Đứng ở một loạt ngăn tủ trước, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm cái kia lớn nhất lóe ngũ sắc quang linh thú trứng. Thật lớn cái quan A, sư huynh nói tìm mơ hồ bạch quang, chính là cái này có ngũ sắc, rốt cuộc là hảo còn không hảo. Nàng nhìn xem bốn phía, những cái đó được đến linh thú chứng sư huynh sư tỷ đã chạm một bên, kích động nhìn chính mình trong tay linh thú chứng. Nàng vươn tay, muốn đi chạm vào, chính là, cuối cùng rồi lại là thu hồi tới. Sư muội, ngươi tuyển hảo không có. Trong đầu xuất hiện Ninh Ôn An thanh âm, trấn an hiện tại nàng vẫn là có chút kích động tâm. Không có, ngươi đâu, sư huynh. Nàng dùng linh thức hỏi. Ta cũng không. Ngưng một hồi. Ninh Ôn An thanh âm lần thứ hai vang lên. Sư Minh, ngươi có thể giúp ta nhìn xem cái này linh thú chứng sao? Nàng suy nghĩ nửa ngày vẫn là mở miệng, bởi vì nàng là thật sự không biết chính mình muốn tuyển cái nào. Hơn nữa nàng rất coi trọng linh thú, biết này linh thú nhận chủ lúc sau, sẽ cùng chính mình tâm ý tương thông. Cho nên, nàng càng thêm cẩn thận, nếu về sau không thích làm sao bây giờ, yếu đi làm sao bây giờ, nàng bảo hộ không được làm sao vậy. Ngoài dự đoán, Ninh Ôn An không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi. Đương Giang Lăng lần thứ hai ngẩng đầu khi, bên người đã đứng một người nam tử. Ngươi muốn ta cái nào? Hắn đối với Giang Lăng cười. Rồi tay xoa nàng bị người khác đều tệ rối loạn tóc. Không cần lo lắng, chỉ là tuyển linh thú chứng. Nếu như có một ngày, ngươi không thích, lại tìm một cái là được. Nghe được hắn thanh âm, Giang Lăng gật đầu một cái, sau đó chỉ vào trước mặt tận cùng bên trong hắc không lưu cầu. Không có người chú ý ngăn tủ thượng đồ vật. Nàng tránh ra lộ, Ninh Ôn An đi qua đi, đôi mắt đống nhiên sáng ngời, trong đó có một quả linh thú chứng dị thường xinh đẹp, mặt trên lưu chuyển nhàn nhạt ngũ thải quang mang, nếu hắn không có đoán sai phóng, nơi này hẳn là tiên thu cực khác sủng vật. Giang Lăng vừa thấy Ninh Ôn An bộ dáng, lông mi hơi hơi lóe một chút, cái này hắn thích đi, nhìn dáng vẻ của hắn sẽ biết. Sư huynh, thế nào? Giang Lăng tiểu thanh nhấm hỏi. Cực hảo Ninh Ôn An nhẹ nhàng đối nàng cười, sư muội vận khí tốt, này viên linh thú trong trứng hẳn là tiên thú hiểu rõ. Mà vừa nghe tiên thú, những cái đó đã được đến linh thú trứng người, lập tức ngốc tại nơi đó, đối Giang Lăng lại là ghen ghét lại là hâm mộ, tiên thú à, kia chính là khó gặp tiên thú, hiện tại lại là bị cái này danh không thấy kinh chuyển chưa trúc cơ đệ tử cầm đi, làm cho bọn họ quả thực chính là đốn ngực nhảy vọt thịt đau cực kỳ. Chương 10 chọn tảng đá. Mà còn không có chọn tốt mấy cái, muốn nóng lòng muốn thử, bất quá đang xem đến Ninh Ôn An khi, chỉ có thể là dám tưởng không dám động, nơi này không có người tu vi so khởi Ninh Ôn An, ai dám cùng vị sư huynh này động thủ. Thật vậy chăng? Giang Lăng tiến lên, đôi mắt cười cong cong. Nước mắt hơi hơi ấm lên, chính là lại không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Ân, đó là tự nhiên Ninh Ôn An hảo tính tình trả lời, lại là nhẹ xoa nhẹ một chút nàng đầu, đây là nàng phúc khí. Giang Lăng duỗi ra tay, lại là làm Ninh Ôn An đặt ở nàng trên đầu tay liền như vậy cương một chút. Sư muội, ngươi đây là làm gì? Hắn quả thực chính là bị nàng động tác cấp lộng hồ đồ. Là cái người bình thường, đều sẽ muốn cho cái kia tiên thú đi, chính là, vì sao, nàng lấy lại là tiên thú trứng biên cái kia như là cục đá giống nhau linh thú trứng. Như vậy linh thú trứng, có thể hóa ra cái dạng gì linh thú? Ta thích cái này a, nàng đem linh thú trứng nắm trong tay, chịu đựng không đi xem cái kia màu lóng lánh tiên thú trứng. Ninh Ôn An cho nàng một mặt như dương tới cười, hắn tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận cái gì, trong mắt thần thái, nhu nửa phần. Ngươi à, bất đắc dĩ ngữ khí, làm nàng tâm cảm giác một trận nói không nên lời ngọt mật. Đồ tốt nhất hẳn là cho nàng mới đối. Nàng sợ Ninh Ôn An hối hận, rảo phá chính mình ngón tay, đem huyết cấp tích ở trong tay hòn đá nhỏ thượng. Trong lòng lại là có chút khóc không ra nước mắt, không biết, nàng có thể dưỡng ra cái dạng gì linh thú. Chính là, chờ đến nàng đem chính mình huyết tích đi lên khi, tức khắc mặt trên có xuất hiện một đạo phù ấn. Nắm trong tay linh thú trứng tựa hồ là có sinh mệnh giống nhau, cho nàng một loại chưa từng có quá thân thiết cảm, loại cảm giác này như là thân nhân giống nhau. Không sợ, liền tính người khác đều nói nó xấu, chính là, nàng còn sẽ là ái nó, mặc kệ hóa ra tới là cái dạng gì linh thú. Nàng tinh tế quan sát đến nằm ở chính mình trong tay linh thú trứng, sau đó đem linh thú trứng đặt ở chính mình trên mặt, nhẹ cọ một chút. Chính là như vậy cảm giác. Ninh Bất An chỉ có thể là lắc đầu, rồi lấy ra quẻ nội kia chỉ năm màu linh thú thu, sau đó lấy máu nhận chủ, chỉ thấy hắn huyết thấm vào đi vào, trong tay linh thú trứng bóng loáng như ngọc, ánh hắn mặt làm như có một tầng bạch quang, làm người vô pháp nhìn gần. Cũng chỉ có hắn người như vậy, mới xứng có được như vậy số một số hai tiên thú. Chờ đến bọn họ đi ra khi, phía sau môn lại một lần đóng lại. Giang Lăng nắm chặt linh thú trứng lại là dùng chính mình mặt cọ một chút. Sư muội Ninh Ôn An đến gần nàng, nhàn nhạt quang hoa chiếu vào hắn trên mặt, trường thân ngọc lập, bất đồng với thế gian bất luận cái gì nam tử, nhiều một tầng tiên linh khí, hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn thẳng Giang Lăng hai mắt. Giang Lăng chớp chớp mắt, mặt hơi hơi biến đỏ rất nhiều. Ly thân cận quá, gần nàng lại là có thể nghe được hắn tiếng hít thở, lâu dài phun nạp, gần như không có. Sư muội, kỳ thật kia viên tiên thú là người muốn đi. Giang Lăng lắc đầu. Không có a, nàng chết không thừa nhận. Thật bắt ngươi không có cách nào. Hắn rôi tay nhẹ nhàng nhéo một chút Giang Lăng khuôn mặt nhỏ, ý cười hòa thuận vui vẻ, cùng nàng làm như thân cận rất nhiều, lại cũng là làm không ít nữ đệ tử ghen ghét, như vậy lớn lên bình phàm, còn không có chút cơ danh không chuyển kinh chuyển đệ tử, hắn sao lại có thể cùng nàng ở bên nhau, đây là đối hắn ô nhục. Ân, cái này đưa ngươi. Ninh Ôn An từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái đồ vật, phóng lấy tay nàng thượng. Cái này kêu linh thú túi, là dùng để thả ngươi linh thú dùng, bên trong có ta bố hảo trận pháp, ngươi đem linh thú trứng bỏ vào đi, chỉ cần nó muốn ra tới, ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Giang Lăng vừa nghe muốn cự tuyệt, chính là nàng còn không có mở miệng, liền nhìn đến Ninh Ôn này bản khởi mặt. Nghe lời, không thể cự tuyệt. Giang Lăng chỉ có thể là gật đầu, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Đừng tưởng rằng, nàng không biết, tốt linh thú túi sẽ không tiện nghi. Bởi vì bên trong trận pháp phải dùng linh thạch phần lớn đều là thượng phẩm, mà tốt linh thú túi sẽ làm linh thú sớm một chút phu hóa ra tới. Nay về sau cũng là sẽ linh thú trụ địa phương, có thể tùy thân mang theo. Giang Lăng cùng Ninh An từ biệt lúc sau, mới là cầm linh thú túi hướng về chính mình động phủ đi đến. Lăng Lăng, ngươi được cái gì linh thú trứng? Tô Diệu vừa thấy đến nàng, liền thần thần bí bí đi tới, lôi kéo nàng trốn đến một cái không ai địa phương. Còn có Viễn Sơn. Giang Lăng Diêu Băng, chỉ là linh thú trứng, có như vậy tiểu tâm sao? Chương 11 không ai muốn cục đá. Nàng từ linh thú túi lấy ra chính mình linh thú, ân, hơi hơi có chút dinh dưỡng bất lương, hơn nữa nhan sắc cũng không tốt, bất quá nó cho nàng cảm giác lại là thực thoải mái, nàng đã người lúc ban đầu miễn cưỡng, tới rồi hiện tại thích. Người đây là thứ gì? Tô Diệu dùng ngón tay chọc một chút, đây là cục đá đi, Lăng lăng, ngươi đầu góc là cục đá làm có phải hay không? Như vậy nhiều ngươi không chọn, càng muốn tảng đá. Ngươi xem nhân gia Ninh sư huynh, vừa ra tay liền tuyển một con tiên thú. Đây chính là trăm năm khó được cơ duyên, làm người hâm mộ chết. Mà ngươi chỉ có thể tìm cục đá Tô Diệu là thập phần khinh thường Giang Lăng trong tay cục đá. Ân, chứng. Viễn Sơn cũng là lắc đầu thở dài. Nó mới không phải cục đá Giang Lăng phản bác, cẩn thận đem chính mình linh từng trứng đặt ở linh thú túi. Không biết nàng nếu nói cho Tô Diệu, kia viên tiên thú trứng là nàng nhường cho Ninh Ôn An, Tô Diệu có thể hay không khí ngất xỉu đi. Nàng tưởng, nếu lại cấp hảo một lần cơ hội, nàng còn sẽ làm như vậy. Đi thôi, đi trở về. Tô Diệu lôi kéo Giang Lăng rời đi, kỳ thật trong lòng hâm mộ người khác muốn mệnh. Ngươi nói, này tiên thú trứng muốn ở trong tay của ta hẳn là có bao nhiêu hảo, về sau mang đi ra ngoài nhiều phong cách. Ngươi nói, vì cái gì ta liền không có đi nơi đó đâu, không có phát hiện kia quả trứng đâu, nếu ta vãn một chút, có phải hay không kia viên tiên thú trứng chính là ta. Dọc theo đường đi Tô Diệu quả nhiên chính là dài dòng một đường, nghe Viễn Sơn đều là nghĩ mà sợ cách nàng xa xa. Giang Lăng bị nàng lôi kéo, chỉ có thể là cười khổ, mang đi ra ngoài là phong cách ra, chính là nếu bị người có tâm thấy được, giết người đoạt bảo, như vậy liền không phải phong cách, mà là muốn mệnh. Nhưng là, hiển nhiên Tô Diệu lại không phải như vậy, một đường nói cái không để yên, nói chính mình về sau tuyệt đối muốn cũng muốn lộng một cái tiên thú mới được. Giang Lăng nhẹ thở dài một hơi, cảm giác linh thú túi cái kia tiểu ra hỏa, cho nàng truyền đến cái loại này thân thiết, còn có lấy lòng. Nàng nhẹ nhàng chụp một chút bên hông linh thú trứng. Không phải sợ, ta không có hối hận tuyển ngươi. Chờ bọn họ thêm tới rồi sau núi là, Mặc Trúc đã đang đợi các nàng. Các đồ đệ, cấp sư phó nhìn xem, các ngươi chọn cái dạng gì linh thú trở về. Mặc Trúc cười tủm tỉm nhìn bọn họ, đôi mắt tặc lượng tặc trụ. Thật là, lại không phải hắn được đến linh thú, kích động như vậy làm cái gì? Nghe nói, có người được đến tiên thú trứng, có phải hay không các ngươi? Hắn thoạt nhìn thập phần tự tin, thật là không biết loại này tự tin là nơi nào tới. Tô Diệu gục xuống thượng đầu, không phải, sư phó, là Ninh sư huynh được đến. Mặc Trúc vừa nghe, cả người đều nhảy dựng lên, như thế nào sẽ người kia đồ đệ được đến, như vậy quá không công bằng. Giang Lăng than nhẹ tức, đi qua bọn họ, ai được đến không không đều là giống nhau, hiện tại đều nhận chủ, còn muốn nói chuyện này để làm gì. Đỗ Nhi. Đem ngươi được đến linh từng trứng lấy ra tới, vi sư giáo các ngươi như thế nào dưỡng. Mặc Trúc đến là sinh khí mau, ngồi giận cũng mau. Hắn chọn chính mình bạch mi mau, gọi lại Giang Lăng, cái này đồ nhi, là thật sự quá không cho hắn cái này sư phó mặt mũi. Hảo, Giang Lăng đi đến khi bàn đá trước, đem chính mình linh thú trứng đem ra. Không thể so không biết, này một so, liền so ra tới, Giang Lăng vẻ mặt hát tuyến, ba viên trứng phóng cùng nhau. Hai cái cực đại, một viên là cục đá, thiên vân môn chiếm cứ một cái cực đại linh mạch, sao có thể sẽ có thấp kém sản phẩm, tùy tiện lấy ra một cái, đều sẽ là cực phẩm linh thú. Nhưng là, nàng hòn đá nhỏ đồng nghiệp ra một so, quả thực chính là đáng thương. Đồ nhi, đây là ngươi linh thú. Mặc Trúc lấy ra hai ngón tay kẹp lấy. Ngươi muốn chính là này tảng đá Mặc Trúc dùng sức nắm lên một đầu tóc bạc, thật sự không biết muốn nói như thế nào cái này đồ đệ. Nàng có thể hay không có chút nghiêm túc, xem Tô Diệu Viễn Sơn ghét bỏ liền biết, về sau tuy rằng sẽ không giống tiên thú giống nhau, chính là ít nhất, sẽ không quá bình thường. Chính là, tốt, liền này một cục đá, về sau như thế nào cùng người khác so, như thế nào giúp nàng. Đồ nhi, sư phó sẽ giúp ngươi tìm một cái lợi hại, đem này tảng đá cấp ném, sư phó ở khi, liền có nó, đều không có người muốn nó. Nay cục đá, hắn càng xem càng không vừa mắt, này cục đá hắn mới nhập một khi, liền nhìn đến qua, này đều mấy ngàn năm trước sự, chỉ cần có đôi mắt đều sẽ không muốn, như thế nào cố tình cho hắn đổ nhi bắt được. Chương 12 linh thú là ăn linh khí. Giang Lăng ôm đồn qua Mặc Trúc trong tay cục đá, ném hồi linh thú túi, sư phó, ta liền phải nó ném. Nàng mới không cần. Linh thú túi tiểu gia hỏa tựa hồ là nghe được Mặc Trúc nói, nó ở cầu Giang Lăng. Giang Lăng đột nhiên cảm giác trong lòng đau xót. Nó cũng sợ bị người vứt bỏ đi. Không phải sợ, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, nàng không biết có phải hay không cùng linh thú chứng định rồi khế ước, mới có thể cảm giác được linh chứng ý tứ, dù sao nàng là thật sự cảm giác được khi, này phát đấu tiểu gia hỏa, làm nàng cảm giác thực đáng thương. Mặc Trúc khổ một khuôn mặt. Đối với Đồ Nhi cố chấp thật sự không có cách nào. Hảo, ngươi muốn lưu liền lưu đi, đến lúc đó đến ra một con tiểu con kiến, xem ngươi làm sao bây giờ. Giang Lăng chỉ là cười, một chút cũng không thèm để ý, con kiến cũng còn có thể đảo đảo voi. Hừ hừ, Mặc Trúc hừ lạnh một tiếng, đi qua đi, giáo Viễn Sơn cùng Tô Diệu như thế nào dưỡng linh thú, mà hắn thanh âm rất lớn, liền sợ người nào đó nghe không được, mà này tiếng người nào đó, đang ở chính mình động phủ bên trong, không muốn nghe đều không khó. Mặc Trúc thanh âm rõ ràng truyền tiến nàng lô thai ở. Nàng đem linh thú trứng đem ra, duỗi tay đặt ở mặt trên. Sư phó nói muốn lấy chính mình tự thân linh khí dưỡng, cho nó linh khí càng lớn, hắn thức tỉnh liền càng nhanh. Linh thú về sau sẽ về sau các ngươi hảo giúp đỡ, mà linh thú là đối chủ nhân nhất trung tâm, chỉ có chủ nhân không cần linh thú mà không có linh thú sẽ phản bội chủ nhân. Giang Lăng phân ra chính mình trên người không nhiều lắm linh khí, di nhập đầu ngón tay, sau đó đem ngón tay đặt ở linh thú trứng thượng, tựa hồ bên trong cái kia tiểu gia hỏa đang ở ăn nàng linh khí giống nhau, thậm chí còn nhỏ tiểu nhân đánh một chút no cách. Nàng đột nhiên cười. Đáng yêu tiểu gia hỏa. Từ bạch đi trên người xuống dưới, Giang Lăng ngẩng đầu nhìn trong suốt lam không trùng, lại là cười, tu hành thật tốt, cảm giác tinh lực hảo rất nhiều, hơn nữa chủ yếu muốn sự, nàng đã có thể cảm giác được trời sinh linh khí, có chút trăm năm hoặc là ngàn năm trở lên dược thảo, nàng đã nhẹ nhàng phân ra tới. Chúng ta đi tìm thảo dược đi, Giang Lăng vỗ nhẹ nhẹ một chút linh thú túi hòn đá nhỏ ở nàng trong lòng truyền đến một tia hơi hơi tinh thần dao động, tựa hồ là thực vui vẻ. Mà nàng cũng đã thói quen, không có việc gì cùng cái này vật nhỏ giao lưu. Gần nhất nàng đào dược thảo có tiến bộ, lại còn có được một gốc cây ngàn năm hà thủ ô, bán 500 nhiều hạ phẩm linh thạch, này linh thạch đủ bọn họ ăn được lâu rồi. Bất quá, nàng vẫn là thích ở tu hành chung đào dược thảo, nàng nhớ thư chung theo như lời, đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Sư phó cũng nói qua, đào thân thảo chính là một loại tu hành. Trúc lâu bên trong có đã có đại bộ phận dược thảo, đào mau cũng là có thể mau một chút đi trở về. Tâm khi đột nhiên truyền đến một tia linh lực dao động, nàng từ linh thú túi lấy ra kia khối hòn đá nhỏ, cũng chính là nàng tiểu linh thú. Người đói bụng sao? Linh lực lại là nhảy lên vài phần. Ta liền biết Giang Lăng vươn ra ngón tay gian linh khí xông vào linh thú trứng mặt trên, ngày thường nhưng không có người như vậy uy linh thú ăn chính mình linh khí, Giang Lăng giống như không thế nào để ý. Đối nàng mà nói, linh khí nếu có thể ở trường, vì cái gì không thể cấp linh thú ăn. Nói nữa, linh thú là về sau tu ngày hảo đồng bọn, ngươi đối người khác hảo, người khác mới có thể đối với ngươi hảo. Ngươi nói, ngươi trường nào thì mới có thể ra tới đâu, giống như có rất nhiều linh thú đều đã hóa ra tới, ngay cả Ninh Ôn An tiên thú thu cũng ra nàng rất xa xem qua, là một con màu trắng một sừng thú, thật xinh đẹp, toàn thân trên dưới da lông đều là ngân quang lấp lánh. Không hổ là tiên thú. Nàng trong tay tiểu thạch giật mình, sau đó lại là an tĩnh xuống dưới. Ngươi yên tâm, nếu lúc trước ta tuyển ngươi, tự nhiên liền sẽ không lại tưởng người khác tiên thú, tái hảo linh thú kia cũng là người khác, ta có ngươi thì tốt rồi. Nàng nhẹ vỗ về trong tay hòn đá nhỏ, rõ ràng lại là cảm giác ra nó cao hứng. Nàng cầm lấy chút lâu, bán dược thảo liền phải đi trở về. Mà nàng hiện tại đối chính mình nhất vừa lòng chính là, tuy rằng không thể luyện đan, chính là, đối với này bách thảo kinh thượng vạn loại dược nàng đã có đại khái hiểu biết. Về tới bọn họ động phủ khi, nàng túi chữ vật lại nhiều mười mấy khối linh thạch, sư phó nói gần nhất liền phải giúp nàng trúc cơ, nói thật, nàng thật đúng là để có chút khẩn trương. Nghe nói, trúc cơ không nhất định có thể một lần thành công, có người khả năng yêu cầu hai lần, thậm chí ba lần, mà lần đầu tiên mà dễ dàng, tới rồi lần thứ ba khi. Khả năng chính là lại quá không được, không phải nhân người khác nguyên nhân, mà là trong lòng có gánh nặng, cũng chính là người khác nói tâm ma. Chương 13 Giang Lăng trúc cơ. Sư muội, mau đến xem, ta linh thú sắp ra tới. Nàng mới vừa đi trở lại chính mình động phủ, không có tới cập uống một ngụm thủy, nghỉ ngơi một chút, liền nghe được bên ngoài truyền âm phủ vang lên. Ném xuống ly nước, nàng nóng vội chạy ra tới, nàng còn không có gặp qua linh thú ra tới là bộ dáng gì đâu. Một cái bàn đá thượng, tô rượu linh thú trứng thỉnh thoảng tản ra nhàn nhạt ánh sáng, hơn nữa trứng còn có không ngừng động, bên trong tiểu gia hỏa giống như đã chờ không kịp. Tiếp theo một cái vỏ trứng tạp một tiếng, vỡ ra tới, lại là một tiếng, nhìn kỹ dưới mặt trên còn có thật nhỏ vết dạng, quả nhiên là phu hóa ra tới, xem chàng ba người khẩn trương vô cùng, Giang Lăng cũng là khẩn trương một đầu mồ hôi. Lại lần nữa một tiếng, vỏ trứng phá, một con nho nhỏ hồng nhạt thịt chảo chảo rỗi ra tới, sau đó là một đôi hắc tới rồi cực điểm ướt rầm rề đôi mắt, một bàn tay đại màu trắng tiểu sư tử, nó quái quái nhìn này mấy cái đại nhân, sau đó lại là nhìn về phía vẻ mặt kích động vạn phần Tô Diệu, nho nhỏ thân mình liền hướng Tô Diệu bỏ đi. Quả nhiên là ai linh thú, chính là ai? Bé ngoan Tô Diệu đôi tay nâng lên cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa, ở nó mau mau khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, kia vật nhỏ thế nhưng còn thẹn thùng dùng chảo khoách bụng mặt, bất quá lại vẫn là trộm ở đánh giá chạm Tô Diệu người này. Nguyên lai là Bạch Ly Hổ Sư, không tồi mặc trúc thân hình hiện ra tới, từ trước đến nay đều xuất quỷ nhập thần hắn, cũng người không có để ý. Đỗ Nhi, này ngươi linh thú không tồi, chờ đến đi vào ngũ giai khi, lực công kích cực cường. Thật tinh mắt mặc trúc hướng Tô Diệu vươn đại mộ chỉ, hiển nhiên thập phần vừa lòng, mà Tô Diệu càng là ôm kia chỉ tiểu sư tử yêu thích không buông tay, thậm chí còn cấp kinh đặt tên kêu Tiểu Lam. Tiểu sư tử cọ một nàng ngực, thực mau liền nàng lòng bàn tay mặt ngủ rồi. Xem Giang Lăng cùng Viễn Sơn không hẹn mà cùng đồng thời sờ hướng chính mình linh thú túi, nghĩ chính mình cái gì thời điểm mới có thể đủ nhìn thấy chính mình linh thú. Viễn Sơn nguyện vọng thực mau liền đạt thành. Bởi vì tới rồi buổi tối, Viễn Sơn linh thú cũng tới, cũng là một con ít có hỏa hệ linh thú, một con bạch lão hổ. Hòn đá nhỏ, ngươi chừng nào thì cũng ra tới a. Giang Lăng bất đắc dĩ ngồi ở động phủ bên trong, sư huynh cùng Diệu Diệu linh thú đều đã lớn lên rất lớn, bọn họ mỗi ngày làm linh thú ở nàng trước mắt cơ cơ a, hoảng nàng hảo đỏ mắt, chính là nàng hòn đá nhỏ, tựa hồ chính là nguyện ý ra tới, mỗi ngày gặm nàng linh khí không nói, hiện tại thế nhưng ở đều không cho nàng hồi đáp. Nàng hỏi qua mặc trúc chỉ là trắng nàng liếc mắt một cái, nói nàng tuyển chính là một con lười heo. Tên kia ngủ rồi. Đồ nhi, chuẩn bị tốt không có. Mặc trúc đem động phủ nội cấm chế mở ra, cửa Viễn Sơn cùng Tô Diệu đồng thời canh giữ ở ngoại tại, hai người sắc mặt đều là so ngày thường muốn chính xác rất nhiều. Bởi vì hôm nay là Giang Lăng trúc cơ nhật tử, hiện tại cũng trong cơ thể linh khí, đã thập phần tinh thuần, có thể trúc cơ. Bất quá. Ngũ hành linh căn bốn chính là khó có thể tu luyện. Mặc trúc cho nàng bày một cái so với Viễn Sơn bọn họ trúc cơ còn phải cường đại vài lần tụ linh trận, liền sợ nàng hấp thu ngoại giới linh khí theo không kịp, mà trúc cơ thất bại. Hảo Giang Lăng bàn có ngồi xong, ngón tay khẽ vuốt một tình chính mình trên cổ Hoàng Linh Châu, này viên Hoàng Linh Châu chính là nàng trúc cơ pháp bảo. Ấn mặc trúc đến gần, đem tay đặt ở nàng trên đỉnh đầu, sau đó dẫn nàng trong cơ thể linh khí bắt đầu vận hành lên. Hoàng Linh Châu biến thành một bó hoàng quang, tiến vào thân thể của nàng bên trong. Lúc này tụ linh trần linh khí cơ hồ đều là thành thất thể, có thể thấy được cái này tụ linh trận thật sự đã đem nguyên bản linh khí, tụ nhiều mấy thành. Giang Lăng an tĩnh hô hấp, nàng có thể nhìn đến kia viên hạt châu, không ngừng ở che chở nàng đan điền, liền giống như lần trước tẩy linh căn giống nhau, bất quá, lại là không có lần trước thiếu linh căn như vậy đau nàng đều chịu đựng lại đây. Tự mình hiện tại là không nói chơi. Kia viên hạt châu làm như muốn nứt vỡ nàng đan điền giống nhau, đem nàng đan điền một chút mở rộng, sau đó lại về phía trước, cuối cùng tới rồi hạ đan điền chỗ, loại cảm giác này liền giống như châm đâm vào thịt giống nhau. Rất đau, nàng trên đầu chảy ra một ít mồ hôi, mày cũng là gắt gao tranh lên. Cái kia tiểu hoàng hạt châu không ngừng xuống phía dưới hướng về phía, một lần không được, hai lần không được, ba lần. Mà mỗi toản một chút, liền sẽ mang cho nàng càng lúc càng lớn đau. Nàng vội vàng ăn một viên bổ khí đan, bằng không nàng sợ còn không có chút cơ thành công, nàng linh lực liền sẽ khô kiệt. Chương 14 Thanh Nguyên Động Thiên. Bổ khí đan một chút bụng, một cổ linh khí, lại lần nữa dũng manh vào thân thể của nàng. Kia viên hoàng hạt châu quang mang đại lóe, lấy nàng có thể nhìn đến tốc độ, dùng sức một toản. Nàng hạ đan điền chỗ đã thanh tích có thể thấy được. Mà kinh ngạc phát hiện chính mình có thể nội coi, bên trong liền giống như một mảnh hải dương giống nhau, đây là nàng tử phủ, chỉ là, nàng kỳ quái nhìn kia viên tiểu màu tím hạt châu, đây là thứ gì, nàng đem ý thức thấm vào, thậm chí còn có thể như là duỗi tay giống nhau đi chạm vào cái kia hạt châu. Nàng vừa mới vươn tay, cái kia tím hạt châu cũng đã chủ động triền ở tay nàng thượng. Loại cảm giác này, đột nhiên nàng có loại muốn khóc xúc động. Rất kỳ quái. Mà nàng như là hống một cái hải tử giống nhau, nhẹ nhàng vỗ kia viên tiểu tím hạt châu, tiểu tím hạt châu trên người có nhàn nhạt màu tím vầng sáng, một bên hoàng linh châu, như là chuột thấy mèo giống nhau, trốn rất xa. Mà tử phủ phía dưới, chính là nàng nguyên thần. Nàng hiện tại liền ở nguyên thần bên trong, loại cảm giác này thực kỳ thiếu, tựa hồ liền giống như nàng chính mình giống nhau, nàng thậm chí còn có thể thân thủ đụng tới tiểu tím hạt châu, cùng hoàng linh châu. Mà kia viên tiểu tím hạt châu không ngừng ở nàng nguyên thần biên chuyển, cuối cùng ngừng ở nàng nguyên thần bên cạnh, vầng sáng hơi hơi yếu đi một ít, liền giống như ngủ rồi giống nhau. Thân xác của nàng đã bình tĩnh xuống dưới, duyên duyên không ngừng linh lực không ngừng ùa vào nàng trong cơ thể, tu bổ nàng bị căng ra kinh lạc. Mặc trúc điểm tiếp theo phía dưới, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, thành công. Hắn đi ra, ngoài cửa mặt hai người vừa thấy đến hắn gật đầu, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, không cần quấy rầy đồ nhi à, nàng vừa mới vừa trúc cơ, muốn tăng mạnh một ít nhật tử mới được. Mặc trúc nói, bất quá, sau khi nói xong, hắn đôi mắt lông mày lại là tê ở bên nhau, nàng không biết muốn bế quan bao lâu thời gian, kia linh điền bên trong sự làm sao bây giờ. Viễn Sơn, gần nhất linh điền về ngươi quản, ngươi biết ngươi sư muội tính tình. Hắn quăng một tay áo, đương người sư phó chính là hảo, chuyện gì ném cho đồ đệ là được. Đúng vậy, sư phó, đồ nhi đã biết. Viễn Sơn gật đầu, thành thật đi tới nước, chiếu cố linh điền, đến nỗi mộ lao nhân, hiện tại đè ở trong lòng đại sự rốt cuộc là giải quyết, hắn ba cái đồ đệ toàn bộ trúc cơ thành công, hắn cũng là xem như có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đương người sư phó thật mệt. Động phủ Giang Lăng còn ngốc tại chính mình tử phủ trong vòng. Lúc này, nàng trái tim truyền đến một loại rất kỳ quái cảm giác, như là nào đó chỉ dẫn. Mà trước mắt bạch quang chợt lóe, mở to mắt khi, lại là làm nàng sững sờ ở nơi đó. Đây là địa phương nào? Lúc này, nàng giống địa phương, không giống nàng động phủ, ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu có không trung, ánh nắng ấm ấm áp áp, mà thổi tới phong lại là mát lạnh vô cùng. Nàng dùng sức hút một ngụm không khí, lại là phát hiện nơi này linh khí, thế nhưng so ngoại giới tinh thuần rất nhiều. Còn có trước mặt hết thảy, màu trắng sương mù gian, nơi xa có tươi mát có thể thấy được núi non, một cái màu trắng thác nước mà từ thượng mà xuống, còn có thể nhìn đến đỉnh đài lầu các. Nàng về phía trước đi đến, muốn đi xem nơi đó mặt là thứ gì, mà nàng cũng không có gì cảm giác sợ hãi, nơi này giống như là nàng ra giống nhau, có loại mạc danh thân thiết cảm. Chỉ là, nàng vừa muốn đến gần những cái đó mệt tựa với phòng ở linh tinh đồ vật khi, mới là phát hiện chính mình thế nhưng bị một đổ vô hình tường đương ở nơi đó. Nàng dùng tay chạm vào một chút, lại chụp một chút, quả nhiên là tường. Nàng chỉ có thể là xoay người, nhìn hiện tại trên người đất trống, đại khái có mười mấy mẫu mà, trống chân nhu nhược bất luận cái gì đồ vật, một cái dòng suối nhỏ quá, hẳn là chính là những cái đó thác nước chảy xuống thủy. Nàng đến gần, duỗi tay đặt ở trong nước, hảo thanh thủy a, bên trong còn có bảy màu con cá du, nhìn thấy nàng cũng là không sợ hãi, thậm chí còn thỉnh thoảng khẽ cắn tay nàng chỉ. Nàng rút về tay, nàng đây mới là tưởng chính mình vừa mới trúc cơ thành công, chỉ là, vì cái gì nàng sẽ tới nơi này. Nàng tiếp tục đi tới, thẳng thấy được phía trước có một khối tấm bia đá. Thanh nguyên động thiên, một ngày 10 năm, nàng chớp thượng mắt, ngồi xổm xuống thân mình. Ngón tay nhẹ vô về tấm bia đá, chỉ thấy tay nàng một chạm được, nhưng cái đó tự biến như là sống giống nhau. Chương 15 nàng không gian. Một ngày 10 năm. 10 năm. Không thể nào. Nàng ôm đầu, ở chỗ này một ngày 10 năm, nàng mới chỉ có 300 tuổi mệnh, này không phải cái liền phải chơi xong rồi. Chính là, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, động thiên. Nàng giống như trước kia nghe người khác nói qua. Trên đời này có một loại giới tử không gian, đây là thuộc về người tu hành tự thành không gian, hạ phẩm có thể chữ vật, có thể mang vật còn sống, khá vậy nhưng loại dược thảo, trung phẩm có thể di động, bất quá, lại là không qua phương tiện, chỉ có thượng phẩm, tự thành nhất thể, bên trong, đúng là một phương thế giới, chẳng những có nhật nguyệt non sông, hoa điểu trùng cá, thậm chí còn có cá biệt tiên phúc động thiên có cực cường sinh trưởng năng lực. Một ngày 10 năm. Chẳng lẽ là... Nàng rôi tay nắm màu đen bùn đất, thổ chất mềm xốp cực kỳ. Nàng thử từ chính mình túi chữ vật lấy ra nàng trang dược thảo hộ, sau đó loại ở bên trong, lại là từ bên cạnh sông nhỏ bên trong mang đến một ít thủy, tưới ở dược thảo thượng, đây là một gốc cây 10 năm tiên hợp thảo. Nàng muốn nhìn, nơi này là không phải một ngày 10 năm. Còn có, nàng đứng lên, nàng lại như thế nào tiến vào, tâm làm như tâm niệm vừa động. Nàng liền tiến vào, như vậy, nàng đi ra ngoài, có phải hay không cũng có thể. Đúng rồi, thử xem. Nàng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lực, nghĩ chính mình động phủ. Trong lòng niệm một tiếng, ta muốn đi ra ngoài. Lại lần nữa tỉnh mở mắt khi, nàng phát hiện chính mình quả thật là ở chính mình động phủ, không thể nào. Nàng lại hiểu rõ nguyên động thiên, trong nháy mắt, chính mình lại là trở lại khi nơi này, chính là tâm niệm vừa động gian kia cây linh thảo không phải hảo hảo loại ở hắc thổ địa thượng, bên trong linh khí tinh thuần, nồng đậm, rồi lại là cùng bên ngoài bất đồng. Nàng lại một lần ra tới, lặp lại vài lần tay, nàng rốt cuộc là tin tưởng, chính mình có một miếng đất. Không phải, là một cái động thiên, lại còn có không nhỏ. Chỉ là nàng không rõ, nàng khi nào có cái này. Vô vô chính mình mặt, nàng muốn làm chính mình thanh tỉnh tra một ít, nếu không phải lặp lại đi vào trong không gian mặt, nàng sẽ thật sự cho rằng chính mình đang nằm mơ. Ân, tay nàng chỉ dừng lại, nhìn chằm chằm chính mình thủ đoạn nhìn, nàng tay chén thượng kia viên màu trắng cục đá chạy đi đâu. Nàng sờ sờ tay chén, đã không có, thật sự đã không có, nàng nhìn nửa ngày, quả nhiên không thấy, bất quá lại là ở chính mình tay chén mặt trên thấy được một cái cổ quái hoa văn. Nàng ấn hạ, cũng không có bao lớn phản ứng, không đau, cũng không ngứa. Tâm ý chợt lóe, nàng lại là vào động thiên mà, đứng ở kia khối tấm bia đá trước mặt, túi đầu nhìn lại, phát hiện cùng chính mình tay chén thượng giống nhau hoa văn. Cái kia lưu lạc ra ra đưa đồ vật, chẳng lẽ là chính là cái này thanh nguyên động thiên. Nàng ngồi xuống, trên cổ tay hoa văn còn ở, là lớn lên ở nàng trên người, không phải họa đi lên, cho nên, trong lúc nhất thời, nàng đều có chút chân tay luôn cuống lên. Nàng vội vàng đứng lên, chờ đến ra tới khi, đã đổi hảo một kiện quần áo, mà nàng phát hiện hai mắt của mình xem xa hơn, thậm chí đều có thể nhìn đến Tô Diệu cùng Viễn Sơn chính đang ở đùa với Linh Thu ở chơi. Nghĩ đến Linh Thú, nàng cầm lấy hòn đá nhỏ, lại là phát hiện từ trúc cơ xong lúc sau, linh thức lại càng lớn, thậm chí đã có thể cùng cái này tiểu gia hỏa làm chút đơn giản giao lưu. Mà xuất hiện ở chính mình trong đầu thanh âm là một cái nại thanh nại khí thanh âm, 3-4 tuổi tiểu hải tử, làm nàng quả thực cao hứng hỏng rồi. Ngươi nói ngươi muốn đi thanh nguyên động thiên bên trong. Hòn đá nhỏ nại thanh nói, chủ nhân, nơi đó linh khí tinh thuần, chính là ta yêu cầu, như vậy ta liền không cần hút chủ nhân linh khí. Tiểu gia hỏa ngoan ngoan nói. Hảo Giang Lăng đáp ứng, người đã tới rồi thanh nguyên động thiên bên trong. Nàng lại là ra tới, cầm một ít mềm bố phô ở trên mặt đất, cấp tiểu gia hỏa làm tốt một cái mềm mại hoa, sau đó mới là đem nó thả đi vào. Cảm ơn chủ nhân, hòn đá nhỏ nói lời cảm tạ, thanh âm kia đáng yêu muốn mệnh. Không cần kêu chủ nhân, Giang Lăng ngấm lại, ngón tay nhẹ khuyên vô về này khối lớn lên cũng không tốt xem hòn đá nhỏ, nàng trước nay đều không có đem nó trở thành linh thú, tương sủng thời gian dài, đều lấy nó đương thân nhân. Chính là chủ nhân, chính là chủ nhân A. Hòn đá nhỏ không rõ, không cần kêu chủ nhân gọi là gì. Kêu tỉ tỉ đi. Giang Lăng cười cười, sau đó ngồi xuống, thực thích nơi này nồng đậm linh khí. Chương 16 không thể làm người biết không gian. Hòn đá nhỏ nửa ngày đều là không nói gì. Sau đó hắn thế nhưng hít hít cái mũi, thực ngoan ngoan nói một cái là tự. Sau lại Giang Lăng liền nghe được này không biết là nam hay nữ tiểu gia hỏa, thế nhưng khóc. Chủ nhân thật tốt. Kêu tỉ tỉ nàng nhẹ nhàng đánh một chút hòn đá nhỏ, bất quá tay kính lại là cực nhẹ, tuy rằng biết nó sẽ không đau, chính là vẫn là làm chính mình tay kính thiếu vài phần lực. Ân, tỉ tỉ mãi mãi ngọt ngào thanh âm ngoan ngoan cực kỳ. Đúng rồi, ta giúp ngươi tưởng cái tên đi. Giang Lăng mơn trớn cái kia hòn đá nhỏ, tổng không thể tổng kêu hòn đá nhỏ đi, như vậy nhiều khó nghe. Ta kêu Giang Lăng, ngươi kêu Hoa Linh được không? Hòn đá nhỏ khả năng cũng là ở suy xét cái này cái tên, nửa ngày sau. Hai từ đặc có thanh âm truyền ra tới, làm Giang Lăng đều có thể cảm giác được nó trong lòng cao hứng. Đúng rồi, Hoa Linh, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Hoa Linh lại có ý thức biết muốn vào nơi này, như vậy nơi này sự, nó biết nhiều ít. Cái này là tỷ tỷ động thiên A, là tỷ tỷ không gian, đã nhận tỷ tỷ là chủ, cho nên tỷ tỷ chính là chủ nhân nơi này. Hoa Linh thoạt nhìn hiểu rất nhiều, liếc mắt một cái liền nói ra này, Giang Lăng trong lòng vẫn luôn không chừng sự tình. Quả nhiên là kia tảng đá nguyên nhân. Giang Lăng xoa xoa cái chán, kia vì cái gì ta trước kia không thể đi vào? Bởi vì tỷ tỷ quá yếu, linh lực không đủ Hoa Linh đả kích nàng, trước kia Hoa Linh đều không có biện pháp cùng tỷ tỷ giao lưu, cho nên tỷ tỷ thật sự thực nhược. Bị người ta nói thành nhược, Giang Lăng cũng không có sinh khí, dù sao hiện tại biết cũng không chậm, biết nơi này là nàng địa phương, liền giống như có một cái có thể di động dược điển cùng ra, nàng hiện tại thỏa mãn đến không được. Tỷ tỷ, nơi này sự không thể cho người khác biết nga. Hoa Linh nhắc nhở, đã sớm biết cái này tỷ tỷ tâm địa thật tốt quá. Vì cái gì? Giang Lăng không rõ. Hoa Linh khả năng đều ở cục đá trợn trắng mắt, tỷ tỷ tu vi không cao, thanh nguyên động thiên nếu bị người khác đã biết, như vậy tỷ tỷ sẽ có nguy hiểm, sẽ có rất nhiều người dạng tỷ tỷ cướp đoạt, như vậy kinh thiên đồ vật tồn tại, người khác không nghĩ muốn mới là lạ. Giang Lăng tâm cả kinh, nàng làm sao vậy quên mất thất phu vô tội, Hoài Bích có tội này vừa nói. Nàng trên đầu chảy ra điểm điểm giọt nước, Hoa Linh nói, thanh nguyên động thiên hiện tại đã là nàng một phần tử, sớm đã nhận nàng là chủ, những người đó đoạt bảo không thành, không phải là muốn tìm cái đồ vật liền nàng cấp luyện hóa đi. Nghĩ vậy khi nàng liền cảm giác từng đợt tắc hàn. Kia, sư phó cũng không thể sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Không được, người nào cũng không được, Hoa Linh quyết đoán cự tuyệt, tỷ tỷ, nhớ kỹ cái gì cũng không được. Ngay cả cái kia ngươi đem Tiểu Phi làm người cũng không được. Tiểu Phi là ai? Giang Lăng buồn bực, nàng nghe hiểu nàng phía trước nói, chính là câu nói kế tiếp lại là không rõ. Tiểu Phi chính là một sừng thu a, tỷ tỷ kỳ thật lúc trước là muốn Tiểu Bay đi, sau lại vì người kia, mới tuyển Hoa Linh. Hoa Linh nói tới đây, thanh âm nhỏ rất nhiều, cũng ủy khuất rất nhiều. Chương 17 nơi này đánh nhau không phạm pháp. Giang Lăng hơi hơi có chút kinh ngạc, nguyên lai. Bọn họ linh thú chứng vẫn là có giao lưu. Nàng ngồi xổm xuống, rồi tay vô về nho nhỏ linh thú chứng, tỷ tỷ hiện tại thực may mắn, tuyển Hoa Linh, mà không phải Tiểu Phi, Hoa Linh như vậy đáng yêu, tỷ tỷ sao có thể sẽ không thích đâu. Quả nhiên, hài tử chính là hài tử, liền tính là có linh biết, chính là vẫn là thực dễ dàng thỏa mãn. Linh thú chứng thượng thất thải quang hoa tụ hiện, so với kia viên một sừng thú chứng thế nhưng còn nhiều lưỡng đạo nhan sắc. Hảo. Ta muốn đi ra ngoài hái thuốc, chính ngươi ngốc tại nơi này, buổi tối ta trở về lại xem ngươi. Giang Lăng đứng lên, thân hình chợt lóe, trước mắt lại là chính mình sở trụ động phủ, nàng ngâng lên thủ đoạn vừa thấy. Mặt trên còn ấn cái loại này kỳ quái hoa văn, thoạt nhìn, nàng muốn mua cái vòng tay mang theo, bằng không liền phải cấp phát hiện. Nàng đi ra động phủ, hơi hơi nheo lại đôi mắt nổi lên ánh mặt trời sắc thái, nếu nhìn kỹ đi, liền sẽ thấy được bên trong thế nhưng vựng ra một đạo ngân quang. Bạch Y, chúng ta đi rồi. Nàng đối với Bạch Y vây vây tay, Bạch Y kêu một tiếng, bay lên, dùng đầu to thân đâu cọ một chút nàng mặt. Hảo, chúng ta đi rồi, ta ở thí nghiệm một thứ, chờ đến thành công, ngươi liền có đồ ăn vặt ăn. Giang Lăng vô vô Bạch Y đầu, nghĩ chính là thanh nguyên động thiên một ngày 10 năm, bên trong thời gian một ngày 10 năm, chính là, bên ngoài lại không phải. Cho nên nàng loại ở linh dược thảo chỉ cần một ngày liền có thể loại ra 10 năm công hiệu, như vậy về sau nàng liền có bao nhiêu nhiều thảo dược. Nàng ngồi Bạch Y Lìa trên lưng, Bạch Y Lìa bay lên, chính là muốn so phi kiếm mau nhiều, có thể kỵ đến Bạch Y Lìa trên lưng, chính là chỉ nàng một người đâu. Đào một chút lâu thảo dược, nàng nhẹ nhàng trừ một hơi, vội xong rồi, có thể về nhà. Nàng về phía trước đi tới, trên đường cái người đi đường thỉnh thoảng hướng về một phương hướng dũng đi. Kỳ quái, bọn họ đây đều là đi nơi nào a? Đại thúc, xin hỏi các ngươi muốn đi đâu a? Nàng vội vàng kéo lại một người hỏi. À, phía trước có tu hành tỉ thí kia đại thúc thoạt nhìn tu vi không tồi, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, hiển nhiên là đi xem náo nhiệt. Đúng rồi, tiểu cô nương cũng là người tu hành đi, ngươi cũng có thể đi xem, có lẽ ngươi cũng có thể tham gia. Đại thúc nói xong, lại lần nữa đuổi kịp người đi đường. Tỷ thí A. Giang Lăng sờ sờ trên lưng trúc lâu, kỳ thật nói thật, nàng là lớn lên ở năm sao công kỳ hạ yêu thích hòa bình người, vẫn là không thói quen nơi này cả ngày đánh đánh giết giết, chính là, có lẽ nàng thật sự có thể đi nhìn xem. Tính, đi xem, dù sao sắc trời còn sớm, trở về cũng là không có việc gì mặc trúc đối bọn họ từ trước đến nay đều là chăn dê. Nàng có 300 tuổi sống đâu? Nghĩ đến liền làm. Nàng theo đám người về phía trước đi đến, mà phía trước đã đứng không ít người. Nàng ỷ vào chính mình dáng người linh hoạt, đã chạy vào có mặt, phía trước có một cái đài cao, đài thượng bị hạ cấm chế, mà mặt trên hai người hiển nhiên cũng đã ở đánh. Một hồi ngươi một đạo phủ, hắn ném một phen hỏa, dù sao đánh hoa cả mắt. Nguyên lai cái này chính là tỉ thí A. Đúng rồi, phần thưởng là cái gì A? Thực mau mặt trên có đã có người bại xuống dưới, dù sao bán tương không hảo là được, còn hảo quần áo là ở trên người hảo hảo bọc, chỉ là nàng kỳ quái. Rõ ràng như vậy nhiều lửa đốt nửa ngày, như thế nào người này mặt đều đen, chính là quần áo lại là một chút cũng không có phá, còn hảo hảo mặc ở trên người, người nọ dùng một cái tẩy trần thuật, quần áo biến sạch sẽ, cùng vừa rồi chật vật không thể so. Tiểu cô nương, kỳ quái đi. Giang Lăng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là vị kia đại thúc. Ân, nàng gật đầu, ta đã thấy người khác tỉ thí, đối phương ném một phen linh phù lại đây, trên người quần áo thiếu chút nữa không có cấp thiếu hết, còn hảo còn có một cái, bằng không người nọ khả năng đều phải đâm chết ở cấm chế làm có lợi. Giang Lăng vừa nhớ tới ngày đó kia hai cái liền ném linh phù nhân thân thượng rách tung tóe bộ dáng, liền cảm giác buồn cười. Bình thường đương nhiên có thể thiêu chạm, chính là người nọ trên người lại không phải đại thúc thần bí cười, sau đó thấp giọng nói, người nọ là Lâm gia công tử, Lâm gia là ở Thiên Vân trấn trên là số một số hai tu chân đại gia tộc, nhà bọn họ trên quần áo mặt đều thượng đẳng tài liệu, cũng coi như là một kiện pháp khí, có thể có bảo hộ chủ nhân chi dùng, tốt quần áo chẳng những có thể chống đỡ nước lửa, có khi còn có thể luyện tập phí tổn pháp bảo, tự nhiên không phải một kiện bình thường. Quần áo có thể so. Giang Lăng nghe không ngừng gật đầu, ân, dài quá kiến thức, nguyên lai like đây là chế y hề à, này tu chân giới quả nhiên là không gì làm không được, liền quần áo đều có thể trở thành linh khí. Lại là có người thượng trên đài, phía dưới bất đồng thổn thức một tiếng. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn lại. Mặt trên đã đứng một người cực mỹ nữ nhân, nàng bên chân còn có một cái xâm hệ linh thú, là một gốc cây cây nhỏ, bất quá chính là dài quá ngũ quan, trên đầu còn có một mảnh lá xanh đương ngũ. Một đôi mắt tầm ướt, giống như là tiệp chủ giống nhau, thật sự manh cực kỳ. Giang Lăng thích nhất như vậy sủng vật, nhiều ngoan. Bất quá, nàng cũng biết, loại này ngoan không biết dùng thế giới này, có khi càng ngoan, nàng cảm giác càng đáng yêu, liền sẽ càng đáng sợ, giống không chúc công lão kia chỉ manh con thỏ. Ông trời, thế nhưng lập tức liền có mấy trượng trường, như là một cái tiểu sơn giống nhau, có thể kêu đáng yêu sao? Còn có, nàng cuối cùng là biết. Vì cái gì vừa rồi có như vậy nhiều hút không khí thanh, nữ nhân này thật xinh đẹp, đơn mắt phượng, môi cao tử, giống như hoa hồng giống nhau môi, lúc này chính cười như không cười nhìn đối thủ, nhọn nhọn cằm nâng lên, chẳng những diễm lệ vô cùng, dáng người cực hảo, kia đầy đặn thượng vây đều có thể đem áo trên cấp nước vỡ, trách không được này đó nam nhân xem đôi mắt đều phải thẳng, Giang Lăng không khỏi nhìn xem chính mình ngực. Ai, tiểu A? Lúc này, trên đài xinh đẹp nữ nhân trong tay cầm một cây màu xanh lục roi dài, có một tinh thuần linh khí. Giang Lăng biết, kia cũng không phải một cây bình thường roi, hẳn là pháp bảo linh tinh. Là Diêu tiểu thư tới, ai, kia đại thúc đáng tiếc lắc đầu. Diêu tiểu thư, nàng rất lợi hại sao? Giang Lăng hỏi đầu, đôi mắt cuối cùng vẫn là rơi xuống nàng kia đầu linh thú trên người. Hoa, càng xem manh, còn sẽ mặt đỏ đâu, quá đáng yêu. Nàng! A vị kia đại thúc không biết là ở nhạo báng vẫn là ở thở dài. Diêu gia tiểu thư Diêu Thanh Lan, tài đại khí thô, trong nhà có một chỗ linh thạch quạng, lại có vô số linh đan rượu dược cho nàng ăn, cho nên, hiện tại đã khai quang trung kỳ nhân vật, nàng vẫn là có lớn nhất một cái đặc điểm. Vậy nàng trước nay đều không đem linh thú trở thành chính mình một phân tử, dùng xong liền ném. Cái kia là một hệ tiểu thanh thú đi, hiện tại hẳn là chỉ có hai giai, đáng tiếc đại thúc nói tới đây lại là lắc đầu. Lại là thở dài. Mà Giang Lăng vừa nghe câu kia dùng xong liền ném nói, trong lòng đột nhiên ế ẩm, như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa, nàng thật sự bỏ được ném sao? Không phải nói, linh thú chỉ cần nhận định chủ nhân, liền sẽ không rời đi chủ nhân, vì cái gì, nàng còn muốn ném đâu? Giang Lăng không rõ, thật sự không rõ, dùng cho nguy hiểm tới nói, kỳ thật, nhân tài là cái loại này nguy hiểm nhất một cái. So với người, linh thú tâm chất đơn thuần, bọn họ mới là an toàn. Chính là, như vậy ném, liền thật sự không đau lòng sao. Chương 18 nhặt một con linh thú. Đúng vậy, đại thúc chỉ là cười xem Giang Lăng, Diêu tiểu thư thành công trăm hơn 1.000 cái linh thú, ném cái này, còn có sau. Bất quá nói tới đây, trong mắt hắn, xác thật là nhiều một ít trâm trọng, người như vậy, căn bản là không xứng có được linh thú. Trên đài Diêu Thanh nửa chỉ là nâng lên chính mình nhọn nhọn cằm, hồng nhạt môi phiến hướng hai bên dơ lên một mạt cực mỹ độ cung. Đi, cấp bổn tiểu thư đập nát hắn miệng. Kia tiểu thanh thu ân ân một tiếng, thế nhưng ở có loại tiểu hài tử cảm giác, nó về phía trước một bước. Trong mắt chợt loe sáng, hai điều thật dài thanh đằng liền từ trên đài rôi đi ra ngoài. Chút tài mọn, hắn đối diện tu sĩ chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngón tay vừa chợt, một mảnh màu xanh lá ngọn lửa từ hắn hoạt ra. Ly hỏa, thệ. Hắn đôi mắt nhíu lại, sau đó hét lớn một tiếng. Kia màu xanh lá ngọn lửa liền hướng kia hai nơi thanh đằng thiêu lên. Tiểu thanh thú cảm giác được đau, lại hai điều hơn nữa đi, muốn đi cuốn lấy tên kia tu sĩ, chính là còn không có người thời nay thân, một đạo ly hỏa cũng đã thiêu lên, mặc kệ nó phóng nhiều ít thanh đằng, đều không thể gần người nọ thân. Một sinh hỏa, kia hỏa gặp tiểu linh thú thanh đằng, tựa như tìm được rồi sinh mệnh giống nhau, không ngừng thiêu tiểu thanh thú nho nhỏ thân mình. Tiểu thanh thú mở to chính mình ngập nước hai mắt, giống như muốn khóc giống nhau. Nó nhìn xem chủ nhân. Cặp kia đại đại đôi mắt có thỉnh cầu, cũng có đau. Chỉ cần một lát, tiểu thanh thú thanh đằng cũng đã thiêu hết, thậm chí kia hỏa còn tự động hướng tiểu thanh thú bản tôn thiêu đi. Giang Lăng thế tiểu thanh thú nhéo một phen mồ hôi lạnh. Chạy, chạy mau a! Chính là tiểu thanh từng liền tính là phải bị thiêu chết, vẫn là không có rời đi. Thậm chí đương kia hỏa muốn đốt tới tên kia Diêu tiên tử trên người khi, tiểu thanh thú trên người thành quang đại lóe, tức khắc biến thành mấy mét cao, khoan khoan chắn Diêu thanh lan trước mặt. Sau đó lửa lớn tê một tiếng, thiêu ở nó trên người. Tiểu thanh thú đôi mắt ướt lên, chính là bởi vì nó là thú, cho nên trước sau đều là không có nước mắt. Hảo tàn nhẫn. Giang Lăng chỉ là cảm giác thổi tới trên mặt phong thực lạnh, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Mới phát hiện không biết khi nào chính mình khóc. Nàng không tin, một cái khai quang kỳ tu sĩ, trên người không có giống nhau pháp bảo, nàng càng không tin, nàng ra tay cứu không được kia đầu tiểu linh thú. Chính là, Diêu tiên tử cũng không có ra tay, thậm chí liền xem đều không xem kia chỉ tiểu linh thú liếc mắt một cái. Tu chân thế giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, ai làm nhân ra là Diêu ra người, muốn nhiều ít linh thú đều được. Tàn nhẫn còn nói là nhẹ kia đại thúc cười càng thêm châm trọng, hoặc sợ không ngừng này đó đi. Hứ Diêu thanh lan khẽ kêu một tiếng, ở tiểu thanh thú thế nàng chặn hỏa khi, một cái màu trắng giải lửa cũng đã ném qua đi. Kia tu sĩ trong tay ánh lửa chính thịnh, chính là một cái tinh tế bạch lăng lại bắt được hắn tay. Đáng chết! Tu sĩ một tiếng quát lạnh, trực tiếp ném ra vừa lên pháp bảo hướng Diêu thanh lan đánh đi, tiểu thanh thú thân hình càng thêm trường một phần, nó ngẩng đầu, đôi mắt tầm ướt. Mang theo không tha còn có lưu. Nếu lúc này, này Diêu thanh lan dùng cái kia bạch lăng đi ngăn trở cái kia pháp bảo, như vậy, tiểu thanh thú liền sẽ không có việc gì, chính là lại không cách nào cấp kia thanh bảo đạo nhân nhất trí mạng một kích. Chính là, Diêu thanh lan tưởng đều không có tưởng, trong tay bạch lăng truyền ở thanh bảo đạo nhân trên người, thanh bảo đạo nhân pháp khí cũng đánh vào tiểu thanh thú trên người. Tiểu thanh thú trong mắt quang hơi hơi yếu đi một ít, thân hình bắt đầu thu nhỏ. Nó trên người nơi nơi đều là bỏng dấu vết, một đôi đang yêu đôi mắt cũng là mất đi sở hữu ánh sáng. Hừ, ta thắng. Diêu thanh lan ngón tay nhéo một chút pháp quyết, bạch lăng vùng, chính là đem kia đạo nhân cấp ném xuống đài, nhậm kia đạo nhân như thế nào dãy rủa, đều là không có khả năng tránh thoát ai, chỉ có thể dùng đôi mắt không ngừng trừng nàng. Diêu thanh lan đắc ý vạn phần, xoay người rời đi, chính là nàng góc áo lại là bị một đôi thiêu hắc hắc móng vuốt nhỏ kéo lại. Tiểu thanh thú ngã trên mặt đất, một con móng vuốt nhỏ gắt gao lôi kéo nàng quần áo một góc. Tránh ra, đồ vô dụng Diêu thanh lan một chân đá vào, đem tiểu thanh thú đá tới rồi một bên, phía dưới người đều là chỉ trỏ trỏ, chính là lại là không ai đi lên, nhân ra linh thú, muốn đánh liền đánh, tưởng ném liền ném, Diêu ra có rất nhiều tiền, ném nhiều ít đều được. Mà này một ván, hiển nhiên là Diêu thanh lan thắng. Chỉ có cái kia đáng thương tiểu thanh thú bị người cấp nâng lên. Không biết ném tới chạy đi đâu. Giang Lăng nhìn đài liếc mắt một cái, mặt trên lại là có người bắt đầu tỉ thí, chính là nàng lại là không có tâm tình đi nhìn. Như vậy tỉ thí, tàn nhẫn sao? Chính là, đây là cá lớn nuốt cá bé địa phương, chỉ có ngươi cường, mới sẽ không bị người khi dễ, chỉ có ngươi cường, mới sẽ không bị vứt bỏ. Không có bóng người trên mặt đất, ném một con nửa chết nửa sống linh thú, nó đôi mắt nửa khép. Đã sơ khai linh trí nó, biết chính mình bị chủ nhân vứt bỏ, cũng biết sắp chết rồi. Nó chậm rãi nhắm mắt lại, đang chờ chết, có lẽ có người sẽ có đi lấy nó yêu đan, có lẽ sẽ có yêu thú trực tiếp ăn liền cha cũng không dư thừa. Một con ấm áp tay đặt ở đầu của nó thượng, nó mở vô lực hai mắt, chỉ là thấy được một người, một nữ nhân, nàng trên người có linh khí, không có chủ nhân nhiều, chính là lại so với chủ nhân ấm. Không sợ, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Nó nghe được nàng như vậy nói, chính là, nó chỉ có thể nhắm mắt lại, cái gì cũng không biết. Sư phó Giang Lăng không ngừng kêu Mặc Trúc cái tên, trong thanh âm mặt tràn đầy nôn nóng. Lúc này ngàn dặm ở ngoài Mặc Trúc nghe được truyền âm phủ. Từ hồ lô mặt trên ngồi dậy, nha đầu này xảy ra chuyện, mà không khỏi hắn tưởng, hồ lô thượng thanh quang tụ hiện, đã giống như rời cùng kiếm giống nhau, bay đi ra ngoài. Sư phó, người ở nơi nào? Giang Lăng đối với truyền âm phủ hô đã nửa ngày, không phải nói, chỉ cần đối cái này nói chuyện, sư phó liền sẽ nghe được sao, chẳng lẽ hắn hiện tại đang ngủ, cho nên nghe không được, mà nàng tựa hồ lại là quên mất, Mạc Sinh chỉ biết bế quan, sẽ không ngủ. Sư phó, Đồ Nhi, đừng tê ơ, ồn muốn chết. Mặc Trúc thu hồi hồ lô đảo chính mình lỗ thai đứng ở Giang Lăng trước mặt, mệt hắn còn tưởng rằng nàng có cái gì nguy hiểm, chính là vừa thấy là bọn họ đều không có thiếu cánh tay thiếu chân, tuy rằng nói ngữ khí không tốt, chính là lại vẫn là tùng tâm. Nay đô đệ, thật đúng là làm người thực không an bình. Sư phó Giang Lăng vội vàng kéo lại Mặc Trúc quần áo, sư phó cùng ta tới, cứu người. Cứu người nàng không khỏi phân trần lôi kéo Mặc Trúc liền đi, làm không hiểu ra sao Mặc Trúc thật sâu nhăn thu, này Đồ Nhi, không phải là nhặt cái gì a miêu a cầu đi. Khó mà làm được, bọn họ nơi này nghèo thực, nhưng nuôi không nổi những cái đó cầu a miêu a. Đồ Nhi, về sau không cần nhặt chút lung tung rối loạn người trở về, hiện tại nhân tâm hiểm ác, ngươi vẫn là nhanh lên đem người nọ cấp ném văng ra. Mặc Trúc dọc theo đường đi miệng liền không có đỉnh, đang xem tới rồi Giang Lăng làm hắn cứu cái kia. Người đâu? Hắn đôi mắt đều sắp trừng ra tới. Chương 19 đi diêu ra. Đồ Nhi, ngươi làm sư phó cứu chính là... Cái này. Hắn chỉ vào ngạnh trên bàn bị thiêu chết khiếp nhị giai linh thú, lần đầu tiên nói lắp. Giết gà dùng dao mổ châu A, hắn đấm ngực dừng chân. Đồ Nhi, này linh thú đều sắp chết, hơn nữa vẫn là người khác định rồi khế ước linh thú. Cứu nó làm cái gì, làm điều thừa. Sư phó, cứu nó đi, nó thực đáng thương. Giang Lăng nhìn trên bàn kia chỉ tiểu linh thú, trong lòng rất khó chịu, bọn họ đều là bị người vứt bỏ, nàng không có tưởng quá nhiều, chỉ nghĩ cứu nó. Đồ Nhi, ngươi muốn nhiều ít loại này tiểu thanh thú, sư phó cho ngươi chảo nhiều ít, ngươi dưỡng một vườn đều được, cái này không cứu cũng thế. Mặc Trúc lại là khuyên nhủ, loại này tốn công vô ích sự tình, hắn mới không cần làm. Đương nhiên cũng muốn Đồ Nhi không thể làm. Sư phó, cứu nó được không? Giang Lăng lôi kéo Mặc Trúc quần áo, trước sau đều là không buông tay. Sư phó, ngươi cứu nó, về sau Đồ Nhi nhiều cho ngươi đánh một ít sái. Đúng rồi, kia linh tiểu lại sắp nướng hảo, ngươi về sau tưởng uống nhiều ít đều được, Đồ Nhi sẽ nhiều đào dược thảo cho ngươi đánh rượu, được không? Nàng nói, đều sắp khóc. Kia đầu tiểu thanh thú mở chính mình sương mù mênh mông đôi mắt, thỉnh thoảng nhìn Giang Lăng. Nó trong mắt quang hoa sáng một ít, chính là rồi lại là nháy mắt ám đi. Nó vươn nho nhỏ móng vuốt, lôi kéo Giang Lăng quần áo. Tựa hồ là ở đối nàng cười, cảm kích cười. Mặc Trúc bị nàng triền không có cách nào. Chỉ có thể đi qua đi, duỗi tay đặt ở tiểu linh thú trên người, một đạo kim quang nốt đánh vào nó trong cơ thể. Chỉ thấy những cái đó tiểu thanh thú thân thượng đốt trọi bộ phận đang ở một chút bốc ra, chờ đến kim quang qua đi. Tiểu thanh thú lại là biến thành trước kia bộ dáng, chính là, lại là không có tỉnh. Sư phó, nó thế nào? Giang Lăng bế lên trên bàn tiểu thanh thú, nhẹ nhàng chạm vào hạ tiểu thanh thú trên đầu lá cây, nhiều đáng yêu tiểu gia hỏa, người nọ thật nhẫn tâm. Đồ Nhi, này thanh thú là một hệ linh thú. Yêu cầu một hệ linh khí dùng linh lực dưỡng mới được. Mặc Trúc mày vẫn luôn không có buông ra, ngươi thật xác định muốn cứu nó. Ấn Giang Lăng gật đầu, sư phó. Ta chỉ là muốn cứu nó nhiều đáng thương, nó chủ nhân không cần nó, nếu ta cũng không cần nó, như vậy nó cũng chỉ có chờ chết, vạn vật đều có linh, nó đã khai linh trí, có chính mình ý thức. Nàng túi đầu, trong lòng ngực này chỉ nho nhỏ linh thú như là trước kia ôm đại hoa hoa giống nhau, nó trên người vẫn là ấm áp, thậm chí còn có một ít mộc hương. Mặc Trúc xem nàng kiên trì, cũng không có lại khuyên. Hảo đi, ngươi muốn cứu nó, dùng chính mình linh lực dưỡng nó đi. Hắn nói xong ho nhẹ một tiếng, để sát vào Giang Lăng. Đồ nhi, ngươi vừa rồi nói những cái đó có tính không lời nói. Nói cái gì? Giang Lăng kỳ quái hỏi, nàng vừa rồi có nói qua cái gì sao? Đồ nhi, ngươi không thể lừa lao nhân, ngươi đã nói, về sau linh tiểu sư phó tưởng uống nhiều ít liền uống nhiều ít. Mặc Trúc nghiêm mặt, nha đầu này, chẳng lẽ là muốn qua cầu rút ván? Không có Giang Lăng chính là thật sự thực oan uổng, đồ nhi đương nhiên có thể nói giữ lời, kia rượu liền lý ở bên ngoài dưới tảng cây mặt, sư phó muốn uống chính mình đi. Nàng nói xong, liền ôm tiểu linh thú hướng chính mình động phủ đi đến. Thật sự, Mặc Trúc cảm giác chính mình nước miếng đều phải chảy ra, này đồ nhi khi nào biến hào phóng như vậy, ngày thường chính là đều xá không cho hắn uống nhiều một ngụm. Đương nhiên Giang Lăng quay đầu lại, nghiêm trang nói, sư phó, cũng chỉ có như vậy một vò, uống hết liền không có, ngươi tỉnh điểm. Nàng nói xong, xoay người, kia cười phi minh liền có chút cố ý ý vị. Mặc Trúc bả vai vô lực gục xuống hạ, thật là không thảo hỉ đồ nhi. Giang Lăng đem tiểu thanh hành vi man dợ đặt ở chính mình trên giường, sau đó đem tay đặt ở đầu của nó thượng. Nàng có ngũ hành linh căn, vốn là tu hành không dễ, chính là, nàng cũng không để ý, linh khí không có có thể tu, chính là, sinh mệnh đã không có, liền không khả năng lại có. Vài ngày sau, nay chỉ tiểu thanh thú rốt cuộc là mở mắt, nó cẩn thận nhìn Giang Lăng, thực ngoan ngoãn đứng ở một bên, bất quá ở đến trước mặt hết thể khi, vẫn là có chút mờ mịt. Giang Lăng đi qua đi, tiểu thanh thú về phía sau lui một bước, tựa hồ thượng có chút sợ nàng, bất quá ở cảm giác được trên người nàng quen thuộc hơi thở khi, chủ động đi đến nó trước mặt, sau đó nâng lên đại đại đôi mắt xem nàng. Một đôi tay đặt ở đầu của nó thượng. Nó thoải mái hừ hừ. Một cổ mộc hệ linh khí không ngừng từ đầu của nó đỉnh thấm tiến vào, ấm áp, nó trên người thanh hoa tụ hiện, nó còn nếu muốn càng nhiều, vì thế nó dùng sức hút. Dùng sức đem này cổ khí kéo đến thân thể của mình bên trong. Mà Giang Lăng mặt lấy lại là thật không tốt. Nàng linh khí đều phải cái này tiểu thanh thú cấp hút hết. Tiểu thanh thú nháy đôi mắt, như là minh bạch cái gì, vội vàng buông ra linh thức, như là một cái phạm vào sai hài tử giống nhau. Đôi mắt chăm chú vào trên mặt đất, chính là không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hảo, không có việc gì. Giang Lăng xoa nhẹ một chút nó nho nhỏ đầu, ngồi ở một bên. Bắt đầu đả tọa, hấp thụ thiên địa linh khí. Tiểu thanh thú còn lại là an tĩnh đứng ở một bên, trong mắt có mê mang. Chờ đến nàng mở to mắt khi, mới cảm giác thoải mái rất nhiều, nàng tra xét một chút chính mình tu vi, thế nhưng so với vừa rồi muốn cao một ít, giống như có như vậy vừa nói, đem tự thân linh khí tan hết, lại lần nữa tu hành là lúc, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Thoạt nhìn, quả nhiên đúng vậy. Tiểu thanh thú đứng ở nơi đó, ngốc ngốc. Ánh mắt không có lúc ban đầu linh động. Nó đây là làm sao vậy, còn không có hảo sao. Tỷ tỷ, nó là cùng người khác định quá khế ước linh thú, nó suy nghĩ chủ nhân. Trong đầu truyền đến một đạo nãi thanh mãi khí thanh âm, là hoa linh. Linh thú là thập phần chung với chủ nhân, hoa linh cũng sẽ chung với chủ nhân. Như thế, nó hồi không đến chủ nhân bên người sẽ thế nào? Giang Lăng ngồi xuống, thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ. Nó tu vi sẽ đình chỉ không trước, vĩnh viễn sẽ là cái dạng này, nếu không tu hành, nó liền sẽ mục hóa, cuối cùng mất đi linh biết, biến thành bình thường sinh vật. Hoa linh là linh thú, tự nhiên đối với linh thú chi gian sự hiểu biết thông thấu. Hảo đi, ta biết hẳn là như thế nào làm. Đương Giang Lăng đứng ở ngồi xuống cao cao trước đại môn hạ khi, lại là có chút bất đắc dĩ chính mình vừa rồi xúc động. Cái này chính là Diêu ra đi. Quả nhiên là tài đại khí thô. Xem cửa này sẽ biết. Kỳ thật nàng muốn đi, loại người này ra, nàng ở kiếp trước xem nhiều, giống nàng như vậy không có địa vị người, nhân ra có thể hay không làm nàng đi vào đều là một chuyện. Chỉ là, nàng cuối cùng vẫn là tiến lên. Vươn tay, gõ cửa. Thức mau, môn từ bên trong bị mở ra, đứng ở trước cửa là một người thoạt nhìn tinh thần 10 phần trung niên nam tử. Giang Lăng hơi hơi sửng sốt một chút, người này tu vi, so nàng còn muốn cao. Này Diêu ra đến tột cùng là nhà nào a? Như thế nào một cái mở cửa, tu hành đều đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ, như vậy, gia chủ không phải càng đáng sợ. Xin hỏi, người tìm ai? Kia trung niên nam tử nói là thực khách khí. Ngươi hảo, Giang Lăng ngượng ngùng cười, xin hỏi Diêu tiểu thư ở sao? Ngươi tìm chúng ta tiểu thư, chuyện gì? Trung niên nam tử nhìn đến Giang Lăng một thân thiên vân làm đệ tử quần áo. Cũng không có khó xử hắn, bất quá, nhà bọn họ tiểu thư tựa hồ không có như vậy một cái bằng hữu. Ta là tới trả lại ngươi ra tiểu thư một thứ. Giang Lăng hữu hảo cười, bất quá, kia nam tử trong mắt đánh giá, lại là làm nàng cười cương một chút. Quả nhiên là, đại gia tộc đều là khinh thường bình thường tu sĩ. Chương 20 vứt bỏ. Ngươi vào đi. Kia trung niên nam tử tránh ra lộ, Giang Lăng chớp chớp mắt, không thể nào, dễ dàng như vậy, nàng còn tưởng rằng người này sẽ vì khó nàng, không cho nàng đi vào, mà nàng đều tưởng hảo thuyết tử, như thế nào dễ dàng như vậy khiến cho nàng tiến vào. Ngươi là thiên vân đệ tử, ta tin tưởng, thiên vân môn người, sẽ không cố ý tìm việc. Trung niên nam tử trầm giọng nói, lại là làm Giang Lăng trong lòng ngũ vị trầm tạp, hắn câu này nói rất nặng. Lặp lại cường điệu thiên vân môn ba chữ. Nếu, nàng thật là tới tìm việc, như vậy liền không phải nàng một người sự, chính là toàn bộ thiên vân môn sự, dùng sư môn áp nàng. Vị đạo hữu này, xin yên tâm, ta chỉ là đưa còn một thứ, đưa xong liền đi. Giang Lăng ngẩng đầu, trong ánh mắt thanh thiện một mảnh, đến là làm kia trung niên nam tử có chút ngượng ngùng lên. Này một tiếng đạo huynh kêu cực hảo. Mời vào quả nhiên là khách khí rất nhiều, có người tu tiên phong phạm. Cảm ơn Giang Lăng nói lời cảm tạ, người đã đi vào tiến vào. Mà bên trong đình đài lầu các, có khắc một phen phong vị, nơi xa non xanh nước biếc, như giống như giao trì tiên kính, thế nhưng một chút cũng không thể so bọn họ thiên vân môn phong cảnh kém. Còn có, nơi này linh khí, thế nhưng ở mang theo một ít tinh thuần, tuy rằng so ra kém thiên vân môn trong núi, chính là, tại đây thiên vân trấn khi, cũng là hiếm thấy. Nàng nhớ tới tên kia cùng nàng cùng nhau xem tỉ thí đại thúc nói qua nói, nàng nói này Diêu gia chiếm cứ một đạo tiên mạch, chẳng lẽ là, nàng hiện tại chạm chính là tiên mạch thượng. Trách không được, có thể như thế tài đại khí thô, quả nhiên, thật là ứng câu nói kia, có tiền chính là gia. Này Diêu gia không thiếu linh thạch, đan dược, tu hành so người khác càng muốn mau ba phần. Đạo hữu mời ngồi, ta đây liền là mời chúng ta ra tiểu thư. Trung niên nam tử so một chút thỉnh tự, Giang Lăng ân một tiếng, tận lực không nhiều lắm nhìn cái gì, không nghĩ làm người ta nói thành đồ nhà quê, mà ném thiên vân môn người mặt. Nàng nhìn xem chính mình trên người quần áo, sớm biết rằng liền không cần mặc áo quần này. Nàng phùng một ly trà, ngồi ở khi đó phát ngốc, thẳng đến buông chén trà khi, hơi hơi trừ một hơi. Một bên tiểu nha đầu thập phần có ánh mắt, nàng đi rồi đi lên, xin hỏi còn muốn thêm thủy sao? Nàng lắc đầu. Không cần, cảm ơn nàng đã uống lên 5 ly trà, lại uống xong đi, liền thành uống lửa, mà này nhất đẳng, chính là hơn một canh giờ, cũng chính là hơn 2 giờ, ngồi nàng mông đều là đau, chính là nàng vẫn là muốn ngồi thẳng thân thể, không thể ăn mặc thiên vân môn đệ tử quần áo, cấp thiên vân môn mất mặt đi, nàng lại một lần thầm than chính mình vì sao không đổi quần áo ra tới, tốt xấu cũng có thể tự do một ít, liền tính là mất mặt, cũng chỉ là ném chính mình, cùng môn phái không. Quan hệ. Xin hỏi, các ngươi tiểu thư có phải hay không cũng không ở nhà? Nàng thí hỏi. Ngồi ở chỗ này thật sự không phải biện pháp, mà nàng hôm nay còn không có hái thuốc đâu. Tiểu thư ở, thỉnh cô nương chờ một lát. Tiểu nha đầu không nhanh không chậm trả lời. Nàng bối đĩnh thực thẳng, đôi mắt cũng là nửa rũ, tuy rằng cung kính, chính là lại là một chút cũng không hèn mọn. Giang Lăng không có nói cái gì nữa, biết chính mình hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì tới. Nàng đem trong tay cái ly bông, thói quen tính chụp một chút trên người quần áo, bởi vì nàng biết, người kia rốt cuộc tới. Nghe nói ngươi tìm ta. Cao ngạo vô cùng thanh âm một thủy chuyện xưa, Diêu Thanh Lan đi đến, một thân bó sát người quần áo làm nàng cả người càng thêm mỹ diễm rất nhiều. Người này thực thích hướng người khác bày ra chính mình đẹp nhất một mặt, một chút cũng không thấy buồn xịn. Đúng vậy, Diêu tiểu thư Giang Lăng đứng lên, đối với Diêu Thanh Lan hữu hảo cười, chính là... Diêu Thanh Lan chỉ là nhàn nhạt đánh giá nàng liếc mắt một cái, sau đó ngồi xuống, giống như nữ vương giống nhau. Chúng ta tựa hồ cũng không nhận thức. Tiếp nhận một bên thị nữ đoan quá linh trà, nàng nhẹ nhấp một ngụm, quả nhiên là thế gia tiểu gia, nhà này giáo quả nhiên không phải người bình thường có thể so. Giang Lăng nghe ra Diêu Thanh Lan ngữ ý chung châm trọng, nàng sẽ không cho rằng chính mình là tìm nàng quan hệ đi. Ta chỉ là đưa còn Diêu cô nương một kiện đồ vật. Giang Lăng hảo tính tình nói. Trên mặt tươi cười trước sau thanh thanh đạm đạm. Cũng không có bởi vì Diêu Thanh Lan vô lễ mà có cái gì tính tình, nàng thở dài một hơi, nơi này quả không phải nhiên không phải nàng có thể ngốc địa phương, quá mức áp lực. Nga, cái gì? Thỉnh lấy ra tới vừa thấy Diêu Thanh Lan buông trong tay chén trà, ngón tay hơi vội chén trà bên cạnh, lại là không lưu dấu vết đem Giang Lăng đánh giá rành mạch, tướng mạo bình phàm, thân phận cũng là, chỉ là một cái vừa đến trúc cơ đệ tử mà thôi, chỉ là, nàng nhìn nhiều Giang Lăng trên lỗ thai hai viên hạt châu, định nhan châu, thực mau nàng đôi mắt hiện lên cái gì, bất quá lại là không người cũng biết. Giang Lăng từ linh thú đại thả ra kia chỉ tiểu thanh thú trong mắt có tò mò, bất quá ở cảm giác được quen thuộc hơi thở là lúc, đôi mắt lại là biến ầm ướt. Xem Giang Lăng hơi hơi có chút chua xót. Đi thôi, nàng ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng chụp một chút tiểu thanh thú đầu, ta biết, ngươi muốn gặp chủ nhân, ta đem ngươi đưa tới. Nàng thu hồi tay, kỳ thật thực luyến tiếc cái này tiểu gia hỏa, chính là, linh thú chỉ chung với nó chủ nhân, nàng không có quyền lợi đem nó lưu lại, như vậy, nó sẽ không vui đi. Tiểu thanh thú gật đầu. Xoay người đang xem tới rồi Diêu Thanh Lan khi, ở mức trong ánh mắt nổi lên hơi nước, nó nhảy dựng nhảy tới Diêu Thanh Lan chân biên, thân đâu cọ nàng chân. Nga, nguyên lai là ngươi a. Diêu Thanh Lan nhẹ nâng lên hồng nhạt môi phiến, sắc mặt cười tú mỹ, trong lúc nhất thời câu nhân tiếng lòng, chính là, nàng động tác lại là làm Giang Lăng sợ ngây người, chỉ thấy Diêu Thanh Lan bỗng nhiên vừa nhấc chân, liền đem kia chỉ tiểu thanh thú cấp đá đi ra ngoài. Ngươi! Như thế nào như dạng? Giang Lăng đau lòng nâng dậy tiểu thanh thú, mà tiểu thanh thú thân thể không ngừng run bần bật, linh thú có thể chuẩn xác cảm giác được chủ nhân tâm ý, nó biết, chủ nhân không thích nó, muốn đuổi nó đi rồi. Nó lại lần nữa về phía trước chạy tới. Diêu Thanh Lan tùy tay ném ra một cái pháp thuật, liền đem nó cấp bắn đi ra ngoài. Giang Lăng dùng sức hít một hơi, trước ngực không ngừng phập phồng, Diêu cô nương, nó là ngươi linh thú. Thỉnh không cần như vậy đối nó. Hảo sao? Nàng thanh âm còn xem như bình tĩnh, chính là, ngón tay lại là nắm cực khẩn. Diêu Thanh Lan liền cũng không có nâng, ngón tay khắp một chút pháp quyết, tiểu thanh thú giữa trán hiện lên một đoàn quang. Giang Lăng sững sờ ở nơi đó, tiểu thanh thú cũng là sững sờ ở nơi đó, tựa hồ vẫn là không tin. Đây là giải trừ khế ước. Xem, hiện tại không phải, kia đồ vật, ta nơi này nhiều thực, ta không cần vô dụng linh thú, nó cũng giống nhau. Nếu ngươi muốn Diêu Thanh Lan môi đỏ khẽ nhếch, này một khuôn mặt cực mỹ, chính là cười lại là như vậy đáng sợ. Chương 21 đoạt người đoạt bảo. Ngươi nếu muốn, đưa ngươi đã khỏe Diêu Thanh Lan đứng lên, ánh mắt nhẹ nhàng lóe, anh hồng nhạt môi đỏ lướt qua một mặt có khác sở ý độ cùng, bổn tiểu thư phải đi, nếu ngươi tưởng ở chỗ này uống trà nói, như vậy, xin cứ tự nhiên. Nàng nói xong, người đã muốn chạy tới cạnh cửa. Thậm chí đều không có xem kia chỉ tiểu thanh thú liếc mắt một cái. Nàng trước nay cũng không thiếu linh thú, một con vô dụng một hệ linh thú, muốn tới làm cái gì? Giang Lăng xoay người, nhẹ nhàng bế lên cái kia tiểu gia hỏa, nàng đối với tiểu nha đầu nói một tiếng cảm ơn, chà, nàng sẽ không uống nữa. Đi ra khi, bên ngoài thần ấm chiếu sáng ở nàng trên người. Nàng buông ra tay, trong lòng bàn tay mặt, đã veo ra bốn cái trăng non. Nhẫn tự trên đầu một cây đao. Quả nhiên là đúng rồi. Tiểu thanh thú ô ô kêu, một đôi mắt lưu luyến nhìn Diêu ra đại môn, có không tha, có thương tâm, còn có khổ sở. Như vậy một cái tiểu gia hỏa, biết chính mình bị chủ nhân vứt bỏ. Không quan hệ Giang Lăng nhẹ xoa tiểu thanh thú đầu, tiểu thanh thú ngẩng đầu xem nàng, khó hiểu. Nàng không cần ngươi, ta muốn ngươi. Ngươi nguyện ý sao? Giang Lăng vỗ nhẹ nhẹ một chút tiểu thanh thú đầu, nàng không ngại nhiều dưỡng một con linh thú. Hơn nữa tiểu thanh thú lớn lên như vậy đáng yêu, nàng cũng thực thích. Tiểu thanh thú dùng móng vuốt nhỏ kéo qua tay nàng chỉ, đặt ở chính mình cái chán, đôi mắt chớp a chớp. Ngươi là đồng ý. Giang Lăng buồn cười nó động tác, bắt lấy chính mình móng vuốt nhỏ là màu xanh non, nộn nộn, thực đáng yêu. Tiểu thanh thú ô ô kêu, dùng chính mình đầu nhẹ nhàng cọ một chút Giang Lăng ngực. Giang Lăng vươn ra ngón tay thượng linh khí một ngừng, chắt phá tay nàng chỉ. Chỉ gian thực mau liền chảy ra một giọt huyết châu, đây là nàng nghĩ ra được làm hán, này cắn ngón tay, thật sự rất đau, hơn nữa không nhất định một chút là có thể cắn huyết, loại này lấy khí ngưng châm biện pháp khá hơn nhiều, chắt một chút, đau một chút. Một giọt huyết châu thấm vào tiểu thanh thú trên trán, tức khắc thanh quang chợt lóe, nàng trong đầu lại là nhiều một đạo kỳ quái cảm giác, nàng biết, đây là thuộc về tiểu thanh thú. Ta cho ngươi khởi cái tên đi. Giang Lăng ôm tiểu thanh thú đi tới, vừa đi một bên tưởng, nơi này mang theo linh thú người nhiều, nàng cũng không có gì kỳ quái, loại này thanh thú nhân bộ dáng thực đáng yêu, tính tình lại dịu ngoan, cho nên rất nhiều người nữ tu đều sẽ dưỡng đảm đương sùng vật, lại bình thường bất quá. A Thanh đi, hảo nhớ. Tiểu thanh thú chớp một chút đôi mắt cong một chút, tựa hồ là cười. Kỳ quái, ngươi như thế nào không thể nói chuyện, hoa linh đều có thể Giang Lăng xoa bóp tiểu thanh thú mang ở trên đầu lá cây, tiểu thanh thú rất vui lòng bị nàng già qua già lại. Tiểu thanh thú kỳ quái nhìn chằm chằm nàng xem, trong miệng ô ô, Giang Lăng chỉ là cảm giác này đó tiểu gia hỏa ý tứ, chính là lại là không thể giống hoa linh như vậy cùng nó giao lưu. Tỷ tỷ. Kia đầu tiểu thanh thú sao có thể cùng hoa linh so, hoa linh không muốn phát ra âm thanh, hoa linh muốn so nó thông minh nhiều. Giang Lăng méo tiểu thanh thú trên đầu lá con, đối với hoa linh tự đại, chỉ có thể cười, gia hỏa này khẩu khí thật đúng là đại. Tỷ tỷ, chờ tới rồi hoa linh sinh ra liền minh bạch. Hoa linh hừ một tiếng, không còn có thanh âm truyền ra tới. Giang Lăng ôm tiểu thanh thú hướng Thiên Vân Môn đi đến. Tiểu thanh thú còn lại là tò mò nhìn bên ngoài thế giới, tựa hồ nó cũng là lần đầu tiên nhìn đến, từ sinh ra khởi đã bị chủ nhân ném vào linh thú túi, cả đời nó thế giới cũng chỉ có hắc ám, nếu không lại nhiều mấy viên hạ đẳng linh khu, nào có giống hiện tại giống nhau, có thể thấy được cái này sáng ngời thế giới. Giang Lăng bước chân đột nhiên dừng lại, trong đầu như là một cây huyền bị xúc động giống nhau. Tỷ tỷ, cẩn thận, có người hoa linh cảnh cáo thanh ở nàng trong đầu vang lên. Giang Lăng từ túi chữ vật lấy ra một phen bùa hộ mệnh nắm trong tay, đề phòng nhìn về phía bốn đánh, này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp nguy hiểm, toàn bộ thân thể giống như là căng thẳng huyền giống nhau, hơi chút lôi kéo liền phá. Cảnh giác tâm không tồi sao, hoa hoa. Giang Lăng cảm giác ngực đau xót, cả khuôn mặt đều là biến trắng bệnh một ít, đây là linh áp, so nàng cao hơn rất nhiều linh áp, ít nhất cũng là ở tích có kỳ. Tiên bối, đệ tử là Thiên Vân Môn đệ Mặc Trúc trưởng lão đồ đệ. Muốn đi cấp sư phó mua rượu, hiện tại đang muốn trở về, thỉnh tiền bối cho đi, sư phó nếu chờ cực kỳ, khả năng liền phải trách tội văn bối. Giang Lăng dùng sức đứng dậy, đón cái loại này sắp đem nàng cấp ép phá linh áp. Kỹ không bằng người, nàng cũng chỉ có thể lấy sư phó tới đỉnh trong chốc lát, hy vọng sư phó cái tên, có thể đỉnh một ít dùng. Người nọ quả nhiên nửa ngày không có ra tiếng, Giang Lăng cũng cảm học chính mình trên người linh áp nhẹ một ít, nàng nhẹ nhàng xoa ngực. Như cũ không thả lỏng nhìn chằm chằm bốn phía, liền sợ từ địa phương nào sẽ cùng ra như vậy một người tới. A kia lại là một tiếng âm dương quái khí tiếng cười, Giang Lăng chỉ cảm thấy hai mắt của mình chợt lóe, một người đã xuất hiện ở nàng trước mặt, đầu xanh đại đôi mắt, chính nhìn từ trên xuống dưới nàng, không lớn tuổi tác, người này thoạt nhìn như là tu sĩ, chính là khí chất lại là nàng gặp qua đáng sợ nhất, nhất cảm giác không thoải mái người. Tựa hồ có một đạo âm phong thổi tới nàng trên người. Nàng không khỏi rụt rụt thân mình, trong tay sẽ phủ nắm càng thêm khẩn. Người nọ lại là cổ quái cười, mắt nhỏ ngừng ở Giang Lăng trên lỗ thai, nhìn chúng kia đối hoa thai. Mặc Trúc, ha, bổn tiên nhân không quen biết người nọ trước mắt, duỗi tay liền hướng Giang Lăng chỗ tới. Ngươi này tiểu nữ hoa lớn lên không tồi, linh khí thuần khiết, vừa lúc có thể cấp bổn tiên đương lô đỉnh. Giang Lăng về phía sau lui một bước, người nọ đột nhiên thu hồi, tựa hồ như là ở miêu chảo lao thử giống nhau. Đùa với nàng chơi. Giang Lăng vừa nghe lô đỉnh hai chữ, sắc mặt lại thanh lại bạch, lô đỉnh là chỉ dùng nữ tử thuần âm chi thân cửa hông tu hành, hay là người này là tà tu. Tiểu nữ hoa, ngoan ngoãn đem trên người của ngươi định nhan châu giao ra đây, lại cùng bổn tiên đi, bổn tiên bảo đảm sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi nọ một bức cao thâm khó đoán bộ dáng, xem Giang Lăng liền giống như một con tiểu con kiến, xác thật, hai người thực lực kém quá nhiều. Người này vốn là có thể giống bóp chết một con kiến giống nhau bóp chết nàng. Giang Lăng trong tay nắm phù nắm chặt, nàng còn có thể thật có thể nói thành như vậy những lời này, ngươi thật không biết xấu hổ. Giang Lăng khó thở, thật đúng là không có gặp qua giống như vậy cường đạo, đoạt người đồ vật đoạt như vậy đúng lý hợp tình. Người nọ sắc mặt một thanh, linh áp áp thượng, Giang Lăng thân thể lung lay một chút. Một đoàn tiểu thanh quang hiện lên, A Thanh thân thể nháy mắt biến đại. Giống như ở lần đó trên lôi đài giống nhau. Mấy cái thanh đằng dối đi ra ngoài, đem Giang Lăng chặt chẽ hộ ở sau người. A Thanh, trở về. Giang Lăng nắm chặt đôi tay, đối với A Thanh mệnh lệnh nói, A Thanh ủy khuất quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Lăng, trên người thanh đằng vừa thu lại, nháy mắt lại là biến thành nguyên dạng, Giang Lăng đem nó thu vào linh thú túi. Kia một ngày ký ức nàng vô pháp quên, A Thanh thiếu chút nữa bị đánh chết, lần này người này tu hành, so lần trước không biết cao nhiều ít, A Thanh là nàng thật vất vả cứu trở về tới, nàng sẽ không làm nó chịu chết. Tiểu nữ hoa, kia vô dụng linh thú lưu trữ làm cái gì, ngươi ngoan ngoãn giao gia định nhan châu, tùy bổn tiên trở về, tránh cho chịu khổ người nọ một bức trách trời thương dân nói, đôi mắt cũng là khinh thường nhìn chằm chằm Giang Lăng, hắn không động thủ, chỉ là bởi vì, cảm giác nhàm chán. Chương 22 bị cứu. Một đoàn phù ném tới. Người nọ vung tay lên, sắc mặt biến đổi. Tiểu nữ hoa, không tồi à, có móng vuốt à, bổn tiên thích hắn nói, đôi mắt tà khí nhìn chằm chằm Giang Lăng thân thể, tuy rằng tu vi không cao, chính là linh khí lại là tinh thuần. Bổn tiên thích hắn nói còn không có nói xong. Giang Lăng lại là ném quá mấy cái phù, người nọ liền đôi mắt đều không có chớp một chút, mà là nhẹ nhàng tránh thoát, kém hai cái cấp bậc bọn họ, căn bản chính là cách biệt một trời. Giang Lăng lặng lẽ lấy ra một cái ngọc phù, sau đó đông nhiên miết phá. Đáng chết, là độn ẩn phù người nọ vừa thấy Giang Lăng biến mất, thấp chú một tiếng, lập tức đuổi theo. Giang Lăng chạy thật lâu, nàng dựa vào phía sau trên cây, thỉnh thoảng lẩm bẩm khí, thật đáng sợ, nàng bây giờ còn có lòng còn sợ hãi, nàng cái này gà mờ người tu hành, đến nay mới thôi, sẽ pháp thuật hiểu rõ liền như vậy mấy cái, hút bụi thuật, thủy câu thuật linh tinh, chạy trốn dùng cũng chỉ có cái này độn ẩn phù. Nàng nhìn xem bốn phía, đều không biết chính mình chạy đi nơi đâu. Nàng nhẹ nhàng trừ một hơi, không khỏi cười khổ một tiếng, nàng hôm nay rốt cuộc là đã biết, người tu chân cũng có giang hồ, hơn nữa như vậy giang hồ cũng giống nhau che kín tinh phong huyết vũ. Nàng không ngừng thở phì phò, đánh không lại liền chạy, này thật là lời lẽ chí lý, trách không được sư phó phải cho nàng nhiều như vậy độn ẩn phù, là nàng cái này đồ đệ, thật sự quá yếu. Ha ha, chạy a. Một đạo âm dương quái khí thanh âm vang ở nàng bên tai, cái trán của nàng chảy ra một ít mồ hôi, cảm giác trái tim đang không ngừng nhảy, thanh âm kia ly càng ngày càng, nàng muốn chạy khi, lại là phát hiện chính mình chân căn bản là không nghe chỉ huy, như là ở đinh thượng ở nơi đó giống nhau. Tiểu nữ hoa, ngươi là không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn giao gia định nhan châu, sau đó cùng bổn tiên trở về đi. Nam mơ Giang Lăng cắn răng, nàng tuy rằng thực cái chính mình mệnh, chính là nàng biết rơi xuống loại người này trong tay ở, nàng so chết còn muốn khó chịu. Trào ra một phen phù, nàng không muốn sống ném qua đi, dù sao là có thể ném cái gì liền ném cái gì, cuối cùng liền chỗ túi chữ vật dược thảo đều là cho ném qua đi, nói là làm người nọ trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân.